Đến khi Nam Cực Tông hai đại trưởng lão sau khi nói xong, đội ngũ chính giữa, Yến Bá Phủ không khỏi đến gần Tuân Vạn Sơn phụ cận, hướng về phía Tuân Vạn Sơn dò hỏi. Lý trưởng lão cùng Lệ trưởng lão đã nói tương đối cặn kẽ, ta muốn cùng mọi người nói, hai vị trưởng lão đều đã nói, còn như những thứ khác, chính là mọi người nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, không thể có chốc lát nháo. Tuân Vạn Sơn sắc mặt một mực hết sức nghiêm trọng, hắn đúng là trải qua rất nhiều lần thú triều, cái này còn muốn nhờ vào vị đại trưởng lão kia đặc thù chiếu cố, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật ra thì cần phải cảm ơn vị đại trưởng lão kia. Vân tiểu tử, ngươi sau này không nên rời khỏi ta bên người, tránh cho xuất hiện không cần thiết bất ngờ, ngoài ra, nếu quả thật có đối phó không được phiền toái, ngươi liền phát huy ngươi ưu thế tốc độ, tạm thời tránh mũi nhọn, rõ chưa? Xoay chuyển ánh mắt, Tuân Vạn Sơn không khỏi nhìn về phía một bên Vân Tiêu, hơi làm trầm ngâm bây giờ, rồi mới hướng Vân Tiêu dặn dò. Đối với Vân Tiêu thực lực, hắn mặc dù coi như có lòng tin, nhưng nói cho cùng, Vân Tiêu tu luyện thời gian thật sự là quá ngắn, hơn nữa còn là còn trẻ thành danh, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ tâm cao khí ngạo, cho nên dặn dò, hắn vẫn là phải dặn dò. Chuyện của tôi nét. Đa tạ Tuân tiền bối nhắc nhở, đệ tử trong lòng có hạn. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nơi nào không hiểu, đối phương mặc dù nói dễ nghe, nhưng cái gọi là tạm lánh mũi nhọn, nói trắng ra liền chính là ở nói cho hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lợi dụng ưu thế tốc độ chạy trốn. Thẳng thắn nói, đối với những thứ này, hắn căn bản không cần đối phương nhắc nhở, bởi vì là nếu quả thật gặp phải đối phó không được nguy hiểm, coi như đối phương không nói, hắn cũng sẽ mang đối phương trực tiếp chạy trốn. Đây cũng là hắn lần này cố ý muốn đi theo đối phương tới trước nguyên nhân chủ yếu. Chư vị, trước mặt chính là vô tận Nam Hoang danh giới, còn mời mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không sai biệt lắm lại bay vút 4 tiếng không tới thời gian, phía trước hai đại trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía tất cả mọi người nhắc nhở. Rốt cuộc phải đến sao? Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều là không kiềm được ngước mắt nhìn đi, mà xuyên thấu qua mây nhàn nhạt sương mù, bọn họ loáng thoáng có thể thấy, từng đạo đao quang kiếm ảnh đang không ngừng lóe lên, thỉnh thoảng, còn biết có một ít linh thú tiếng gào thét phá vân tới, rõ ràng cho thấy đang tiến hành đại chiến kinh thiên động địa. Muốn khai chiến à? Thấy phía dưới khủng bố đại chiến, giờ khắc này, coi như là Thanh Minh Tông liền tất cả trưởng lão, đều là không kiềm được có chút lòng bàn tay xuất mồ hôi, bởi vì là ai cũng biết, chiến đấu kế tiếp, sợ rằng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1208, quần quần không ngừng. Vừa nhìn vô tận hoang vu trên bình nguyên, vô số ma thú từ cánh đồng hoang vu chỗ sâu không ngừng bay vút tới, những ma thú này thực lực kém nhất cũng đạt tới nguyên đan cảnh trở lên cấp bậc, mà tương đối mạnh một chút, lại là đạt tới thiên kiếp cảnh cảnh giới, trong đó còn kèm theo vô số pháp tướng cảnh linh thú, thậm chí là có thể so với thiên vị cảnh cường giả mạnh mẽ tồn tại. Hống hống hống. Theo tất cả linh thú gầm thét không ngừng truyền ra, những cái kia thông thường ma thú giống như là nổi điên vậy, từ cánh đồng hoang vu chỗ sâu điên cuồng hướng ra phía ngoài tập kích bất ngờ tới, tựa hồ là muốn đi vào Nam Cực Tông rộng lớn địa vực, đem tất cả Nam Cực Tông người tất cả đều chiếm đoạt vậy. Mọi người chỉ vào, muôn ngàn lần không thể để cho những thứ này đáng chết loài bò sát sống tới, Lệ trưởng lão cùng Lý trưởng lão đã đi rời cứu binh, muốn đến rất nhanh sẽ dẫn người tới trợ giúp chúng ta. Chịu đựng, những thứ này đáng chết loài bò sát đã tác dụng chậm mà không đủ. Chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem chúng chạy về Nam Hoàng chỗ sâu đi, giết à. Oanh oanh oanh. Rào rào rào. Ngay tại nhóm lớn ma thú không ngừng từ Nam Hoàng chỗ sâu bay vút tới lúc đó, Nam Cực Tông bên này, 7-8 cái thiên vị cảnh trưởng lão, mang mấy chục pháp tướng cảnh cao thủ, cộng thêm vô số phá kiếp cảnh người, giống như là một cổ nước lũ vậy, ầm ầm ở giữa cùng cái này một đám ma thú đụng thẳng vào nhau, ngay tức thì đánh chết vô số ma thú, nhưng đồng thời cũng không thiếu phá kiếp cảnh đệ tử chết. Chiến đấu cho tới bây giờ, nhưng là đã sớm tiến vào ác liệt đến nước, ma thú khều một cái tiếp khều một cái, thật là giống như là vô cùng vô tận vậy. Mặc dù Nam Cực Tông nơi này cao thủ số lượng bất phàm, nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy mà nói, mọi người thể lực tất sẽ càng ngày càng kém. Một khi Nam Hoàng chỗ sâu có đại quy mô hơn thú triều bùng nổ mà nói, bọn họ sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. À à à, đáng chết, lại thế nào có nhiều ma thú như vậy không ngừng tràn ra. Cái này phải giết tới khi nào coi như là một xếp à. Không được, ta sắp đánh không nhúc nhích, lại tiếp tục như vậy mà nói, coi như không bị ma thú cắn chết, chỉ sợ cũng muốn sống sống mệt chết. Chết, bố thật vất vả mới tu luyện đến pháp tướng cảnh cảnh giới, cũng còn chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt, lại có thể thì phải cùng những thứ này đáng chết loài bò sát liều mạng, thật là chó nhật. Chớ nói, nhanh lên giết đi, đem cái này một đám giết sạch, phỏng đoán sẽ không có càng nhiều hơn ma thú xuất hiện đi. Một bên điên cuồng vặn cổ bay bổ nhào mà đến ma thú. Một ít Nam Cực Tông các đệ tử không khỏi một bên hận hận oán trách, ngay trong bọn họ hơn phân nửa đều là Nam Cực Tông hạ hạt người tông môn, chỉ có một phần nhỏ là Nam Cực Tông chân chính đệ tử. Xem ra, Nam Cực Tông chỉ sợ cũng là cố ý muốn bảo vệ mình người, cho nên đem bực này xung phong xông vào trận địa cơ hội đều để lại cho bên ngoài người. Cũng may bọn họ bên này chiếm cứ thực lực lên ưu thế, rốt cuộc, ở tất cả mọi người điên cuồng giết hại dưới, cái này một đám ma thú cơ hồ lần nữa bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ còn lại một ít thực lực tương đối mạnh ma thú đầu lĩnh, vẫn còn ở cùng mọi người giằng co, cái này làm cho mọi người thấy liền nồng nặc hy vọng. Ngao! Nhưng mà, đang lúc mọi người đem lại một đợt ma thú giết sạch phải không sai biệt lắm lúc đó, một tiếng lảnh lót vô cùng tiếng thú gào đông dưng ở vô tận Nam Hoàng chỗ sâu chuyển tới, nghe gặp cái này tiếng gào, mới vừa muốn thanh tĩnh lại một chút mọi người, cơ hồ lập tức trở nên vẻ mặt khẩn trương, sau đó theo bản năng hướng Nam Hoàng chỗ sâu nhìn. Ung ung ung ung. Đột nhiên ở giữa, đất đai đều bắt đầu run rẩy, rất nhanh, tất cả cao lớn màu xanh đen ma thú, bắt đầu từ Nam Hoàng chỗ sâu chạy như điên tới, những ma thú này tốc độ cực nhanh, hơn nữa quy mô cực lớn, khi bọn hắn chạy lúc đó, mặt đất giống như là một mặt cổ vậy, bị chúng gõ phải đông đông văng rội. Cái này đây là một sừng tê giác hắc ma. Có lầm hay không? Thật là nhiều tê giác hắc ma, ai có thể nói cho ta chúng là từ đâu tới? Đòi mạng à? Xong rồi, xong rồi, xong rồi, nhiều như vậy tê giác hắc ma, coi như là đạp cũng phải đem chúng ta tất cả đều mới được thịt nát đi. Tại sao? Tại sao vô tận Nam Hoàng chỗ sâu còn biết có bực này kinh khủng á thú? Chạy một chút chạy, mọi người chạy mau, không nên bị những thứ này tê giác hắc ma đánh vào đến, nếu không ai cũng đừng nghĩ sống mắt thấy vô số một sừng tê giác hắc ma thành đoàn từ Nam Hoàng chỗ sâu cấp ra, nguyên bản đang cùng ma thú giao thủ mọi người tất cả đều có dũng khí tâm kinh đảm hàn cảm giác. Một sừng tê giác hắc ma cũng không phải là cái gì thích giết chóc ma thú, nhưng cái này loại ma thú lực trùng kích cực mạnh, nhất là đại quy mô loại này ma thú cùng nhau phát động đánh vào lúc đó, cho dù là thực lực xa xa mạnh hơn bọn họ ma thú, cũng chỉ có thể là tạm thời né tránh. Bọn họ chân thực không nghĩ tới, lần này thú triều, lại còn có như vậy khều một cái kinh khủng á thú. Mặc dù những ma thú này đa số đều là nguyên đan cảnh cấp bậc, nhưng coi như là phá kiếp cảnh cao thủ bị đụng vào, sợ rằng đều phải rất nhanh một mạng ô hô. Thấy rằng này, tất cả mọi người đều là vội vàng buông tha đối thủ của mình, rồi rít hướng phía sau thối lui, sợ mình tránh trưởng, trở thành ma thú dưới chân búp bê. Ung ung nhưng mà, mọi người ở đây cấp tốc khi lui về phía sau. Tê giác hắc ma tốc độ lại có thể đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở thời gian, chính là có thật nhiều đệ tử bị những thứ này kinh khủng tên to xác hất bay mở, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất, bị những thứ này sắt thép khu đạp thành thịt nát. Nháy mắt bây giờ, nguyên bản cũng không tệ thế cục, lập tức trở nên gay go vô cùng, có thể dự muốn lấy được, nếu như không tìm được tốt biện pháp giải quyết mà nói, như vậy cái này một nhóm Nam Cực Tông đệ tử, sợ rằng rất khó lại có bao nhiêu người thoát khỏi may mắn. Đáng chết! Tại sao có thể có tê giác hắc ma? Những tên này phải thế nào giết mới có thể giết được hoàn? Oanh oanh oanh. Lúc này, mấy cái thiên vị cảnh cao thủ dẫn một đám pháp tướng cảnh người, nhưng là tất cả đều treo phù ở giữa không chúng phát động tấn công. Đáng tiếc là, tê giác hắc ma số lượng là ở quá nhiều, coi như bọn họ có thể lập tức đánh giết không thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không đuổi kịp Nam Cực Tông đệ tử rơi xuống tốc độ. Đối với lần này, một đám cao thủ chỉ có thể làm cuống cuồng, thậm chí làm xong toàn quân chết hết chuẩn bị. Chư vị, chúng ta trở về, mọi người thêm sức lực con A. Giết. Ngay tại lúc này, một tiếng quát to thanh đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới, thanh âm chưa dứt, Thanh Minh Tông một đám cao thủ chính là ở hai Nam Cực Tông trưởng lao dưới sự dẫn dắt đi tới vòng chiến trên. Oanh oanh oanh. Cũng không cần ai đi nhắc nhở cái gì, nháy mắt bây giờ, không biết có bao nhiêu tê giác hắc ma bị Thanh Minh Tông mọi người đánh giết thành mảnh vụn, cứ thế đem thành đoàn tê giác hắc ma bảy đánh ra mấy cái vô cùng chiều rộng lối đi. Bảo đảm những đệ tử bình thường kia có thể tránh được đánh vào. Giết à, không được thả qua những thứ này đáng chết đại loài bỏ sát. Theo từng cái sinh mạng lối đi xuất hiện, một đám Nam Cực Tông các đệ tử nhất định chính là vô cùng điên cuồng. Rất nhanh, lần này một đám kinh thiên tập kích, chính là lần nữa bị bọn họ chấn ép xuống. Cuối cùng, đập vào trong mắt cơ hồ khắp nơi đều là ma thú thi thể, đếm cũng đếm không hết. Lệ trưởng lão, các người rốt cuộc trở lại. Hống. Lúc này, trên chiến trường mấy cái thiên vị cảnh cường giả rối rít nhìn về phía lệ trưởng lão cùng lý trưởng lão, chẳng qua là, còn không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, một tiếng thú gào chính là lần nữa truyền tới, ngay sau đó, so với trước đó trận thế lớn hơn nhiều lắm động tĩnh, chính là truyền vào tại chỗ mỗi một người người trong thai. Cái này thật không có một người vô cùng giới hạn liền sao. Nghe được từ Nam Hoang chỗ sâu quần quận mà đến tiếng vang, tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có thể là khổ sở cười một tiếng. Sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hoang chỗ sâu, bọn họ biết, bọn họ nhiệm vụ, sợ rằng vẫn chưa xong đâu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1209, chạy tứ tán. Oanh oanh oanh. Vèo vèo vèo. Kinh khủng à thú tiếng bước chân cùng với bay vút thanh từ nam hoang chỗ sâu chuyển tới. Một giây kế tiếp, vô số tướng mạo hung ác ma thú cơ hồ chính là ùn ùn kéo đến tới. Những ma thú này từng cái khí thế lâm nhiên, trong đó tu vi kém nhất sợ rằng cũng đạt tới phá kiếp cảnh cấp bậc, mà những cái kia bay vút ở giữa không trung, có bản thân chính là phi hành ma thú, có chính là linh thú cấp bậc mạnh mẽ tồn tại. Chỉ bất quá, nhiều như vậy ma thú bay ở trên trời, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu là phi hành ma thú, lại có nhiều ít là linh thú. Vậy làm sao lại có nhiều như vậy? Chẳng lẽ nam hoang chỗ sâu tất cả ma thú đầy đủ đều xuất động sao? Trên chiến trường, mỗi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cuồng bạo thú triều. Nếu như nói trước khi một số người còn không biết thú triều là chuyện gì xảy ra mà nói, như vậy giờ khắc này, trong lòng mỗi người đối với thú triều, đều có một cái dị thường trực quan khái niệm, có thể nói, kiếp này, bọn họ sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc này cảnh này. Dĩ nhiên, tiền đề điều kiện là bọn họ ngày hôm nay có thể sống sót. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, ta mới vừa lên cấp thiên kiếp cảnh, còn có tiền trình thật tốt chờ ta, chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng kia, ta không muốn liền như vậy chết ở những xuất sinh này trong tay, ta không cam lòng. À à à, đáng chết ma thú, bố ngày hôm nay cùng ngươi cửa liều mạng. Tất cả mọi người cặp mắt cũng trừng tròn xoe, đại đa số người cũng đã làm xong rơi xuống chuẩn bị tâm tư, không có biện pháp, trước mắt ma thú thật sự là quá nhiều, hơn nữa trong đó rõ ràng xen lẫn thật là nhiều linh thú. Những linh thú này kém nhất đều là pháp tướng cảnh, nhưng người nào cũng tin tưởng, nhiều như vậy linh thú bên trong, nhất định sẽ không thiếu thiếu thiên vị cảnh cấp bậc tồn tại. Làm thế nào? Chúng ta phải làm sao? Mắt thấy vô số ma thú từ Nam Hoang chỗ sâu quần quật tới, Nam Cực Tông mấy đại trưởng lão đầy đủ đều có chút sững sờ, bọn họ trước mặc dù nghĩ tới điểm này thú triều sợ rằng không giống vật thường, lúc này mới trở về rời một lần cứu binh, có thể để cho bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới là, điểm này thú triều quy mô, lại có thể khủng bố đến nơi này to như vậy bước. Có thể nói không khoa trương chút nào, liền dưới mắt điểm này thú triều quy mô mà nói, coi như là điều động sổ dĩ bách kế trưởng lão cấp cường giả cũng không quá đáng, thậm chí vẹn vẹn là điểm này thú triều, sợ rằng cũng có thể để được cho trước kia những cái kia kích thước không lớn thú triều chi cùng. Giờ khắc này, những thứ này siêu cấp cường giả ý nghĩ đầu tiên, chính là ném xuống phía dưới đệ tử bình thường, sau đó mau sớm thoát đi nơi đây, nếu không, một khi bị kinh khủng như vậy thú triều dây dưa ở, như vậy thì coi như là bọn họ, sợ rằng cũng biết rất khó trốn chạy. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Nam Cực Tông tất cả đại trưởng lão, cùng với những cái kia pháp tướng cảnh những cao thủ cơ hồ theo bản năng liếc nhìn nhau, nhưng là tất cả đều xem hiểu với nhau ánh mắt. Chư vị, thú triều quá mạnh, không thể địch lại được, mọi người rút lui hả? Ngay tại lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên ở giữa hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía tất cả mọi người hạ rút lui chỉ thị. Mà theo hắn cái này một giọng gọi ra, Nam Cực Tông gần 10 trưởng lão cấp cường giả, cộng thêm mấy chục pháp tướng cảnh cao thủ, giống như là chuyện trước thương lượng xong vậy, vừa nói chính là đồng thời bay lên trời, nhanh chóng hướng hậu phương lớn rút lui đi. Những thứ này siêu cấp cường giả tốc độ đều là cực nhanh, chớp mắt giữa thời gian, những thứ này siêu cấp cường giả chính là thoát khỏi chiến trường, giống như là ăn thần hành đan vậy. Cái này, mắt thấy tất cả trưởng lão cấp cường giả, cộng thêm một đám pháp tướng cảnh cao tầng rối rít rút lui. Khắp chiến trường nhất thời trở nên yên tĩnh như chết, tất cả Nam Cực Tông cùng với Nam Cực Tông hạ hạt môn phái các đệ tử, đều là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chạy! Chạy! Lại có thể tất cả đều chạy. À à à, đáng chết à, bọn họ lại bỏ rơi ta cửa một mình chạy trốn. Nói cho ta, đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải thật, ai có thể nói cho ta à? Yên tĩnh nhất thời sau này, tất cả đệ tử cửa đều là điên cuồng kêu lên. Nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận trước mắt hết thảy các thứ này. Nguyên bản, mặc dù trước mắt thú triều hết sức khủng bố, có thể chí ít, bọn họ bên này còn có gần 10 vị trưởng lão, cùng với mấy chục pháp tướng cảnh cao thủ, mà hơn nữa mới vừa đến viện quân, chí ít bọn họ còn có sức liều mạng. Có thể dưới mắt ngược lại tốt, chính là những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng tông môn cường giả, lúc này lại liền gọi cũng không gọi một cái, liền tất cả đều cụp đuôi chạy trốn, đây rõ ràng chính là muốn đem bọn họ vứt bỏ tiết tấu à. Hỏi do, ở nơi này cùng kinh khủng thú triều trước mặt, không có siêu cấp cường giả che chở bọn họ, trừ vừa chết ra còn có thể có kết quả gì? Thanh Chí Huynh, chúng ta làm thế nào? Lúc này, Thanh Minh Tông đoàn người đã sớm tụ với nhau, đứng trên không trung quan sát tình huống phía dưới. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Nam Cực Tông mọi người lại còn nói chạy liền chạy, một màn này, thật là để cho bọn họ hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Bất quá như đã nói qua, bọn họ ngược lại cũng có thể hiểu những thứ này chạy trốn người, dẫu sao, những người này trải qua lâu như vậy chiến đấu, sợ rằng đã sớm gân bị kiệt lực, đặt ở trước mặt những người này thật ra thì chính là hai con đường, một con đường chính là quả quyết chạy thoát thân, một con đường khác chính là cùng phía dưới những thứ này đệ tử bình thường cùng nhau chết trận. Dường như tương đối, hay là còn sống ý nghĩa lớn hơn một chút, chí ít từ ở phương diện khác mà nói là như vậy. Chúng ta là tới giúp đỡ, cũng không phải là đi tìm cái chết, liền chính bọn hắn cao tầng đều chạy, chúng ta còn để lại tới làm chi. Chư vị, chúng ta cũng rút lui. Thanh Trí sắc mặt thay đổi liên tục, quả quyết quyết định rút lui, mà đây cũng là dễ hiểu quyết định, dẫu sao, Thanh Minh Tông đúng là chính là hỗ trợ tới, dưới mắt liền người ta nhà mình cường giả cũng rút lui, bọn họ tự nhiên không có nghĩa vụ lưu lại. Chủ yếu nhất vấn đề là, trước mắt thú triều thật quá mức kinh khủng, cho dù là bọn họ những thứ này sinh lực quân, trên căn bản cũng là cựu tử nhất sanh, hiển nhiên, bọn họ càng thêm không muốn là một ít không liên hệ nhau người mà bỏ mạng. Ngược lại là có mấy cái trưởng lão cùng với pháp tướng cảnh những cao thủ mặt lộ không đành lòng, nhưng lúc này căn bản không phải hành động theo cảm tình lúc này coi như thế nào đi nữa không đành lòng, bọn họ cũng chỉ có thể là ngoan hạ tâm lai. Rút lui. Theo Thanh Trí một tiếng huýt gió, đoàn người không nói hai lời, chính là rối rít hướng hậu phương lớn tối lui, còn như phía dưới vậy đếm lấy vạn kế các đệ tử, bọn họ chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Vèo vèo vèo. Thanh Minh Tông mọi người tốc độ cực nhanh, ngay lập tức bây giờ, mọi người chính là bay lướt ra ngoài mười mấy dặm khoảng cách, mỗi một người đều làm mưu chân sức lực, rất sợ phía sau thú triều xông lên đuổi kịp mình. Bọn họ đầy đủ cũng không nghĩ tới Nam Cực Tông lần này thú triều như vậy khủng bố, từ trước mắt tình huống tới xem, sợ rằng toàn bộ Nam Cực Tông đều phải nguy hiểm. Dĩ nhiên, không chỉ là Nam Cực Tông, dường như coi như là mỗi người bọn họ tông môn, sợ là rất nhanh cũng có thể sẽ gặp bị thú triều tập kích, bởi vì là rất rõ ràng, Nam Cực Tông đường biên giới, sợ là đã không phòng giữ được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1210, mất mặt. Trên bầu trời, Thanh Minh Tông đoàn người cấp tốc bay vút trước, so sánh với Nam Cực Tông mọi người hốt hoảng rút lui, Thanh Minh Tông đoàn người vẫn tương đối nhân tính hóa. Rút lui chính giữa, 11 cái thiên vị cảnh cao thủ lấy Thanh Trí cầm đầu, còn lại 10 thiên vị cảnh cường giả chính là bảo vệ ở chung quanh, đem một đám pháp tướng cảnh cao thủ vây ở trong, sau đó với nhau lực lượng chặt chẽ tương liền, cứ như vậy, một đám pháp tướng cảnh người tốc độ cũng là có thể cùng thiên vị cảnh những cao thủ lẫn nhau bổ sung. Cũng chính là thời gian cỡ 15 phút, đoàn người chính là hoàn toàn cách xa chiến trường, nhưng là dòng dã bay vút ở trên ngàn dặm khoảng cách, mà như vậy khoảng cách, tạm thời đã là hết sức an toàn. Chết, đây chính là thú triều sao. Trước luôn là nghe người ta nói tới, nhưng lại chưa bao giờ chính mắt gặp qua, lần này thật sự là lớn mở mang tầm mắt à. Đúng vậy, ta đời này cho tới bây giờ không gặp qua nhiều như vậy ma thú, chân thực khó có thể tưởng tượng vậy phải có nhiều ít đầu. Giống như ta loại này cấp bậc người, sợ rằng ngay tức thì phải bị vô số ma thú che mất chứ. Cũng phải nhất định, ta mới vừa rồi tùy ý nhìn lướt qua, những ma thú kia chính giữa có thật nhiều đều là linh thú cấp bậc, hơn nữa khí thế tuyệt đối ở pháp tướng cảnh trên, phỏng đoán đều phải đuổi kịp tiểu thiên vị cảnh. Thở dài, may Nam Cực Tông những tên kia trước chạy, nếu không, chúng ta những người này thật vẫn có chút lúng túng. Hù hù hù, những thứ này thì chớ nói, để cho người nghe sợ là không tốt lắm. Theo đoàn người cách xa chiến trường, lòng của mọi người tự lúc này mới thoáng buông lòng một ít, mà lúc này, bị bảo hộ ở giữa mấy chục pháp tướng cảnh cao thủ mới lấy lại được sức, lẫn nhau âm thầm trò chuyện với nhau. Bọn họ vào lúc này giống vậy có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn, lòng của mỗi người bên trong đều là rõ ràng, nếu như không phải là Nam Cực Tông những cao thủ lâm trận chạy trốn mà nói, bọn họ những người này tất nhiên muốn nhắm mắt hỗ trợ, nói như vậy, trời mới biết sẽ là một phen kết quả như thế nào, chí ít. Bọn họ những thứ này pháp tướng cảnh người tuyệt đối phải có chết. Ở Thanh Minh Tông lúc đó, bọn họ cũng cảm giác được mình rất không thể, có thể giờ phút này đối mặt vô cùng vô tận ma thú lúc đó, bọn họ lúc này mới cảm giác mình lực lượng là biết bao nhỏ bé. Thanh Trí Huynh, chúng ta phải làm sao? Là hồi Nam Cực Tông hay là trực tiếp hồi Thanh Minh Tông? Dường như Nam Cực Tông bên này sợ là không phòng giữ được à? Lúc này, mấy cái thiên vị cảnh trưởng lão cấp cường giả cũng bắt đầu rối rít đàm luận, thương nghị kế tiếp hành động. Sự việc phát triển đến bây giờ, nhưng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, vô luận là tất cả đại tông môn viện quân gặp quỷ dị ma thú tập kích, vẫn là Nam Hoàng chỗ sâu không ngừng hiện lên vô tận thú triều, những thứ này đều là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới mắt, bọn họ nhất ổn thỏa nhất quyết định, thật ra thì chính là nhanh lên trở lại Thanh Minh Tông, để cho Thanh Minh Tông làm xong đối phó thú triều chuẩn bị. Xem ra cái này Nam Cực Tông là đợi không nổi nữa, vẹn vẹn là chỗ này phương vị thú triều giống như này khủng bố. ta phỏng đoán khác phương vị tình huống cũng không khá hơn chút nào, nói không chừng dưới mắt Nam Cực Tông phòng tuyến đã hoàn toàn bị công phá, cho nên chúng ta vẫn là mau sớm trở lại Thanh Minh Tông, làm xong ứng đối ma thú tập kích chuẩn bị mới được. Nghe có người đặt câu hỏi, Thanh Trí chân mày không kiềm được nhíu lại, suy nghĩ hồi lâu, hắn lúc này mới dứt khoát quyết nhiên mở miệng nói. Từ dưới mắt tình thế tới xem, Nam Hoang Thú Triều xông phá Nam Cực Tông, đi sâu vào Nam vực khác môn phái, sợ rằng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, còn đối với này, thật ra thì tất cả đại tông môn vẫn luôn từng có lo lắng như vậy, chỉ bất quá ngày này đến nếu so với bọn họ tưởng tượng hơi sớm thôi. Dựa theo tất cả đại tông môn những siêu cấp cường giả kia suy đoán, Nam Hoang chỗ sâu ma thú nếu như không bị bên ngoài kích thích mà nói, cũng không đến nổi chưa từng hết sức Nam Hoang chỗ sâu chạy đi ra bên ngoài tới, cũng không biết lần này những ma thú này rốt cuộc trải qua cái gì, lại có thể phá vỡ tình huống này. Ta đồng ý Thanh Trí huynh ý kiến, bất quá như đã nói qua, dưới mắt liền như vậy trực tiếp rời đi, có phải hay không sẽ để cho Nam Cực Tông bất mãn? Đúng vậy, Nam Cực Tông dưới mắt tràn ngập nguy cơ, chúng ta nếu là liền như vậy rời đi, thật giống như quả thực cũng có chút không quá nhân nghĩa. Lúc này còn quản cái gì nhân nghĩa không nhân nghĩa? Cũng không thể bởi vì là nhân nghĩa, liền đem chúng ta mình tánh mạng trở ở chỗ này chứ. Cho dù chết, chúng ta cũng phải là Thanh Minh Tông mà chết mới đúng. Hoắc trưởng lão nói đúng, chúng ta không thể là Nam Cực Tông mà chết, thêm nữa nói, Nam Cực Tông còn có chân chính siêu cấp cường giả không có ra tay, những tên kia cũng không ra tay, có lý do gì để cho chúng ta lưu lại chịu chết. Chạy chạy chạy, chúng ta sẽ Thanh Minh Tông. Hồi Thanh Minh Tông. Một phen đơn giản bản sau này, mọi người nhất trí cảm thấy hẳn hồi Thanh Minh Tông, còn như Nam Cực Tông bên này, muốn đến trải qua lần này thú triều sau đó, Nam Cực Tông sợ cũng không có tư cách đối với Thanh Minh Tông cơ tay múa chân. Rất tốt, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy chúng ta bây giờ trở về Thanh Minh Tông, mọi người vẫn dựa theo lúc tới phân tổ, mỗi người dẫn mỗi người đảng phái đệ tử, tránh cho mục tiêu quá mức tập trung. Gặp đến mọi người đầy đủ đều đồng ý đề nghị của mình, Thanh Trí nhất thời khẽ mỉm cười, toàn cho dù là hướng về phía mọi người phân phó nói. Phân tổ, đảng tuyên vũ đệ tử tới, tất cả đều đừng mẹ nheo. Đảng vương triều đến bên này, mọi người bắt chặt thời gian. Đảng thất tinh thành viên đến bổn tọa nơi này, mọi người theo sát chân ta, dù sao cũng không nên lạc đội. Theo Thanh Trí tiếng nói rơi xuống, liền tất cả trưởng lao thông suốt phân tán ra, cái này liền đối với mỗi người đảng phái thành viên chào hỏi. Mới vừa rồi đi tương đối gấp, tất cả pháp tướng cảnh người đầy đủ đều tụ tập ở giữa, giờ phút này muốn phân tổ, mọi người vội vàng rối rít lắp mình, hướng nhà mình trưởng lao nhích tới gần. Đảng Lôi Vân mọi người tới nơi này tập họp, mọi người tốc độ nhanh chút. Lúc này, Tuân Vạn Sơn cũng là lắp mình đến một bên, hướng về phía Đảng Lôi Vân thành viên chào hỏi, hắn trước đi theo liền tất cả trưởng lao che chở tất cả mọi người rời đi, nhưng cũng không có quá mức chú ý Đảng Lôi Vân tất cả mọi người bị lách tới nơi nào đi. Vèo vèo vèo. Đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, rất nhanh, bốn cái bóng người chính là lắc mình đi tới hắn phụ cận, ở trước mặt hắn đứng yên, chỉ bất quá, theo cái này bốn người sau khi đứng vững, nguyên vốn nên cái cuối cùng hiện thân thành viên, nhưng là chậm chạp không thấy bóng dáng. Hả? Thiếu một. Mắt thấy tất cả đảng phái lớn người đã rối rít tụ tập trung một chỗ, chỉ có Đảng Lôi Vân bên này thiếu duy nhất một người, Tuân Vạn Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi đều là chợt mở rộng mở. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhi đi nơi nào? Ánh mắt vội vàng ở chung quanh quét nhìn một vòng, Tuân Vạn Sơn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, lúc này, đệ tử của hắn Vân Tiêu, lại cũng không tại đội ngũ chính giữa, hơn nữa liền một chút hơi thở cũng không cảm giác được. Ai thấy Vân Tiểu Tử, các người ai thấy Vân Tiểu Tử? Vẻ mặt chấn động một cái, Tuân Vạn Sơn lúc này giống như là điên rồi vậy, cả người khí thế chấn động mạnh một cái, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ giống to. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? T. Đảng Lôi Vân cái thằng nhóc đó không thấy. Điều này sao có thể? Không đúng à, rời đi lúc đó, ta rõ ràng thấy hắn ở đội ngũ chính giữa, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa không thấy? Nghe được Tuân Vạn Sơn kêu lên, mọi người lúc này mới rối rít chú ý tới, nguyên vốn nên ngay tại đội ngũ chính giữa Vân Tiêu, giờ phút này lại có thể không thấy. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người chân mày đều là không kiềm được nhíu lại, chân thực không biết Vân Tiêu tại sao sẽ đột nhiên ở giữa đã không thấy tăm hơi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1211, lửa hy vọng. Tất cả trưởng lao cấp cường giả đều có chút sắc mặt khó khăn xem, nhắc tới, bọn họ lúc trước rút lui lúc đó, rất nhiều người cũng gặp được Vân Tiêu đi theo mọi người cùng nhau rút lui, hơn nữa ngay tại liền tất cả trưởng lão bảo vệ chính giữa. Nhưng mà, cũng không ai biết, Vân Tiêu đến tột cùng là lúc nào từ đội ngũ chính giữa biến mất. Hai loại có thể, một loại chính là Vân Tiêu là mình chủ động thoát khỏi đội ngũ, mà một loại khác chính là Vân Tiêu bị ngoại lực kéo ra khỏi đội ngũ, cũng mặc kệ là loại nào có thể, đối với bọn họ mà nói đều có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, bọn họ mới vừa rồi dòng dã có 11 cái thiên vị cảnh cường giả bảo vệ ở chung quanh, bất kể là Vân Tiêu chủ động thoát ly đội ngũ, vẫn là có ngoại lực đem Vân Tiêu từ đội ngũ kéo ra ngoài, bọn họ những người này cũng không nên một chút phát hiện cũng không có, bởi vì là đây cơ hội ý nghĩa, nếu như mới vừa rồi có người đem bọn họ bảo vệ tất cả pháp tướng cảnh cao thủ tất cả đều âm thầm đánh chết, bọn họ cũng còn không biết tình đâu. Quái thai, rốt cuộc là tình huống gì? Đàng Lôi Vân thằng nhóc kia làm sao lại đột nhiên không thấy? Ta là thật không chú ý tới, mới vừa rồi mọi người hơi thở rõ ràng cũng liên hệ với nhau, đột nhiên ở giữa thiếu một người lớn sống, không có đạo lý không cảm giác được à? Ai nói không phải sao? Vậy đứa nhỏ thực lực sâu không lường được, cũng không khả năng xuất hiện lạc đội tình huống, ta xem 80% vẫn là hắn chủ động thoát khỏi đội ngũ. Không sai, sau lưng hắn có thần khuyết cung cường giả âm thầm giúp đỡ, trên mình một nhất định có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn, muốn đến nếu là hắn muốn rời đội mà nói, thật có khả năng sẽ để cho mọi người không phát hiện được. Lời nói này có lý, chẳng qua là, vậy đứa nhỏ không có chuyện gì thoát khỏi đội ngũ làm gì. Chẳng lẽ hắn không biết thời khắc này Nam Cực Tông rất nguy hiểm sao? Đảng chủ Đàng Lôi Vân đột nhiên mất tích, đây đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói đều không phải là một kiện sao cũng được sự việc. Dẫu sao, Vân Tiêu trên người có rất nhiều bó lớn tài nguyên chân quý, bọn họ những người này nằm mộng cũng nhớ đạt được, mà dưới mắt Vân Tiêu không thấy bóng dáng, bọn họ tự nhiên không thể nào từ Vân Tiêu trên mình được cái gì. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều ở khắp nơi tìm, hy vọng có thể tìm được Vân Tiêu tung tích. Tuân trưởng lão, đảng chủ đại nhân hắn có đồ để lại cho ngài. Ngay tại lúc này, Đàng Lôi Vân bốn cái thành viên chính giữa, có một người đàn ông trung niên chần chờ chốc lát, nhưng là rốt cuộc đứng dậy, hướng về phía Tuân Vạn Sơn túi người hành lễ nói. Hả? Ngươi nói gì? Nghe được cái này người đàn ông trung niên mở miệng, Tuân Vạn Sơn nhất thời cả người chấn động một cái, vội vàng hướng về phía đối phương lớn tiếng quát hỏi. Hù hù hù, Tuân trưởng lao chớ vội, đảng chủ đại nhân là mình chủ động thoát khỏi đội ngũ, trên thực tế, ở chúng ta mới vừa rời đi trước khi chiến trường lúc đó, hắn cũng đã âm thầm thoát khỏi. Đây là hắn để cho ta chuyển giao cho ngài. Vừa nói, người đàn ông trung niên cũng không chần chờ nữa, trực tiếp liền đem một tấm giấy giao cho Tuân Vạn Sơn trong tay, hơn nữa dùng ánh mắt tỏ ý đối phương không nên để cho những người khác thấy. Cho ta. Vẻ mặt rét một cái, Tuân Vạn Sơn không nói hai lời, một cái liền đem tờ giấy bắt ở trong tay. Tới vào lúc này, hắn trong bụng ngược lại cũng thoáng an ổn như vậy một tia. Dẫu sao, nếu là Vân Tiêu chủ động rời đi, như vậy chí ít chứng minh Vân Tiêu sẽ không có nguy hiểm. Đối với Vân Tiêu, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm, ngoài ra, hắn biết Vân Tiêu tuyệt đối không phải không biết nặng nhẹ người, nếu Vân Tiêu lựa chọn đơn độc rời đi, như vậy tất như vậy ngay cả có mình ý tưởng. Tuân trưởng lão, Vân đảng chủ lưu lại nói cái gì? Hắn sẽ không có nguy hiểm chứ? Đúng vậy, Nam Cực Tông dưới mắt chính là nguy cơ tứ phía lúc đó, hắn một người sao cửa có thể chạy loạn khắp nơi. Vân đảng chủ nhưng mà chúng ta Thanh Minh Tông thiên tài đệ tử, nếu là phát sinh cái gì bất ngờ có thể sẽ không tốt. Thấy Tuân Vạn Sơn xem xong tờ giấy, chân mày tựa hồ hơi nhíu, một bên tất cả đại trưởng lão đều là trong lòng có chút ngưỡng ấy, toàn cho dù là rối rít dò hỏi. Thở dài, đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm, Vân tiểu tử không có việc gì, mọi người không cần quản hắn, chúng ta về trước Thanh Minh Tông là được. Nghe được mọi người hỏi, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là thở phào thật dài một cái, lúc này mới sâu kín trả lời. Cái này nghe vậy, lòng của mọi người hạ không khỏi càng tò mò, nhưng nếu Tuân Vạn Sơn rõ ràng không dự định nói, bọn họ cũng không tốt tiếp tục hỏi lại. Tốt lắm, chư vị trưởng lão, hồi Thanh Minh Tông muốn chặt, thừa dịp dưới mắt Nam Cực Tông vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào ma thú vây công, chúng ta nhất định phải sớm chạy về Thanh Minh Tông đi. Lúc này, Thanh Chí sắc mặt thay đổi liên tục, hướng về phía tất cả mọi người hạ lệnh. Đối với Vân Tiêu đột nhiên mất tích, hắn trong bụng vẫn là thoáng có như vậy một tia vui vẻ, ở hắn trong lòng, nếu như Vân Tiêu có thể chết ở Nam Cực Tông nơi này mà nói, vậy thì thật là không uổng chuyến này. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Vân Tiêu vậy đám nhân vật đó là nhất định không như vậy dễ chết rơi, còn như đối phương đến tột cùng là đi nơi nào, lại là đi làm những gì, vậy thì không phải là hắn có thể đoán. Nói chuyện bây giờ, hắn đã dẫn đầu vận chuyển lên liền chân nguyên lực, sau đó chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Chúng ta cũng đuổi theo, đi đến khi thấy Thanh Chí chạy, những người khác cũng là không nhiều lời nữa. Nói chuyện bây giờ, bao gồm Tuân Vạn Sơn cùng Đảng Lôi Vân mọi người đang bên trong, tất cả mọi người chính là tất cả đều thân hình tiềm lược, hướng Thanh Minh Tông phương hướng đi vòng bèo đi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, ngay tại bọn họ mới vừa rồi người đi đường đoạn này thời gian, bọn họ mới vừa rời đi chiến trường, nhưng là đang diễn ra kinh tâm động phách một màn. Oanh oanh oanh. Vô số ma thú không ngừng hướng bị vứt bỏ Nam Cực Tông các đệ tử xung thứ, nhìn ra được, những ma thú này hiển nhiên là đem những thứ này Nam Cực Tông đệ tử coi thành mình con mồi, nhưng là xông đến dị thường mau. Mà lúc này, Nam Cực Tông các đệ tử cũng không có ngồi chờ chết, mà là rối rít hướng hậu phương lớn chạy trốn trước. À à à, mọi người chạy mau à, nghĩ biện pháp phân tán ra chạy, có thể sống một cái tính một cái. Cùng ta trở lại Nam Cực Tông, nhất định phải hỏi một chút vậy mấy vị trưởng lão đại nhân, chẳng lẽ bọn họ chính là đối đại như vậy nhà mình đệ tử sao? Hồi Nam Cực Tông. Còn hồi cái giám Nam Cực Tông, nếu là lần này có thể may mắn còn sống, ta đời này cũng không biết lại bước vào Nam Cực Tông nửa bước, sẽ để cho đang chết Nam Cực Tông gặp quỷ đi đi. May mắn còn sống. Ngươi nói cho ta làm sao may mắn, xem ra hôm nay sợ rằng là khó thoát thai kiếp liền. Tất cả mọi người đều là liều mạng bay vút trước, đáng tiếc là, bọn họ tốc độ nhanh, nhưng phía sau những ma thú kia tốc độ nhanh hơn, nhất là bầy ma thú chính giữa một ít linh thú đã ló đầu ra ngoài, dường như đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ bọn họ bữa này bữa tiệc lớn. Vâng! Trong lúc nói chuyện thời gian, rốt cuộc, một đoàn linh thú dẫn đầu đuổi kịp đếm lấy vạn kế Nam Cực Tông đệ tử, nháy mắt bây giờ. Những linh thú này giống như là hổ nhập bầy cừu vậy, thời gian nháy mắt, trên trăm người đệ tử liền là trở thành bọn họ trong bụng bữa ăn. Xong rồi, chúng ta ngày hôm nay đầy đủ đều phải chết, một cái đều chớ nghĩ sống. Ta không cam lòng à. Mắt thấy nhóm lớn linh thú cùng ma thú vọt vào đám người, mà bọn họ khoảng cách núi xa xa lâm còn có mấy trăm dặm khoảng cách, tất cả mọi người trong bụng đều là sinh ra một cổ sâu đậm tuyệt vọng tâm trạng. Bọn họ biết, không bao lâu bọn họ thì phải tất cả đều là Nam Cực Tông hy sinh thân mình. Vèo. Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người đều đã sinh lòng tuyệt vọng, nhưng là lấy là mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, một tiếng xé gió đông dưng từ bầu trời xa xăm truyền tới, mà theo phá tiếng gió vang lên, một đoàn nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh, giống như là từ trên 9 tầng trời tuột xuống sao xa vậy, vừa vặn hướng bọn họ bên này cấp tốc tới, trong lúc nói chuyện đã xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1212, cuồng bạo ra tay. Mau xem, mọi người mau xem, đó là cái gì? Một đoàn lửa, là một đoàn lửa. Từ đâu tới cầu lửa, ta không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Không là ảo giác, ta cũng nhìn thấy, thật sự là một đoàn lửa, thật giống như liền là hướng về phía chúng ta bên này. Mọi người mau xem kia, ngọn lửa kia chính giữa thật giống như có người. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở bầu trời ngọn lửa, không ngừng để cho tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mà cách rất gần mọi người mới vừa chú ý tới, cái này đoàn ngọn lửa cháy mạnh cháy cực kỳ hung mãnh, xuyên thấu qua ngọn lửa cháy mạnh, mọi người mơ hồ có thể thấy bên trong có một bóng người, chỉ tiếc bởi vì ngọn lửa cháy quá mức thịnh vượng, bọn họ rất khó nhìn rõ bóng người hình dáng. Mà mắt thấy như vậy một cái dục hỏa mà đến bóng người, tất cả mọi người đều là không tự chủ được trận to cả mắt, đáy mắt đều là thiêu đốt lên liền hy vọng ngọn lửa, vừa vặn cùng trên bầu trời ngọn lửa cháy mạnh rêu tương chiếu rọi. Thú triều sao? Thật đúng là ngoài ý liệu khủng bố à. Trên bầu trời, Vân Tiêu lúc này bọc đang hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chính giữa, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía vậy vô số ma thú, đáy mắt chỗ sâu chính là lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Ngay tại Thanh Minh Tông mọi người mới vừa thoát đi không bao lâu, hắn cũng đã âm thầm thoát khỏi đội ngũ, thời gian đầu tiên trở lại. Hắn cùng những cái kia tu luyện thật nhiều năm các cường giả không giống nhau, những người đó có thể trơ mắt nhìn đếm lấy vạn kế loài người võ giả trở thành ma thú trong bụng bữa ăn. Có thể hắn tuyệt đối không nhìn nổi. Cái gọi là người có chí riêng, hắn không thể nào đi yêu cầu những người khác cùng hắn vậy, trở lại dưới sự giúp đỡ phương mọi người, nhưng liền chính hắn mà nói, chuyện này, hắn nhưng là nhất định phải rút, bỏ mặc có thể cứu lại được bao nhiêu người tánh mạng, chỉ cần có thể cứu hỏa một người, thật ra thì chính là hắn thành công. Thật là không nghĩ tới, lần này thú triều lại có thể sẽ cường đại đến bực này đến nước, bỏ ra khác phương vị thú triều không nói, vẹn vẹn là trước mắt cái này khều một cái. Lại có thể thì có mấy trăm đầu linh thú, trong đó đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc dường như cũng không dưới mấy chục đầu, đây quả thực là ngày tận thế tiết tấu à. Hắn trước nghe Tuân Vạn Sơn nhắc tới thú triều chuyện, nhưng cùng dưới mắt nhìn thấy tình huống thực tế so sánh, Tuân Vạn Sơn nơi giải thích thú triều, nhất định chính là muốn nổ tung, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể tưởng tượng được lần này thú triều sau này, toàn bộ Nam Vực sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Bỏ mặc nhiều như vậy, hy vọng ta có thể cứu thêm một số người đi, dẫu sao. Những người này tánh mạng cũng là tánh mạng, cũng không nên liền như vậy chết ở những ma thú này trong tay. Tất cả ý niệm cũng chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, tâm tư động một cái, hắn khổng lồ kia tinh thần lực chợt hướng phía dưới bao phủ đi, nhất thời, toàn bộ chiến trường tình huống chính là đều bị hắn nắm giữ, chợt, hắn thân hình chính là giống như một viên đạn đại bác vậy, chợt hướng vô số ma thú chính giữa đánh xuống. Vâng! Tất cả mọi người chỉ có thấy được một cái hỏa cầu lớn đập vào trong thú triều, mà theo hỏa cầu lớn hạ xuống, vô số ma thú trực tiếp bị kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh đốt thành bụi đất, còn có một chút khoảng cách xa một chút ma thú, chính là bị ngọn lửa cháy mạnh đốt thân thể, thoáng chốc bây giờ, lửa cháy ma thú một trận tán loạn, không biết lại đốt nhiều ít ma thú khác. Cái này cũng chưa hết, ngay tại hỏa cầu lớn hạ xuống một giây kế tiếp, từng đạo mấy trăm trượng hỏa diễm kiếm mang lấy hỏa cầu lớn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng không ngừng chém ra. Mỗi một đạo hỏa diễm kiếm mang chém xuống, sợ rằng cũng có thể mang đi sổ dĩ bách kế ma thú tánh mạng, mà chém ra những thứ này kiếm mang người, giống như là không biết mệt mỏi vậy, liên tục không ngừng điên cuồng chém trước. Hống hống hống. Lúc này, những cái kia xen lẫn trong bầy ma thú chính giữa mạnh mẽ linh thú, nhưng là toàn bộ phát hiện vị này khách không mời mà đến, tiếng giống giận trong, mấy chục đầu linh thú trực tiếp hướng hỏa cầu lớn xông tới, tựa hồ là phải đem hỏa cầu lớn bên trong người xé thành mảnh vụn. Số lượng còn rất nhiều sao? Bất quá mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trung thiên vị cấp bậc thôi, lại vẫn vọng tưởng muốn tổn thương ta. Mắt thấy mấy chục đầu linh thú hướng mình cấp tới, ngọn lửa đoàn chính giữa Vân Tiêu nhưng là chút nào cũng không khẩn trương. Hắn tinh thần lực đã sớm phong tỏa mỗi một đầu ma thú, đối với mỗi một đầu ma thú thực lực, hắn đều đã làm được trong lòng hiểu rõ, thậm chí những ma thú này có ý đồ gì, hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực quản chế một hai. Để cho các người nếm thử một chút ta tuyệt học, cầm long quyền. Giết. Khoe miệng kêu một cái. Hắn bỗng dưng đem tay phải làm trung thần kiếm giao cho tay trái chính giữa, cùng lúc đó, hắn tay phải chợt nắm quyền, chợt ở giữa không cho phát địa hướng vây công mà đến một đám linh thú không ngừng đánh ra. Oanh oanh oanh. Nháy mắt bây giờ, kinh khủng nổ vang không ngừng ở trên chiến trường nhộn nhạo lên, từng cái kinh khủng quyền ảnh, liền như vậy đánh bể vô số ma thú, cuối cùng đem vậy tất cả linh thú lồng chùm ở bên trong. Bành bành bành bành quyền ảnh tấn công tới, tất cả linh thú cũng chung quanh người chống lên cương khí vòng bảo vệ. Hơn nữa thả vô số công kích muốn chôn vùi những thứ này quyền ảnh, đáng tiếc là, làm sự công kích của bọn họ cùng quyền ảnh sau khi tiếp xúc, quyền ảnh căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, chính là chọc thủng hết thể trở ngại, cuối cùng đánh vào bọn họ cương khí trên vòng bảo vệ mặt. Tiếng rên không ngừng truyền ra, tất cả linh thú cũng phát hiện, Vân Tiêu quyền ảnh đánh vào cương khí trên vòng bảo vệ mặt sau đó, lại cũng không có thể đem bọn họ cương khí vòng bảo vệ phá vỡ, cái này làm cho chúng nhất thời có chút buông lỏng. Chỉ lấy là Vân Tiêu quyền ảnh cũng không có gì lớn không được. Nhưng mà, một giây kế tiếp, còn không đợi những linh thú này đắc ý, bọn họ trong thân thể chính là không ngừng vang lên kinh khủng rên, mà theo rên truyền ra, mỗi một đầu linh thú đều bắt đầu từng ngụm phún lên máu tới, cùng lúc đó, bọn họ cương khí vòng bảo vệ, tự nhiên thời gian đầu tiên biến mất mở. Đón thêm ta một kiếm, lưu quang chém. Mắt thấy mấy chục đầu linh thú trên căn bản tất cả đều bị mình cầm long quyền gây thương tích, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên. Thân hình đột nhiên phóng lên cao, sau đó không khách khí chút nào hướng những linh thú này chém ra từng đạo kiếm mang. Những thứ này kiếm mang tốc độ cực nhanh, hơn nữa tất cả đều là chạy thẳng tới những thứ này bị thương linh thú nội đan chỗ chỗ, chính là chúng chí mạng nhất bộ vị yếu hại. Phốc phốc phốc. Nháy mắt bây giờ, máu tươi văng khắp nơi, tất cả cường đại linh thú, toàn cho dù là rối rít té xuống, mà ở bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, bọn họ nội đan, nhưng là đều bị từng đạo kiếm mang chọn đi ra. Lại bị một cái chân khí bàn tay một cái bắt tới. Trong nháy mắt, dòng dã mấy chục đầu linh thú liền như vậy bị ung dung đánh chết, trong đó dòng dã có ba đầu có thể so với thiên vị cảnh trung kỳ khủng bố tồn tại. Vân Tiêu hết thể động tác tất cả đều là làm liền một mạch, mà trọng yếu nhất chính là, hắn căn bản là giống như là không lo lắng tiêu hao vậy, nếu đổi lại là những thứ khác thiên vị cảnh cao thủ mà nói, cho dù là trung thiên vị cảnh cao thủ, vào lúc này chỉ sợ cũng sớm đã chân nguyên lực thiếu hụt. Rất khó ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm ra nhiều như vậy công kích. Trên thực tế, đến hắn hiện nay cảnh giới, hắn cả người 109 chỗ đan điền đã sớm thành khí hậu, chân nguyên lực khô kiệt loại chuyện này, đó là nhất định không thể nào phát sinh ở trên người của hắn. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1213, một người cưỡi ngựa đương thiên. Ngay tức thì đánh chết mấy chục đầu linh cấp ma thú, trong đó thiên vị cảnh cấp bậc chừng 8-9 đầu nhiều, như vậy đi đầu, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tiêu có thể làm được. Trừ hắn ra, coi như là một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả tới, cũng tuyệt đối không thể có thể làm được. Đã quyền, đây mới là thuộc về ta chiến trường, còn nữa, nhiều như vậy linh thú nội đan, nhưng cũng quả thực là một khoản to lớn ra tài ạ. Ngay tức thì chém giết mấy chục đầu linh thú, Vân Tiêu thời gian đầu tiên đem tất cả linh thú nội đan tất cả đều thu vào, trong bụng thật là hài lòng không dứt. Phải biết, linh thú nội đan nhưng mà hết sức chân quý, nhất là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú nội đan. Hắn sau này luyện đan sẽ cần rất nhiều, vừa vặn lần này bổ một chút tồn kho. Hống hống hống. Lúc này, những cái kia cũng không có tham dự vây công linh thú, nhưng là thời gian đầu tiên phát hiện nơi này tình huống, mắt thấy mấy chục đầu linh thú lại có thể đều bị Vân Tiêu ngay tức thì đánh chết, những thứ này chưa tiến lên linh thú cũng không có chút nào kinh hoàng ý, lại có thể lại phân ra mấy chục đầu hướng Vân Tiêu nhào tới. Cái này một đám mấy chục đầu linh thú, vô luận là từ về số lượng vẫn là về chất lượng đều mạnh hơn qua đợt thứ nhất, ở nhiều như vậy linh thú trước mặt, coi như là đại thiên vị cảnh cao thủ cũng chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn. Chắc chắc, xem ra ngày hôm nay nhất định phải đại khai sát giới, đã như vậy vậy thì đừng trách ta không khách khí à, cơn lốc băng thiên chém cho ta mở ra. Thấy lại có một đám ma thú điên cuồng nhào tới, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép, vừa nói, hắn trong tay trường kiếm màu vàng nhất thời vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, sau đó, từng đạo kiếm mang kinh khủng, chính là tiếp liền hướng trước bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Không có người có thể hình dung kiếm chiêu của hắn công kích, trước mắt bây giờ, hắn cũng không biết chém ra nhiều ít kiếm, mỗi một đạo kiếm mang, cũng giống như là bị đè rúc vào cực hạn ngoài bầu trời sao xa vậy, tốc độ vừa nhanh, lực lượng lại nặng, nhưng là đã vượt ra khỏi thiên vị cảnh cực hạn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, không có người có thể ở thiên vị cảnh tầng này thứ hai lúc thi triển như vậy kiếm chiêu, nhưng mà, Vân Tiêu đem Tuân Vạn Sơn truyền thụ hắn băng thiên kiếm pháp cùng nhiều loại kiếm pháp hỗn hợp chung một chỗ, hơn nữa lấy mình ngũ hành lực tiến hành thúc dục. Đây quả thực là người bình thường khó có thể tưởng tượng sự việc. Phốc phốc phốc. Kiếm khí ngang dọc, chỗ đi qua không có bất kỳ vật thể có thể đối với những thứ này kiếm mang tạo thành cản trở. Trong lúc nói chuyện thời gian, không biết lại có bao nhiêu ma thú bị chém đứt liền cổ, xé thân thể. Cuối cùng, những thứ này kiếm mang như cũ gọi ở những cái kia linh thú trên mình. Hống hống hống. Đây là Vân Tiêu hiện nay nơi lĩnh ngộ được mạnh nhất kiếm chiêu, theo từng đạo kiếm mang chém ở đó chút linh thú trên mình. Vận khí tốt một chút linh thú chẳng qua là bị chém đứt tay chân, nhưng vận khí kém một chút linh thú, trên căn bản trực tiếp bị xé thành hai nửa, mà lần này, Vân Tiêu cũng không có tận lực đi đoạt lại những linh thú này nội đan, tựa hồ là đang khích lệ những linh thú này làm những gì. Ngao ô! Oanh oanh oanh! Ngay tại lúc này, theo mấy tiếng thống khổ tiếng thú gào truyền ra, có mấy đầu bị thương nặng linh thú, tựa hồ là lo lắng mình nội đan bị người khác đoạt đi, cuối cùng điên cuồng tự bạo mở. Mà theo cái này mấy đầu linh thú tự bạo, khác bị thương linh thú rối rít tự bạo mở, nháy mắt bây giờ, kinh khủng thú chiều ánh lửa nổi lên bốn phía, không biết có bao nhiêu ma thú cùng linh thú đều bị cái này nổ thành bụi bặm. Được, những người này quả nhiên lên đường. Mắt thấy nhiều như vậy linh thú lựa chọn tự bạo, hơn nữa mang đi nhiều như vậy ma thú tánh mạng, Vân Tiêu trên mặt nụ cười nồng hơn, lúc này, hắn nhưng cũng không ở bên này tiếp tục đánh chết ma thú cùng linh thú, mà là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng những cái kia đã vọt vào đám người linh thú lao đi. Bị hắn cái này một trận chém, cái này một đám thú triều cơ hồ đã từ trong ở giữa bị chém đứt, mặc dù còn có rất nhiều linh thú cùng ma thú ở về phía trước đẩy tới, nhưng tình thế đã rõ ràng hạ xuống. Cho ta chết. Thân hình đi tới trong đám người, hắn quanh người ngọn lửa cháy mạnh tựa hồ cháy hơn nữa hung mãnh lên, cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm màu vàng ánh sáng liền tránh, sau đó, những cái kia xông vào trong đám người tất cả linh thú, liền như vậy bị hắn ung dung tiêu diệt, thật là giống như là chém dưa sắt thức ăn vậy. Những cái kia tiến vào thiên vị cảnh cấp bậc linh thú còn có thể có chút sức chống cự, còn như những cái kia pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, cho dù là pháp tướng cảnh hậu kỳ linh thú, ở hắn thuộc hạ cũng căn bản không sống qua chiêu thứ hai. Nếu như nói những linh thú này xông vào đám người chính là hổ nhập bầy cừu mà nói, như vậy Vân Tiêu giờ phút này săn giết những linh thú này, hoàn toàn có thể dùng hổ nhập thỏ bầy để hình dung. Giờ khắc này, Vân Tiêu thật là giống như là thần cao cao tại thượng đệ, nắm trong tay tất cả linh thú cùng ma thú sống chết. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, trên căn bản cũng chưa có mạng sống có thể. Trời tội nghiệp, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thiên thần hạ xuống, đây là thiên thần hạ xuống à? Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Thật là khủng khiếp, đây thật là một người sao? Làm sao có thể sẽ kinh khủng đến như vậy đến nước? Ta không phải là hoa mắt chứ? À à à, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, trời xanh phát thiên thần tới cứu chúng ta à? Tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều trở nên vô cùng hưng phấn. Từ hỏa cầu lớn hạ xuống trong thú triều, bọn họ liền thời khắc cũng đang chú ý cái ở giữa biến hóa, phía sau hết thảy, bọn họ đầy đủ cũng nhìn thấy rõ ràng. Mắt thấy vô số ma thú giống như là chín mùi lúa mì vậy bị bắt cắt, thậm chí liền cường đại linh thú cũng không ngoại lệ, bọn họ ở hưng phấn cùng khó tin đồng thời, nhưng cũng tràn đầy nồng nặc rung động. Tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua lớn mạnh như vậy tồn tại, thậm chí, bọn họ giờ phút này căn bản không tin hỏa cầu lớn bên trong là một cái người phàm. Bởi vì là người phàm là không thể nào làm được thần mới có thể làm chuyện. Ở nơi này suy nghĩ giữa thời gian, lại có mấy chục đầu linh thú ngã xuống hỏa cầu lớn dưới, mà lúc này, toàn bộ thú triều rốt cuộc xảy ra một ít biến hóa, những cái kia điên cuồng vọt tới trước đâm ma thú, tựa hồ rất nhiều cũng mất đi chỉ huy, đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn lên, thậm chí bắt đầu phát sinh lẫn nhau trả đạp tình huống. Được, rất tốt, xem ra ta đoán không sai, bỏ mặc những ma thú này như thế nào đi nữa điên cuồng, chúng cuối cùng vẫn là cần linh thú cấp bậc mạnh mẽ tích trữ tiến hành chỉ huy mới được, cái này ngược lại là thật là một cái tin tốt. Mắt thấy cái này một đám thú triều rõ ràng trở nên có chút hỗn loạn, Vân Tiêu một bên đánh chết càng ngày càng thiếu linh thú đầu lĩnh, một bên âm thầm vui vẻ nói. Hắn liền nói sao, kích thước như vậy thú triều, nếu như không có thống nhất chỉ huy mà nói, đó là không có thể chạy đến nơi này, mà nếu là có chỉ huy, như vậy vấn đề liền tương đối tốt hơn làm nhiều. Câu thường nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu thú triều sau lưng có đầu lĩnh thống nhất chỉ huy, như vậy dường như chỉ cần hắn chém chết hoặc là khống chế ma thú đầu lĩnh mà nói, như vậy hết thể liền tất cả đều nên nhận nhi giải. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1214, thần thú huyết mạch. Toàn bộ thú triều đã trở nên một mảnh hỗn loạn, theo Vân Tiêu nhanh chóng chém giết sổ dĩ bách kế linh thú, thật là nhiều ma thú tạm thời bây giờ đều là mất đi đầu lĩnh chỉ huy, lập tức biến thành con ruồi không đầu. Cứ như vậy, cho dù những thứ này mất đi chỉ huy ma thú đứng không nhúc nhích, cũng tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ thú triều chịu ảnh hưởng. Khó mà tránh khỏi, thú triều đẩy tới tốc độ vô hình trung chính là chậm lại, mà thừa dịp thú triều chậm lại bổ trống, không thiếu thực lực hơi mạnh một chút Nam Cực Tông đệ tử, giờ phút này đều đã chui vào trong núi rừng, mạng sống cơ hội lập tức liền lớn thật là nhiều. Lúc này, Vân Tiêu vẫn ở chỗ cũ trong thú triều không ngừng liều chết xung phong, tiếp tục đối với thú triều tạo thành sát thương, chỗ đi qua, thực lực hơi kém một chút ma thú trên căn bản tất cả đều bị hắn quanh người ngọn lửa đốt thành bụi đất, mà những cái kia linh thú cấp bậc tồn tại cũng rất khó ở tay hắn bên trong kiên trì một hai chiêu, chỉ cần bị hắn để mắt tới, trên căn bản chính là khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói, đối với Vân Tiêu mà nói, đây chính là một lần một phương diện tàn sát, mà trên lý thuyết nói đến, nếu như cho hắn thật nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem dưới mắt cái này một đám thú triều toàn bộ tiêu diệt. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay nói như vậy, ở Vân Tiêu trên mình căn bản không dùng thích hợp, trên thực tế, coi như là nhiều đi nữa bực này cấp bậc ma thú linh thú, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Ở nơi nào? Cái này một đám thú triều chân chính người chỉ huy kết quả ẩn giấu ở nơi nào? Chỉ có đem những người này tổng chỉ huy thủ tiêu, ta mới có thể cứu nhiều người hơn tánh mạng. Nếu không thì coi là ta như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng đem tất cả ma thú đều giết sạch. Một bên đánh chết rất nhiều bó lớn ma thú, Vân Tiêu tinh thần lực chính là không ngừng ở trong thú triều tìm kiếm. Hắn tin tưởng, nhiều ma thú như vậy chính giữa, nhất định cất giấu một đầu chân chính người chỉ huy. Nhưng nếu là thú triều người chỉ huy, ẩn nút tất nhiên sẽ rất sâu, sợ là không như vậy dễ dàng là có thể tìm ra được. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần đem cái này khều một cái thú triều người chỉ huy tìm ra thủ tiêu. Như vậy toàn bộ thú triều dĩ nhiên là sẽ tự động làm tăng dã, đến lúc đó những ma thú này khắp nơi tán loạn, lực tàn phá tất nhiên nếu so với nhiều ma thú như vậy tụ chung một chỗ không lớn lắm. Tinh thần lực bao phủ toàn bộ chiến trường, mỗi một đầu ma thú nhất cử nhất động, trên căn bản tất cả đều ở hắn nắm trong tay chính giữa, đáng tiếc là, thành tiểu thú triều tổng chỉ huy vậy một đầu linh thú, cuối cùng chậm chạp không có lộ ra chút nào chân ngựa tới. Không đúng. Ta mới vừa rồi đem chủ yếu tìm kiếm mục tiêu đầy đủ đều đặt ở những cái kia thực lực mạnh mẽ linh thú trên mình, có thể hay không cái này một đám thú triều người chỉ huy cũng không phải là một đầu rất mạnh linh thú, mà là một đầu cực kỳ thông thường linh thú. Thân hình lóe lên, hắn lại liên tục chém giết liền mấy đầu có thể so với trung thiên vị cảnh linh thú, đáng tiếc là, những linh thú này chết mặc dù cũng đúng thú triều tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng như cũ không lớn, chí ít cả rút thú triều như cũ duy trì tương đối hoàn chỉnh đội hình ở vọt tới trước kích. Rốt cuộc cái nào mới là tổng chỉ huy? Sẽ không phải là một đầu thông thường pháp tướng cảnh linh thú chứ? Tinh thần lực ở một đầu lại một con thiên vị cảnh linh thú trên mình quét qua, nhưng vô luận là vậy một đầu, nhìn như cũng không thế nào giống như là thú triều tổng chỉ huy, cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể là mở rộng phạm vi lục soát, đem mục tiêu đặt ở càng nhiều hơn linh thú trên mình. Nhưng mà, dưới mắt bực này khổng lồ trong thú triều, linh thú số lượng đâu chỉ hơn ngàn. Hắn muốn từ trong xác định vị trí đến ẩn núp sâu đậm thú triều người chỉ huy, thật sự là thật quá khó khăn. Lúc này, đã có nhiều Nam Cực Tông đệ tử bị thú triều chìm ngập, chết thật sự là khó mà đếm hết, mà mỗi chỉ hoãn một đoạn thời gian, Nam Cực Tông những đệ tử này chết thì sẽ càng lớn, như vậy tình hình, quả thực để cho Vân Tiêu nóng nảy không dứt. Đúng rồi, nếu là thú triều người chỉ huy, như vậy thì coi là hắn ẩn giấu như thế nào đi nữa sâu, nhưng cuối cùng luôn sẽ có mạnh mẽ linh thú ở chung quanh bảo vệ. Xem ra ta dường như cũng không nên đưa ánh mắt giới hạn ở một đầu linh thú trên mình, mà là hẳn trước mắt to cục, tìm ra trong đó sơ hở. Ánh mắt sáng lên, hắn trong thần phủ đông dưng thoáng qua một đạo ánh sáng, nhưng là đột nhiên ở giữa có một ít ý tưởng. Hiển nhiên, hắn đây cũng là bị ép, chỉ có thể là từ phương hướng bất đồng tiến hành suy đoán, còn như là đúng hay sai, vậy còn muốn cùng thử qua sau đó mới biết. Soạn soạn. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần lực lần nữa dạo rực ra, chỉ bất quá, lần này hắn cũng không phải là đi quá chú tâm quan sát một đầu linh thú, mà là mắt to cục, từ những linh thú này giải rác vị trí cùng góc độ tiến hành suy luận cùng phán đoán. Hả? Có cổ quái. Quả nhiên, ngay tại hắn mới vừa quan sát không bao lâu, hắn chính là bất ngờ chú ý tới, lúc này, toàn bộ trong thú triều linh thú, trên căn bản phơi bày một cái hình lục giác phương vị, bỏ mặc hắn trước chém giết nhiều ít linh thú, dưới mắt những linh thú này như cũ duy trì tương đối ổn định phương vị trạng thái, giống như là khảm ở trong thú triều vậy. Hình lục giác phương vị giải rác nếu như ta không có đoán sai, cái này cổ thú triều tổng chỉ huy, hẳn ở nơi đó. Ánh mắt đông lại một cái, hắn tinh thần lực lấy cái này sau rút linh thú bầy làm trụ cột. Cuối cùng trực tiếp nhìn về phía cái này sáu rút thú triều trung ương, mà nơi đó, chính là sáu rút linh thú chỗ phương vị 22 đường nối vị trí trung tâm. Chính là nó. Ánh mắt tập trung ở hình lục giác trung tâm, một đầu hết sức bình thường linh thú, thời gian đầu tiên xông vào hắn mi mắt, chợt vừa thấy, cái này dường như là một đầu tương tự với ma thú loại sói phổ thông linh thú. Nếu như hắn nhìn không tệ, đầu này linh thú thực lực cũng chính là có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ võ giả, ở nơi này cùng trong thú triều thật không phải là rất bắt mắt. Bất quá, ngay tại hắn chân chính chú ý tới đầu ma thú này lúc đó, hắn lúc này mới phát hiện, ở nơi này đầu phổ thông linh thú trên mình, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mịt mờ huyết mạch hơi thở, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, bực này huyết mạch hơi thở, hẳn là lệ thuộc với năm đại tiên thiên thần thú. Cũng may hắn thức tỉnh chu tức pháp tướng, nếu không còn chưa hẳn có thể phát giác được. Khá lắm, đây lại là một đầu tiên thiên năm thần thú hậu duệ. Dường như là kỳ lân thần thú huyết mạch, mặc dù mỏng manh một ít, nhưng tuyệt đối là kỳ lân thần thú huyết mạch không thể nghi ngờ. Nhận ra được đầu này quái dị ma thú dị thường, Vân Tiêu cơ hồ lập tức chắc chắn, đầu này tầm thường đứa nhỏ, 80-90 chính là lần này thú triều tổng chỉ huy. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước tiêu diệt nó nói sau ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này căn bản liền dù muốn hay không, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới đầu này cổ quái linh thú liều chết xung phong đi lên. Hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính mục đích cũng rất rõ ràng. Mà đang ở hắn thân hình mới vừa muốn đi vào đầu ma thú này nằm dặm phạm vi lúc đó, dị biến nảy sinh. Hống hống hống. Kinh khủng tiếng thú gào tiếp vang liên tục khởi, ngay lập tức bây giờ, nguyên bản còn duy trì án binh bất động sáu rút linh thú, giờ phút này đầy đủ cũng giống như là bị đạp phải cái đuôi vậy, ngay tức thì chính là giận dữ hét lên đứng lên. Hống tiếng vang lên, tất cả linh thú giống như là nổi điên vậy, ngay tức thì hướng vị trí chính giữa bay vút tới, những cái kia khoảng cách trung ương linh thú tương đối gần, dứt khoát trực tiếp đem bảo vệ đứng lên, mà còn dư lại linh thú chính là điên cuồng hướng Vân Tiêu chào hỏi đã qua, tựa hồ là phải nhanh bắt lại Vân Tiêu cái này uy hiếp. Được, quả nhiên bị ta đoán trúng. Mắt thấy nhiều như vậy linh thú hướng mình bay bổ nhào tới, Vân Tiêu nhất định chính là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết, mình rốt cuộc tìm được giải quyết vấn đề mấu chốt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1215, có vấn đề lớn. Hống hống hống. Dòng dã mấy trăm đầu linh thú từ bốn phương tám hướng cấp ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu xuống lại tới, những linh thú này thực lực đều là bất phàm, kém nhất hẳn đều có ý tương cảnh cấp bậc, mạnh chính là có thể so với trung thiên vị cảnh giới, nhiều như vậy ma thú mạnh mẽ, đủ để đem một cái trung thiên vị cảnh võ giả ngay tức thì đánh giết. Khá lắm, đây là phải liều mạng tiết tấu à? Bất quá, ta đây muốn xem các người làm sao ngăn được ta, cầm lòng quyền. Mắt thấy nhiều như vậy linh thú hướng tự giết tới, Vân Tiêu trong bụng nhất định chính là hưng phấn có phải hay không, bởi vì là giờ khắc này hắn ít nhất có thể đủ chắc chắn, tự chọn ở giữa mục tiêu nhất định là đúng. Oanh oanh oanh. Tiếng vang lớn truyền ra, kinh khủng quyền ảnh giống như là từng viên đạn đại bác vậy, chợt hướng phía trước mấy đầu linh thú đánh ra, cái này mấy đầu linh thú cũng đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc, mặc dù chỉ là tiểu thiên vị cảnh, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối chút nào không thể khinh thường. Chẳng qua là, làm Vân Tiêu cầm long quyền đánh chúng lúc đó, chúng từng cái căn bản không nhìn ra là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú tới, bởi vì là một giây kế tiếp, chúng đầy đủ đều đã miệng phun máu tươi, từng cái té xuống. Ung ung. Thân hình ngã xuống, những linh thú này ngược lại là cũng không có trực tiếp chết, chỉ bất quá, ngay tại chúng ngã xuống sau đó, vô số ma thú từ phía sau vọt tới, liền trực tiếp đem chúng dẫm ở dưới chân, cứ như vậy, vốn là bị thương không nhẹ chúng, trên căn bản không quá có thể sống xuống. Hống. Mắt thấy nhiều như vậy linh thú thuộc hạ lại có thể dễ dàng như thế liền bị Vân Tiêu đánh giết, lúc này, đầu kia nhìn như vô cùng tầm thường linh thú, giờ phút này rốt cuộc ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết là ở hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Nó hiển nhiên biết, mình che giấu đã bị Vân Tiêu cho khám phá, lúc này dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, một bên hầm hừ, nó thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp không vào rất nhiều bó lớn ma thú chỗ sâu, lần nữa để cho Vân Tiêu khó mà phát hiện nó tồn tại, thậm chí nó cả người hơi thở, cũng lập tức trở nên cùng trước kia không quá giống nhau đứng lên. Lợi hại, không hổ là kỳ lân thần thú huyết mạch, lại tinh làm đến nước này, bất quá, ngươi lấy làm cái này là có thể chạy khỏi ta dò xét cùng phong tỏa sao. Mắt thấy đầu này linh thú hướng thú triều chỗ sâu chạy trốn, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là cười lạnh một tiếng. Nếu đổi lại là những người khác mà nói, sợ rằng thật rất khó ở nhiều như vậy ma thú chính giữa phát hiện đối phương mới che giấu, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, hắn đã sớm đem đối phương chặt chẽ phong tỏa, coi như đối phương hoàn toàn thay hình đổi dạng, cũng căn bản không có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Vèo. Thân hình tăng tốc độ, hắn quanh người ngọn lửa chợt rung động, sau đó, hắn chính là đã theo mới vừa bị thanh đi ra ngoài lối đi giết đi ra, còn như những cái kia từ chung quanh vây đánh linh thú, lúc này căn bản chỉ có thể nhìn được một cái bóng, nhưng là liền hắn sau lưng cũng không thấy rõ. Hiển nhiên, đây mới là hắn chân chính tốc độ, còn như trước khi hắn, căn bản là không có dùng toàn lực. Ngao. Mắt thấy Vân Tiêu lại đột nhiên tăng tốc, tất cả vây công mà đến linh thú căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng. Chúng từng cái một thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Vân Tiêu so với, thật sự là kém quá xa quá xa. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu thức tỉnh Chu Tức Pháp Tướng sau đó đạt được tốc độ, chính là những linh thú này vỗ ngựa nan cập. Chơ mắt nhìn Vân Tiêu liền như vậy giết ra chúng đây, hơn nữa như cũ chính xác xác định vị trí liền bọn họ người chỉ huy, tất cả linh thú hết sức là khí thế rung động, tựa hồ là bắt đầu cháy mình sinh mạng vậy, nhanh chóng hướng Vân Tiêu đuổi theo. Chậc chậc, muốn truy đuổi ta. Các người sợ là còn non một chút mà cảm nhận được sau lưng điên cuồng đuổi tới linh thú bầy, Vân Tiêu căn bản liền xem đều không xem, nháy mắt bây giờ, hắn nhưng là thân hình chớp động, đã tới một đám ma thú ở giữa, chợt một cái hướng về phía một đám ma thú bắt xuống đi. Ông! Theo hắn một chảo này lấy ra, một cái to lớn chảo ảnh giống như là che khuất bầu trời màn đen vậy, trực tiếp đem mấy trăm đầu ma thú bao phủ trong đó, sau đó đem tất cả ma thú tất cả đều bắt ở trong tay. Phốc phốc phốc! Đến khi chảo ảnh bắt những ma thú này, Vân Tiêu chợt dùng một chút lực, sau đó, một đầu lại một con ma thú chính là trực tiếp bị hắn bóp vỡ mở. Rất nhanh, đầu kia có kỳ lân thần thú huyết mạch bé linh thú, chính là lần nữa hiện ra, hơn nữa dứt khoát bị hắn bắt ở trong tay. Nhìn ra được, vào lúc này đầu này bé linh thú rõ ràng có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, dường như ở nó muốn đến, Vân Tiêu không thể nào nhanh như vậy liền lần nữa tìm được nó mới là, nhưng sự thật nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hống hống hống. Bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, đầu này bé linh thú nhất thời kịch liệt gào thét, mà ngay tại lúc này, Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thú triều tốc độ di động, cũng lập tức trở nên chậm thật là nhiều, lại là vô hình chính giữa trở nên càng hỗn loạn lên. Ngoài ra, những cái kia từ phía sau đuổi theo tới một đầu lại một con mạnh mẽ linh thú, giờ phút này hoàn toàn bạo giận lên, nói chuyện bây giờ, những linh thú này đáy mắt, lại có thể rối rít sáng lên từng đạo màu đỏ ánh sáng. Hả? Những người này... Nắm trong tay bé linh thú, Vân Tiêu cũng còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện những cái kia mạnh mẽ linh thú đáy mắt biến hóa, hắn biết, mình bắt giữ liền cái này ba thú triều người chỉ huy, cái này sợ rằng đã kích phát một ít không muốn người biết sự việc. Rút lui. Dù muốn hay không, hắn chính là một tay nắm bé linh thú, trực tiếp hướng xa xa trôi đi. Oanh oanh oanh. Cơ hồ ngay tại hắn rút lui trong nháy mắt, những cái kia thực lực mạnh mẽ linh thú, chính là ở hắn cách đó không xa rối rít nổ mở, chỉ trong nháy mắt. Hắn liền chú ý tới chừng mười mấy đầu thiên vị cảnh linh thú tự bạo, kinh khủng nổ năng lượng, trực tiếp đem chu vi mấy giảm phạm vi di vì đất bằng thẳng. Hô hô hô. Cuồng bạo sóng năng lượng văn nhộn nhạo lên, kinh khủng nổ năng lượng, thời gian đầu tiên chạy hắn tới, nhưng là liền hắn đều bị nổ năng lượng hất bay, nếu như không phải là bởi vì là hắn bản thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà nói, lần này đột nhiên đại bạo, hắn chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Khá lắm, cái này thật đúng là không muốn sống nữa à. Xem ra những ma thú này là thật có vấn đề lớn, năm bé linh thú lui rất xa, Vân Tiêu chân mày cũng sớm đã thật chặt nhíu lại, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này nói tự bạo liền tự bạo khủng bố linh thú, một nhất định có vấn đề rất lớn. Phải biết, nếu như không phải là đại có vấn đề, như vậy những thứ này cường đại linh thú không thể nào như vậy tùy tiện liền tự bạo, dẫu sao, coi như là ma thú, thật ra thì cũng là rất quan tâm mình tánh mạng. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, sắc mặt hắn vô hình chính giữa chính là càng ngưng trọng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1216, ngoài dự liệu. Mười mấy đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú một trận đại bạo, thoáng chốc ở giữa, không biết có bao nhiêu ma thú trực tiếp bị nổ sóng năng lượng chôn vùi, nhưng là liền bụi đất cũng không có để lại. Mà lúc này, trong thú triều ẩn giấu mạnh mẽ linh thú tất cả đều hướng Vân Tiêu truy kích đi, mỗi một đầu linh thú đáy mắt đều là lộ ra từng tia ánh đỏ. Những người này rõ ràng chính là muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng à, bất quá, chúng chẳng lẽ liền mình người chỉ huy cũng bỏ mặc sao? Thân hình bay vút, Vân Tiêu nắm đã bị hắn đánh ngất xỉu linh thú đầu lĩnh, nhưng là đã thoát khỏi chiến trường phạm vi, chạy thẳng tới xa xa một mảnh núi non trùng điệp lao đi. Lúc này, không có linh thú đầu lĩnh chỉ huy thú triều đã sớm một mảnh đại loạn, không biết có nhiều ít ma thú đều là bị phía sau sông lên ma thú trực tiếp giết chết, khắp thú triều lại là đỉnh trệ không tiến lên, vô số ma thú đều đột nhiên trở nên không biết làm sao, không biết mình kết quả muốn làm gì. Mà thừa dịp cái này thời gian, những cái kia Nam Cực Tông các đệ tử rối rít chui vào trong rừng rậm, trên căn bản coi như là được cứu rồi, chí ít dưới mắt cái này ba thú triều, hẳn sẽ không lại cho bọn họ mang đến phiền toái gì. Veo veo veo, mấy chục đầu cường đại linh thú liền như vậy rơi ở Vân Tiêu sau lưng, phát giống như điên đối với hắn tiến hành truy kích, mà lúc này, Vân Tiêu dứt khoát đem mình tốc độ hạ xuống một ít, cố ý để cho những linh thú này đi theo mình. Những linh thú này đáy mắt ánh đỏ, cùng ban đầu những cái kia phục kích chúng ta linh thú vậy không hay, xem ra ta ban đầu suy đoán là đúng, những cái kia phục kích chúng ta linh thú, quả nhiên cùng nơi này thú triều có liên quan. Một bên bay vút, Vân Tiêu vừa hướng sau lưng những linh thú này tiến hành quan sát, có thể khẳng định là, những linh thú này tuyệt đối cũng không bình thường. Bởi vì là bình thường linh thú, đáy mắt tuyệt đối sẽ không lóe lên vậy chờ quỷ dị ánh đỏ. Trước Thanh Minh Tông mọi người bị ma thú phục kích lúc đó, hắn cũng cảm giác được cái này sau lưng cũng không đơn giản, dưới mắt mới gặp lại tương tự tình huống, cái này làm cho hắn trong lòng nhất định chính là càng kinh nghi bất định. Xem ra ta nhất định phải đối với những linh thú này thật tốt nghiên cứu một phen mới được, bất quá điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp bắt sống chúng, không cho chúng tự bạo cơ hội. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này đối với những thứ này rõ ràng không quá bình thường linh thú nhưng là càng tò mò, vô luận là từ mục đích gì, hắn đều phải đem những linh thú này bắt sống, sau đó tỉ mỉ tiến hành một phen nghiên cứu. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình khẽ động, chính là thoáng tăng nhanh một ít tốc độ, rất nhanh, hắn chính là đi tới một mảnh cây cối thương thúy trong thung lũng. Cái này mảnh thung lũng rõ ràng cho thấy rất hiếm với người, cho dù dưới mắt buộc phát thu chiều, nơi này như cũ hết sức lạnh tanh. Thiên địa linh khí cũng hết sức mỏng manh. Mới vừa một hạ xuống cái này mảnh hẻm núi lớn, Vân Tiêu chính là trực tiếp đứng quyết định, tâm tư động một cái bây giờ, 10 kiện thần binh chính là bị hắn vứt ra ngoài, phân đường rơi vào liền chung quanh bất đồng điểm vị trên, còn hắn thì đứng ở trong, yên lặng chờ sau lưng những cái kia linh thú đuổi theo. Hống hống hống cũng chính là mấy hơi thở thời gian, những cái kia mạnh mẽ linh thú chính là men theo hắn hơi thở, nhanh chóng từ phía sau truy đuổi tới, hơn nữa thời gian đầu tiên phát hiện hắn, không chút do dự vọt tới. Trước đem các người vây khốn, sau đó sẽ từng cái thu thập các người mắt thấy nhóm lớn linh thú hướng mình liều chết xung phong, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng lui về phía sau, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình tinh thần lực thích bỏ vào chung quanh thần binh chính giữa. Ông! Nháy mắt bây giờ, khắp hẻm núi lớn đều là hơi chấn động một chút, sau đó, một cái to lớn thần trận chính là bị hắn thúc giục mở, chính là ban đầu vị đại trưởng lão kia dùng để ám toán hắn thập phương khốn thiên trận. Thần trận một thành. Mấy chục đầu linh thú đều là bị thần trận không gian nuốt mất, lúc này, thần trận bên trong không gian nồng nặc sương mù, nhưng là để cho những linh thú này lập tức mất đi tất cả mục tiêu, mà không có mục tiêu, những linh thú này từng cái nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là ở trận pháp bên trong không gian khắp nơi tán loạn đứng lên. Giải quyết. Ngay tại nhóm lớn linh thú ở trận pháp bên trong không gian tán loạn lúc đó, Vân Tiêu nhưng là đã thoát khỏi trận pháp không gian, đi tới trận pháp ra đứng yên, trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Thần sư người thủ đoạn chính là dễ xài, ở nơi này thập phương khốn thiên trận trong, coi như những linh thú này như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng đừng hòng từ chính giữa trận pháp thoát khỏi, thời gian kế tiếp, ta có thể từ từ đối với những người này tiến hành nghiên cứu à. Hắn tinh thần lực đã quan sát qua, chu vi mấy trăm dặm bên trong cũng không có những người khác tồn tại, thậm chí liền ma thú cũng không có mấy đầu, cho nên, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trước hay là từ tên này bắt đầu đi. Đây chính là một đầu có kỳ lân huyết mạch thần thú hậu duệ, nếu là ta có thể đem tên này khống chế mà nói không chừng là có thể dùng nó tới điều khiển những thứ khác linh thú. Xoay chuyển ánh mắt, hắn thời gian đầu tiên chính là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình linh thú đầu lĩnh, mặc dù đầu này linh thú nhìn như thật không thế nào bắt mắt mà, nhưng nếu là hắn có thể khống chế đầu này đứa nhỏ, như vậy tiếp theo đối phó thú triều, nhất định thì sẽ dễ làm nhiều. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái. Chính là trực tiếp khắc vẽ ra một cái hết sức huyền diệu thần văn phức tạp tới, chính là thần sư cường giả dùng để khống chế ma thú ngự thú thần văn. Cho đến ngày nay, hắn thi triển ngự thú thần văn thật sự là lại ung dung bất quá, mà theo ngự thú thần văn một thành, hắn không nói hai lời, chính là trực tiếp đem ngự thú thần văn hướng trong tay linh thú thần hồn trong hòa hợp nhập đi. Ông, thần văn phức tạp, nói chuyện bây giờ liền tiến vào linh thú trong thần phủ, nhưng mà, ngay tại thần văn dung nhập vào linh thú thần phủ một khắc sau, đầu này linh thú thân thể chính là kịch liệt run rẩy, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng dị thường tinh thần lực ba động, bắt đầu từ linh thú thần phủ nhộn nhạo lên. Thế đây là, cảm nhận được từ linh thú trong thần phủ giật tản ra tinh thần lực sóng gợn, Vân Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng cắt đứt mình cùng ngự thú thần văn liên lạc, sau đó không nói hai lời, chợt hướng một bên thập phương khốn thiên trận chính giữa xông vào. Ông, và anh, ngay tại hắn chui vào thập phương khốn thiên trận một giây kế tiếp, đầu này người theo kỳ lân huyết mạch linh thú chính là khẽ run lên, chợt nó đầu lâu chính là ầm ầm một thanh muốn nổ tung lên, vậy chờ kinh khủng nổ uy lực, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi pháp tướng cảnh cấp bậc, thậm chí vượt ra khỏi tiểu thiên vị cảnh linh thú tự bạo. Suy suy suy, nổ sau này, một cổ hết sức quỷ dị năng lượng ba động tại không gian chính giữa thật lâu không tiêu tan, hồi lâu, những thứ này cổ quái năng lượng ba động mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, giống như là cho tới bây giờ cũng không tồn tại vậy. Xoan xoạn, đến khi bụi bẩm lắng xuống, Vân Tiêu thân hình mới từ hỗn loạn đại trận chính giữa chui ra, chẳng qua là, hắn lúc này, sắc mặt nhất định chính là khó khăn xem vô cùng, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Thần sư thủ đoạn. Nó thần hồn lại đã sớm bị thi triển thần sư thủ đoạn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1217, không biết kẻ địch. Sắc mặt biến ảo, giờ khác này Vân Tiêu thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được tim mình để khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thú triều linh thú đầu lĩnh, lại có thể cũng sớm đã bị ngự thú thần văn khống chế. Hơn nữa từ mới vừa rồi tình huống tới xem, đối với đầu này linh thú thi triển ngự thú thần văn thần sư, tinh thần lực rõ ràng còn muốn ở trên hắn. Cái này trong thú triều làm sao còn có thần sư bóng người ở bên trong? Đây là nói đùa sao? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu vào lúc này thật rất muốn mắng mẹ, hắn mới vừa rồi cảm thụ được hết sức rõ ràng, ở hắn ngự thú thần văn vừa muốn dung nhập vào linh thú thần hồn lúc đó, linh thú thần hồn chính giữa lại có thể truyền đến một cổ kinh khủng sức đề kháng, cái này cổ sức đề kháng, chính là cùng là ngự thú thần văn mới có thể thả ra lực lượng. Nói cách khác, ở hắn muốn khống chế đầu này linh thú trước, nhưng là cũng sớm đã có thần sư cường giả trước hắn một bước đem linh thú khống chế, còn như đối phương là lúc nào làm, hắn căn bản không biện pháp chắc chắn, mà hắn duy nhất có thể xác định chính là, đối với linh thú này thi triển ngự thú thần văn thần sư, tinh thần lực nhất định ở trên hắn. Mới vừa rồi một khắc kia, nếu như không phải là bởi vì là hắn kịp thời cắt đứt tinh thần lực và ngự thú thần văn liên lạc, hơn nữa thời gian đầu tiên chạy tới đại trận chính giữa tránh né mà nói, như vậy vậy một chút thần văn đại bạo, tuyệt đối sẽ làm cho hắn bị thương nặng. Chỉ này một chút, cũng đủ để chứng minh đối phương thần sư nếu so với hắn tinh thần lực cao minh nhiều. Tại sao có thể như vậy? Không phải là một lần thú triều quy mô lớn liền một chút sao? Thế nào sẽ có thần sư tham dự vào? Cứ như vậy mà nói, trong này vấn đề có thể liền thật sự là lớn liền đi à? Mặc dù ở chỗ này trước, hắn cũng vẫn luôn đang hoài nghi lần này thú triều cũng không đơn giản, có thể nói lời trong lòng, hắn một mực không dám đem lần này thú triều cùng thần sư cường giả liên hệ với nhau, dẫu sao. Thần sư người thủ đoạn thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như lần này thú triều thật cùng thần sư cường giả có quan hệ, đây đối với toàn bộ Nam vực mà nói, cũng tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Thần khuyết cung chẳng lẽ trong này còn có thần khuyết cung vấn đề? Nghĩ đến thần sư, như vậy cái đầu tiên liên tưởng đến làm lại chính là thần khuyết cung. Đối với thần khuyết cung, tức liền đến hiện nay, hắn thật ra thì cũng không phải là quá mức giải trừ, hắn chỉ biết là thần khuyết cung siêu nhiên thế ngoại, cơ hồ rất ít sẽ tham dự tất cả đại tông môn chuyện. Còn như thần khuyết cung rốt cuộc là chính là tà, sợ rằng không có người có thể chân chính nói rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như nói lần này thú triều cùng thần khuyết cung có liên quan, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Làm thế nào? Nếu quả thật là thần khuyết cung ở sau lưng thúc đẩy lần này thú triều mà nói, như vậy ta dường như cũng không nên tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bởi vì là bằng ta lực một người, là không thể nào cùng thần khuyết cung vậy chờ đồ vật khổng lồ chống đỡ được. Chau mày! Giờ khác này hắn là thật có chút rối rắm. Nguyên bản, hắn còn muốn bằng vào mình năng lực đặc thù, đem lần này thú triều tình huống hết khả năng liền hiểu rõ ràng, nhưng nếu là trong này có thần khuyết cung ở sau lưng mà nói, lựa chọn tốt nhất của hắn chính là nhanh lên thối lui ra, muôn ngàn lần không thể nhảy vũng nước đục này. Người là một cái thiên thần sư, hắn biết rõ thần sư người thủ đoạn kết quả có khủng phố dường nào, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như hắn gặp phải một cái vượt qua thiên thần sư cấp bậc tồn tại mà nói, như vậy hắn sợ rằng liền một chút chiến thắng cơ hội cũng không có. Không đúng, không phải là thần khuyết cung vô cùng cường đại, nếu như bọn họ muốn làm cái gì mà nói, hoàn toàn không cần phải đem Nam Hoàng chỗ sâu ma thú lấy ra, bởi vì là cái này căn bản cũng không cần. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên ý thức được, lấy thần khuyết cung lực lượng mạnh mẽ mà nói, căn bản là không có cần thiết thông qua thú triều để đạt tới mục đích gì, một điểm này, nhưng là từ Thanh Minh Tông đối với thần khuyết cung sợ hãi là có thể nhìn ra được. Nếu như thần khuyết cung muốn để cho tất cả đại tông môn làm chút gì, dường như chỉ cần tùy tiện một mệnh lệnh, là có thể để cho tất cả đại tông môn tranh nhau phối hợp. Không phải thần khuyết cung, như vậy chắc là một cái hoặc là một ít vị thần sư người được là, nếu là như vậy, chí ít ta không cần dùng quá mức sợ hãi. Cũng không phải là tất cả thần sư cũng lệ thuộc với thần khuyết cung, có một ít thần sư thức tỉnh sau đó, có thể cũng không hy vọng bị thần khuyết cung trói buộc, cho nên dứt khoát liền không gia nhập trong đó, như vậy tình huống muốn đến hẳn sẽ không thiếu. Dĩ nhiên, coi như là gia nhập thần khuyết cung, dường như cũng không phải là nhất định cũng sẽ không thoát khỏi. Nghe nói, từ thần khuyết cung thoát ly mạnh mẽ thần sư cũng không phải số ít, còn như thoát khỏi sau đó đều đi nơi nào, vậy liền không phải là người nào cũng có thể biết. Hắn chút nào không phủ nhận mình kiêng kỵ thần khuyết cung, nhưng nếu như chẳng qua là mấy vị thần sư mà nói, dù là trong đó có so hắn cường đại thần sư, hắn ngã cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương. Không suy nghĩ nhiều như vậy, để cho ta xem còn dư lại những linh thú này, phải chăng cũng bị thần sư động tới tay chân, nếu là không có, như vậy chí ít ta có thể khống chế một ít trong này linh thú, nói đến giống vậy có thể dùng đến. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhưng là trực tiếp nhìn về phía vẫn còn ở đại trận bên trong dãy rủa tất cả linh thú, thấy vậy, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là ngay tức thì xuất hiện ở đại trận chính giữa, hơn nữa nhanh chóng đánh ngất xỉu trong đó một đầu tiểu thiên vị cảnh mạnh mẽ linh thú, chợt lắc mình rời đi trận pháp không gian. Để cho ta thử một chút cái này một đầu. Tâm tư động một cái, ngự thú thần văn lần nữa thành hình, sau đó chính là hướng đầu này tiểu thiên vị cảnh ma sư thần hồn chính giữa dung nhập vào, thử đem đầu này linh thú khống chế được. Ông cũng không có để cho hắn chờ đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, ngự thú thần văn chính là cùng đầu này ma sư thần hồn hoàn thành phù hợp, ngay sau đó, ma sư thân thể khẽ run lên, chính là ngoan ngoãn bị hắn ngự thú thần văn thu phục. Rất tốt, lại thật thành công, xem như vậy, những linh thú này hẳn cũng không có bị thi triển ngự thú thần văn, mà chỉ cần những linh thú này không có bị âm thầm khống chế, sự việc liền nhất định còn có chuyển cơ. Đang thi triển ngự thú thần văn trong nháy mắt, hắn cũng làm xong thất bại chuẩn bị tâm tư, nhưng là không ao ước cuối cùng lại có thể như thế dễ dàng thành công. Bất quá như đã nói qua, hắn đang dùng ngự thú thần văn khống chế đầu này ma sư lúc đó, nhưng là phát hiện những linh thú này thần hồn chính giữa có một cổ đặc thù hơi thở, phỏng đoán những linh thú này sở dĩ sẽ nổi điên, thậm chí là không chút do dự tự bạo, cũng đều là những năng lượng này đang làm ma. Mà những năng lượng này mặc dù không phải là đan dược, nhưng Vân Tiêu tin tưởng, vật này sợ rằng như cũ cùng thần sư cường giả thoát không khỏi liên quan. Dưới mắt đã có thể khẳng định, lần này Nam Hoang Thú Triều, nhất định cùng thần sư cường giả có liên quan, còn như trong này hay không còn có sâu hơn tầng thứ vấn đề, vậy sẽ phải từ từ nghiên cứu một chút đi mới được à. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là lần nữa không có vào đại trận chính giữa, sau đó đem trong đó linh thú một đầu tiếp một con bắt đi ra, hơn nữa rồi rít thi triển mình ngự thú thần văn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1218, đại kiếp buông xuống. Nam Cực Tông, trong một tòa cung điện lớn, lúc này, mười mấy ông già ở một cái bác trai hơi lớn tuổi người dưới sự hướng dẫn đang tụ ở này, mỗi một người đều là quỳ một gối xuống trên đất, cung cung kính kính nhìn đại điện vào tay vị trí, nơi đó, một cái nhìn như cực kỳ nam tử trẻ tuổi, giờ phút này hai tay sau lưng, giống như là một cây dơ lên trời trụ khổng lồ vậy, lãnh đạm nhìn phía dưới mọi người. Tông chủ đại nhân, dưới mắt thú triều bốn kỳ, trong tông trưởng lão và đệ tử, có thể xuất động cơ hồ đều đã điều động. Có thể từ tình thế trước mắt tới xem, như cũ khó mà ngăn cản thú triều đánh vào, căn cứ phía trước truyền về tin tức, dưới mắt đã có mười mấy vị trưởng lao chết trận xa trường, mong rằng tông chủ đại nhân cùng nguyên lão các có thể ra tay trấn áp. Ngưng trệ bầu không khí, bị cầm đầu người đàn ông hơi già đánh vỡ, cái này người đàn ông hơi già không phải người ngoài, chính là Nam Cực Tông hiện đảm nhiệm đại trưởng lao Khuê Tân Nam, một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả. Mà từ nơi này vị Nam Cực Tông lời của đại trưởng lao bên trong không khó nghe ra. Giờ phút này đứng ở vào tay vị trí không phải người ngoài, chính là Nam Cực Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, Viêm Hoàng đại thế giới có quyền thế nhất 36 cái siêu cấp cường giả một trong, Diệp Nam Thiên. Thành tựu Nam Cực Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, Diệp Nam Thiên nhìn như vô cùng là trẻ tuổi, hắn thân hình hơi có vẻ gầy yếu, nhưng chính là cái này thân thể gầy yếu chính giữa, không biết cất giấu như thế nào kinh khủng lực lượng, coi như là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền cho người một loại núi cao vậy cảm giác, để cho người không thể lay động. đại trưởng lão nơi báo cáo chuyện, bổn tông đã biết, bổn tông hôm nay hiện thân triệu tập các vị trưởng lão, cũng chính là phải nói chuyện này. Nghe được đại trưởng lão Khuê Tân Nam báo cáo, Diệp Nam Thiên sắc mặt không biến hóa chút nào, tựa như toàn bộ Nam Cực Tông sinh tử tồn vong, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ vậy. Xin tông chủ đại nhân chỉ thị. Nghe được Diệp Nam Thiên nói như vậy, đại trưởng lão thần sắc không kiềm được hơi rét một cái, vội vàng cùng các trưởng lão khác cùng nhau cúi đầu xuống, chờ đợi đối phương chỉ thị. Mấy ngày qua, bọn họ vì đối phó thú triều, quả thực suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, cũng làm ra bọn họ lớn nhất cố gắng, có thể quay đầu lại, thú triều quy mô càng ngày càng khủng bố. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, vô tận Nam Hoang thú triều chia làm 8 cổ lực lượng mãnh liệt tới, trực tiếp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, không ít trưởng lão cũng bởi vì là rút lui không kịp thời mà bỏ mạng. Trừ cái này ra, vô số Nam Cực Tông đệ tử, cùng với Nam Cực Tông hạ hạ tông môn cùng thế gia đệ tử lại là tổn thất thảm trọng, có thể nói không khoa trương chút nào, Nam Cực Tông lần này đã đến thương cân động cốt đến nước. Đại trưởng lão, ngươi sau này truyền lệnh xuống, để cho Nam Hoang bên bờ vẫn còn ở chống đỡ thú triều tất cả mọi người tất cả đều lui về đi. Ngoài ra, nói cho phía dưới những tông môn kia cùng với thế gia, hết khả năng tụ chung một chỗ giữ quân đội, nếu như chân thực không được, cũng có thể tạm thời tới ta Nam Cực Tông né tránh. Còn như những ma thú kia, sẽ để cho chúng tận tình tiến vào Nam vực thủ phủ tốt lắm. Ta Nam Cực Tông đã không có biện pháp đem chúng ngăn ở Nam Cương ở ngoài. Diệp Nam Thiên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, chẳng qua là, theo lời của hắn rơi xuống, ra tay liền tất cả trưởng lão nhưng là rối rít biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới vị tông chủ này đại nhân lại có thể sẽ làm ra như vậy quyết định. Phải biết, một khi để cho Nam Hoang chỗ sâu ma thú bước vào Nam vực chính giữa, tổn thất lớn nhất nhất định là Nam Cực Tông. Nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Tông chủ đại nhân, chẳng lẽ cũng chưa có biện pháp khác liền sao? Nguyên lão các bên kia sắc mặt biến ảo, đại trưởng lão Khuê Tân Nam chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí dò hỏi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần nguyên lão các nguyên lão có thể xuất thủ, như vậy thì coi là thú triều như thế nào đi nữa khủng bố, bọn họ chắc có thể ngăn cản một hai, nhưng cũng không cần làm ra như vậy cực đoan quyết định. Đại trưởng lão đây là đang nghi ngờ bổn tông quyết định sao? Không đợi lời của đại trưởng lão nói xong, Diệp Nam Thiên chân mày chính là hơi nhíu lại, rõ ràng có chút không vui nói. Thành tựu Nam Cực Tông đứng đầu một tông, hắn cho tới bây giờ không hy vọng nghe được có bất kỳ thanh âm không hòa hài nào, coi như là Nam Cực Tông đại trưởng lão cũng không được. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sau này liền đem tông chủ người lớn chỉ thị truyền đạt đi xuống, tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm. Thấy Diệp Nam Thiên như có không vui, đại trưởng lão nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng túi lầu xuống, ngoan ngoan trả lời. Hắn mặc dù địa vị là Nam Cực Tông đại trưởng lão, có thể ở vị tông chủ này trước mặt đại nhân, hắn căn bản liền một chút sức cũng không có, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần đối phương nguyện ý, như vậy tùy thời cũng có thể đem hắn phế bỏ, lần nữa lập một cái mới đại trưởng lão. Bổn tông hiểu đại trưởng lão tâm tư, bổn tông cũng biết, như vậy quyết định, nhất định sẽ làm cho Nam Cực Tông tổn thất cực lớn, bất quá đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, có một số việc chư vị trưởng lão tạm thời tốt hơn không nên biết, đến lúc nên biết lúc này các người tự nhiên sẽ biết. Thấy một tất cả trưởng lão bị sợ không dám ngẩng đầu, Diệp Nam Thiên sắc mặt hơi chậm, nhưng là thuận miệng giải thích một câu. Hắn nguyên bản không cần phải cùng những người này nói quá nhiều, bất quá hắn cũng rõ ràng những người này đúng là xác thực cũng là vì Nam Cực Tông lo nghĩ, lúc này mới cùng bọn họ nhiều lời mấy câu. Tốt lắm, bổn tông còn có việc cần xử lý, các người đi xuống an bài đi, ngoài ra, các người cũng không cần lại đi liên lạc tông môn khác. Dưới mắt tông môn khác sợ là không thể nào lại phái trước người tới chi viện, lúc này, hết thảy cũng chỉ có thể xem chính chúng ta. Đại kiếp buông xuống, tất cả tông môn đều đưa tự lo không xong, nơi nào còn sẽ phái người tới tăng viện. Như đã nói qua, cùng Nam Hoang chỗ sâu thú triều tiến vào tông môn khác hạt khu sau đó, những tông môn này sợ rằng giống vậy sẽ mệt nhọc cương đối đi. Xoàn xoạn, tiếng nói rơi xuống, Diệp Nam Thiên nhưng cũng không nói thêm gì nữa, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không có để lại một tia một hào hơi thở, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Cùng tiễn tông chủ đại nhân. Mắt thấy Diệp Nam Thiên biến mất không gặp, liền tất cả trưởng lão vội vàng cùng kính hô, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Thở dài, không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại có thể làm ra bực này quyết định, xem ra thật sự là phải có xảy ra chuyện lớn à. Đến khi Diệp Nam Thiên rời đi hồi lâu, trong đại điện liền tất cả trưởng lão lúc này mới rối rít đứng dậy, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy nồng nặc vẻ buồn rầu. Đại trưởng lão, tiếp theo phải làm sao? Một tất cả trưởng lão ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đại trưởng lão, đem quyền quyết định giao cho đối phương. Còn có thể làm sao? Nếu tông chủ đại nhân đã có ra lệnh, chúng ta dĩ nhiên là chỉ có làm theo. Đi đi, mọi người khác nhau đi các nơi truyền lệnh, nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ để cho tất cả mọi người đều biết tông chủ người lớn ra lệnh. Nghiêm sắc mặt, đại trưởng lão cũng không chậm trễ, vừa nói chính là vung tay lên, trực tiếp bắt đầu chia phối hợp khởi nhiệm vụ tới. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1219, nắm giữ chủ động. Viêm hoàng đại thế giới đã bình tĩnh quá lâu thời gian, vô số năm an nhàn sinh hoạt, để cho viêm hoàng đại thế giới lực lượng đã tích góp đến một người vô cùng hắn kinh khủng đến nước, mà cái gọi là thịnh cực tất suy, vật cùng tất phản, cho đến ngày nay, viêm hoàng đại thế giới cũng là thời điểm trải qua một ít kiếp nạn khảo nghiệm. Nam cực tông hiển nhiên không có lý do gì là toàn bộ nam vực ngăn cản súng, huống chi chỉ bằng vào một cái nam cực tông, cũng thuộc về thực không có như vậy năng lực, có thể tưởng tượng, không bao lâu, toàn bộ nam vực cũng ắt sẽ hỗn loạn lên. Đến lúc đó ai có thể sống sót, tới một cái muốn xem thực lực bản thân, thứ hai nhưng là còn cần một ít vận khí mới được. Dĩ nhiên, không chỉ là Nam Vực, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, cuối cùng cũng biết khó thoát kiếp này, mà Nam Vực đơn giản chính là trong đó một chỗ chiến trường thôi. Thung lũng chỗ sâu, Vân Tiêu đã đem mấy chục đầu linh thú toàn bộ dùng ngự thú thần văn không chế ở tay mình bên trong, những linh thú này thực lực kém nhất cũng đạt tới ý tương cảnh cảnh giới, trong đó còn có không thiếu đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc. Kinh khủng như vậy một cổ lực lượng, nhưng là đủ để cho hắn xưng bá một phe. Nhắc tới, vì khống chế những linh thú này, hắn nhưng mà không thiếu tiêu phí tâm tư, ngược lại không phải là hắn ngự thú thần văn có vấn đề gì, mà là những linh thú này thần hồn chính giữa đều bị một cổ quỷ dị năng lượng xâm nhập, chính là những thứ này quỷ dị năng lượng khí tức, khiến cho những linh thú này hoàn toàn không sợ chết, chỉ cần linh thú đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, chúng hoàn toàn có thể xả thân tự bạo. Vì để cho những linh thú này khôi phục trấn tĩnh, Vân Tiêu hao tốn không ít thời gian, dùng mình tinh thần lực phụ trợ chân nguyên lực, lúc này mới đem những linh thú này thần hồn chính giữa năng lượng khí tức khu tản ra, mà loại chuyện này, sợ rằng toàn bộ thế gian cũng chỉ có hắn có thể làm được, dẫu sao, những người khác là không thể nào đồng thời người theo tinh thần lực và chân nguyên lực hai loại lực lượng. Hi hi, còn không ỷ lại, lần này lại trực tiếp khống chế 50 mấy đầu linh thú, trong đó thiên vị cảnh cấp bậc thì có 10 mấy đầu, dưới mắt ta mang như vậy một cổ lực lượng trở lại Thanh Minh Tông mà nói. Muốn đến coi như là vị đại trưởng lão kia, cũng phải ngoan ngoãn cho ta hạ thấp tư thái chứ. Nhìn trước mắt bò lổm ngổm trên đất mấy chục đầu linh thú, Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. 50 mấy đầu linh thú, cái này là thật đã là một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, huống chi trong đó còn có 10 mấy đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú. Nếu như hắn đem cổ lực lượng này mang về Thanh Minh Tông mà nói, muốn đến coi như là đảng thiên tử cùng đảng Vân Thiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào mà đứng. Đem thứ nhất đảng phái châu ngồi nhường cho đảng Lôi Vân. Đáng tiếc là, hắn không thể nào đem những linh thú này mang về Thanh Minh Tông. Dẫu sao, nhiều như vậy linh thú, hắn căn bản không biện pháp cùng Thanh Minh Tông cao tầng giải thích. Nếu như lại vì vậy mà bại lộ mình thần sư thân phận, vậy thì càng là cái mất nhiều hơn cái được. Từ tình huống trước mắt tới xem, lần này Nam Hoang Thú Triều sợ là đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Phỏng đoán vào lúc này Nam Cực Tông đã rất khó đối phó. Nói cách khác, những thứ này từ Nam Hoàng chỗ sâu chạy ra ma thú linh thú, sớm muộn sẽ tiến vào Nam vực chính giữa, coi như là Thanh Minh Tông cũng tuyệt đối không thể nào giữ được mình. Mặc dù hắn cũng không thấy nơi khác thú triều cũng là dạng gì, nhưng chỉ là hắn trước trải qua chỗ này thú triều, cũng đủ để dùng khủng bố hai chữ để hình dung, mà đây cùng kích thước thú triều chỉ cần có mấy chỗ, liền đủ Nam Cực Tông uống một bầu. Dưới mắt, ta tốt nhất lựa chọn chính là nhanh lên trở lại Thanh Minh Tông, hết khả năng trợ giúp người bên cạnh tăng lên thực lực. Còn nhanh hơn chút đi trước Vương Triều Đại Chu, đem trong học viện Lôi Vân thân nhân bạn bè cửa mang tới Thanh Minh Tông, tránh cho bọn họ gặp bất ngờ. Nam Cực Tông nơi này tình huống, hắn hiển nhiên là muốn mà chẳng giúp được, mặc dù hắn đích xác có chút thủ đoạn, nhưng muốn bằng vào hắn sức một mình ngăn cản vô tận thú triều, điều này hiển nhiên là không quá thực tế sự việc, huống chi cái này thú triều sau lưng còn có siêu cấp thần sư cường giả bóng người ở bên trong, hắn nhưng cũng không khỏi không phòng. Đối với cường đại võ giả, hắn từ trước đến giờ cũng không phải là rất sợ hãi, nhưng đối với cường đại thần sư, hắn cho tới nay cũng thì không muốn tiếp xúc quá nhiều, dẫu sao, trời mới biết những cái kia cường đại thần sư phải chăng có thủ đoạn gì, có thể trực tiếp nhìn ra hắn thần sư thân phận tới. Cứ như vậy trở về, ta lần này hành trình hiển nhiên coi là không thể viên mãn, xem ra đi về trước, ta vẫn là phải làm những gì mới được. Hắn lần này tới Nam Hoang Thú Triều, thứ nhất là thật lòng muốn phải giúp một tay, trên thực tế, hắn thích mới xuất thủ cứu nhiều người như vậy, cũng coi là giúp Nam Cực Tông không nhỏ bận rộn. Mà trừ trợ giúp Nam Cực Tông ra, hắn một cái khác mục đích chính là muốn trợ giúp Lôi Thanh Thanh tìm được một cái đủ cường đại pháp tướng. Nguyên bản, đầu kia kỳ lân thần thú huyết mạch cũng không tệ, đáng tiếc ở hắn thi triển ngự thú thần văn lúc đó, tên kia nhưng là trực tiếp nổ, mà ở đó cùng đại bạo dưới, đầu kia linh thú thần hồn con dấu căn bản là không có thể lưu lại. Thanh Minh Tông khoảng cách bên này vẫn tương đối xa, coi như nơi này thú triều một khắc không ngừng đẩy tới, chỉ sợ cũng phải thời gian rất dài mới có thể đến Thanh Minh Tông hạc khu, ở trước đó, ta thời gian ngược lại là coi như sung túc. Thanh Minh Tông là nhất định phải trở về, nhưng hiển nhiên không phải bây giờ, bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải muốn là lôi Thanh Thanh tìm được một cái so sánh đáng tin pháp tướng, nếu không thì thật đi một chuyến vô ích. Tất cả mọi người, tiếp theo thì phải xem các người, ta vất vả đem các người giải cứu ra, các người cũng không thể một chút hồi báo cũng không cho chứ. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt mấy chục đầu linh thú, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, sau đó chính là trực tiếp thông qua tinh thần lực cho những linh thú này hạ chỉ thị. Một giây kế tiếp, tất cả linh thú chính là rối rít đứng dậy, tụ ba tụ năm địa hướng bốn phương tám hướng lao đi, trong đó không thiếu đi trước Nam Hoàng chỗ sâu. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, hắn muốn tìm được một đầu đủ cường đại, cũng đủ có thiên phú linh thú, dường như Nam Hoàng chỗ sâu khả năng lớn nhất, chỉ bất quá, hắn tự mình dưới mắt không hề muốn đi sâu vào Nam Hoàng quá nhiều. Dẫu sao, nếu như ở Nam Hoàng chỗ sâu gặp phải cường đại thần sư cường giả, hắn phiền toái có thể thì thật lớn đi. Thừa dịp đoạn này thời gian, ta vẫn là khắp nơi đi một vòng tốt lắm, nói không chừng ta còn có thể gặp phải khác phương vị thú triều, mà những cái kia trong thú triều, phỏng đoán vậy sẽ có đầu linh tồn tại, nếu như lại để cho ta gặp phải, ta liền trực tiếp thi triển Chu Tức bí pháp, đem nó thần hồn con dấu trực tiếp lấy ra tới, sau đó mang về đến Thanh Minh Tông đi. Hắn lần này ra tay, trên căn bản chính là bằng vào sức một mình phá hủy khều một cái thú triều, nếu như gặp lại khác thú triều mà nói, hắn thật ra thì còn có thể âm thầm giúp một ít bận điệu, nhắc tới, hắn dưới mắt giết nhiều một ít ma thú linh thú, thật ra thì chính là ở là toàn bộ Nam vực tất cả tông môn giảm phụ, trong này cũng bao gồm hắn Thanh Minh Tông ở bên trong. Cho nên, nếu như điều kiện cho phép, hắn là thật lòng hy vọng mình còn có thể đến giúp càng nhiều hơn tiêu diệt một ít thú triều, mọi người như vậy liền đều có thể ung dung như vậy một tia. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1220, một người chiến trường. Lấy sức một mình làm xong khều một cái thú triều sau đó, Vân Tiêu lòng tự tin không khỏi chưa từng có cao phồng lên tới. Hắn đã rõ ràng, bất kể là cái gì kích thước thú triều, bây giờ nhìn lại hẳn cũng thiếu không thể phải có linh thú đầu lĩnh tiến hành chỉ huy, mà muốn tiêu diệt thú triều mà nói, hắn chỉ cần thủ tiêu trong thú triều ẩn giấu linh thú đầu lĩnh là được. Chưa từng đến ma thú che chở chính giữa tìm ra linh thú đầu lĩnh. Đây đối với giống vậy võ giả mà nói dĩ nhiên là một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình, nhưng đối với hắn cái này thần vũ song tu người mà nói, cái này thật coi là không thể là việc khó gì. Trong lòng có như vậy sức, hắn kế tiếp hành động, tự nhiên cũng trở nên đơn giản thật là nhiều. Thân hình bay vút, Vân Tiêu cũng không biết tự bay cướp nhiều khoảng cách xa, mơ hồ, một cổ khí tức cuồng bạo hôn tạ ma thú tiếng gào thét, xa xa chuyển đến hắn trong lỗ thai. Cảm nhận được bực này hơi thở cuồng bạo, còn có bên thai không ngừng vang lên tiếng thú gào. Vân Tiêu đột nhiên ở giữa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh chính là đi tới cái này một đám thú triều ngoài trăm dặm, sau đó thả ra mình tinh thần lực, dè dặt dò xét. Cái này xem ra ta tới hơi chậm một chút à. Tinh thần lực đảo qua, sắc mặt hắn ngay tức thì trở nên vô cùng âm trầm, trong lòng lại là không kiềm được tràn đầy dùng mình. Đập vào trong mắt, vô số ma thú đang một mảnh to lớn chiến trường chính giữa ăn uống, nhìn ra được, nơi này trước đây không lâu hẳn trải qua một trận kinh khủng đại chiến, còn như phương đó lấy được thắng lợi. Nhưng là căn bản không cần nói nhiều. Chết, Nam Cực Tông cường giả cũng chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng đều lâm trận bỏ chạy chứ? Mắt thấy trên chiến trường đang bị vô số ma thú nuốt võ giả thi thể, hắn trong lòng thật là tràn đầy tức giận. Cùng vì nhân loại võ giả, cảnh tượng trước mắt, thật để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng tức giận đồng thời, hắn cũng chỉ có thể là sâu sắc không biết làm sao. Hắn là thật rất muốn cứu càng nhiều người hơn, có thể chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, lại làm sao có thể cứu tất cả mọi người. Coi như hắn so bây giờ mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, có thể nói cho cùng cũng chỉ là một người thôi, không thể nào ở cùng trong chốc lát xuất hiện ở bất đồng trên chiến trường. Cái này một đám thú triều quy mô, chút nào không so với trước đó vậy khều một cái nhỏ, để cho ta xem, cái này một đám thú triều người chỉ huy lại núp ở địa phương nào. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, lúc này mới tiếp tục ở trên chiến trường dò xét đứng lên. Việc đã đến nước này, hắn tức giận cũng tốt, thương cảm cũng được. Nhưng là đều đã không có chút ý nghĩa nào, dưới mắt mà hắn cần suy tính, là như thế nào để cho những ma thú này lại nữa tổn thương nhiều người hơn tánh mạng. Ở nơi đó, chính là nó. Rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là ở một đám bầy ma thú chính giữa phát hiện một đầu cả người mọc đầy vảy lân giáp thú. Đầu này lân giáp thú tu vi cũng là ý tương cảnh giới, chợt vừa thấy tựa hồ giống vậy không phải rất bắt mắt mà, chẳng qua là, đối với người theo tinh thần lực và chu tức pháp tướng hắn mà nói, hắn đầu tiên nhìn là có thể chắc chắn. đầu này lân giáp thú tuyệt đối không bình thường. Đầu tiên một chút, đầu này lân giáp thú nhà vị trí chính là thật là nhiều linh thú trung tâm, cái này cùng trước hắn diệt hết đầu kia linh thú đầu lĩnh vô cùng tương tự. Thứ hai, cũng là tương đối trọng yếu một chút, hắn có thể cảm nhận được, ở nơi này đầu lân giáp thú trên mình, rõ ràng mơ hồ nhộn nhạo một cổ thần thú hơi thở. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, đầu này lân giáp thú lại có thể đồng dạng là kỳ lân thần thú huyết mạch truyền thừa. Mà một đầu ẩn nút trong bóng tối kỳ lân huyết mạch, nhắc tới người không phải thú triều đầu lĩnh mà nói, hắn tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Bắt giặc phải bắt vua trước, bỏ mặc nhiều như vậy, trước tiêu diệt đầu này linh thú đầu lĩnh nói sau, tránh cho những ma thú này chạy đến Nam Cực Tông chỗ sâu đi hại người trợn cắn răng một cái. Hắn lúc này cũng không chậm trễ, hắn chính là vận chuyển lên liền mình liễm tức quyết, trực tiếp ẩn nút mình thân hình hòa khí tức, sau đó chạy thẳng tới trên chiến trường linh thú đầu lĩnh đi. Lúc này, khắp trên chiến trường bầu không khí đều là khá là hài hòa, trải qua một phen sau đại chiến, thật là nhiều ma thú đều ở đây thông qua ăn uống phương thức tới lực lượng khôi phục, còn như những cái kia cường đại linh thú, chúng chính là phân tán ở các nơi, cũng không có cùng những ma thú kia vậy đi ăn uống, mà là thời khắc cảnh giác trước chung quanh, phòng ngừa loài người võ giả tới đánh lén. Lấy Vân Tiêu che giấu năng lực mà nói, coi như là thực lực mạnh hơn hắn linh thú, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn che giấu, còn như trên chiến trường những linh thú này, vậy thì càng thêm không thể nào phát hiện liền hắn. Thời gian không lâu, Vân Tiêu thân hình chính là đã tới chiến trường bầu trời, hơn nữa âm thầm ẩn nút đến đầu kia có kỳ lân huyết mạch linh thú đầu lĩnh phụ cận, còn đối với này, vô luận là chung quanh những cái kia có thể so với trung thiên vị cảnh linh thú, vẫn là đầu kia lân giáp thú bản thân, nhưng là tất cả đều không chút nào phát hiện. Tới đây cho ta đi. Mỗi một khắc, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng từ trong không khí hiện ra, mà mới vừa xuất hiện, hắn chính là chợt khoát tay, trực tiếp hướng đầu này ý tương cảnh lân giáp thú một cái bắt tới. Ông! Hắn một chảo này có thể nói là hết sức xuất toàn lực, trước mắt bây giờ, một cái to lớn chảo ảnh liền đem lân giáp thú bắt, hơn nữa thời gian đầu tiên đem trộm được mình trước mặt. Hống! Đầu này lân giáp thú cũng còn không biết phát sinh cái gì, chính là đã bị Vân Tiêu bắt ở trong tay, chốc lát bây giờ, nó chính là điên cuồng gào thét, mặc dù Vân Tiêu nghe không hiểu tiếng hô này hàng nghĩa, nhưng nghe dường như chính là đang cầu xin viên. Hừ, cho ta ngoan ngoãn ở đi đến khi lân giáp thú giống giận mấy tiếng sau đó, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là chợt một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào lân giáp thú đầu lâu trên, đem đầu này cường đại lân giáp thú trực tiếp đánh cho hôn mê đi, nhưng lại cũng không có thời gian đầu tiên đem chém chết. Hống hống hống, gào khóc ngao. Lúc này, chung quanh những cái kia linh thú cùng ma thú nhưng là đầy đủ cũng đã phát hiện nơi này tình huống, mà mắt thấy bọn họ quan chỉ huy lại bị người đánh lén, tất cả ma thú cùng linh thú đều là điên cuồng giống giận, hơn nữa rồi rít hướng Vân Tiêu chen nhau lên. Muốn đoạt lại các ngươi quan chỉ huy, vậy hãy tới đây truy đuổi ta đi. Thấy nhiều như vậy linh thú đông dưng từ trong thú triều toát ra, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, toàn cho dù là thân hình chớp mắt, chạy thẳng tới xa xa núi non trùng điệp lao đi. Muốn chém chết linh thú đầu lĩnh quá đơn giản, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, cho dù chém giết đầu này lân giáp thú, dưới mắt những ma thú này như cũ sẽ ở khắc những cái kia linh thú dưới sự hướng dẫn tiếp tục làm phá xấu xa. Đã như vậy, hắn còn không bằng noi theo mình trước khi cách làm, hết khả năng khống chế một ít linh thú, đến lúc đó cho dù là để cho những cái kia linh thú trở lại bầy thú chính giữa tự bạo, cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Vèo vèo vèo. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn đem tốc độ khống chế ở một cái vừa sẽ không để cho những cái kia linh thú đuổi kịp, cũng sẽ không đem những linh thú này bỏ rơi cấp bậc. Rất nhanh, mấy chục đầu cường đại linh thú chính là lục tục bị hắn dẫn tới dãy núi chính giữa, mà đến khi những linh thú này tiến vào dãy núi sau đó, như vậy hết thể dĩ nhiên là trở nên đơn giản nhiều. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1221, khắp nơi bắt. Lấy lân giáp thú vật dẫn làm mồi, rất nhanh, Vân Tiêu chính là lợi dụng thần trận, lần nữa xanh cầm mấy chục đầu cường đại linh thú, hơn nữa thời gian đầu tiên thanh trừ những thứ này ra linh thú thần hồn chính giữa năng lượng đặc thù, trận tất cả đều dùng ngự thú thần văn khống chế. Cho đến ngày nay, hán thiên thần sư cấp bậc tinh thần lực đã mạnh mẽ vô cùng, nhiều khống chế một ít linh thú tự nhiên không nói ở đây, mà theo cái này một đám mấy chục đầu linh thú bị hắn khống chế, hắn dưới mắt nắm trong tay linh thú số lượng, đã vượt qua trên 100 đầu, trong đó thiên vị cảnh trở lên linh thú thì có gần 30 đầu. Có thể nói không khoa trương chút nào, hắn tồn tại, nhất định chính là lần này thú triều một cái to lớn biến số, bởi vì là trừ hắn ra, không có bất kỳ người có thể đem những thứ này bị năng lượng đặc thù xâm nhuộm qua linh thú khống chế ở trong tay, coi như là tinh thần lực mạnh hơn hắn siêu cấp thần sư cũng không làm được. Xem ra, lấy linh thú đầu lĩnh làm mồi, đem tất cả linh thú tất cả đều nắm trong tay ở trong tay ta, đây mới là đối phó thú triều nhất hữu hiệu nhất biện pháp, nếu như ta có thể đem trong thú triều hơn phân nửa linh thú tất cả đều nắm trong tay lên mà nói, như vậy lần này thú triều cũng không có gì đáng sợ. Dùng không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu thời gian, dòng dã 60 mấy đầu linh thú, một cái không sót địa tất cả đều bị hắn ngự thú thần văn khống chế thần hồn. Vào lúc này, mỗi một đầu linh thú cũng ngoan ngoãn nằm ở trước mặt hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đáng tiếc lần này thú triều khều một cái tiếp khều một cái, phỏng đoán vào lúc này sợ là sớm đã có thật là nhiều ba thú triều đã đột nhập Nam Cực Tông hạt khu phạm vi. Ta muốn đem mỗi khều một cái trong thú triều linh thú cũng không chê ở tay mình bên trong, căn bản là chuyện không thể nào, dưới mắt cũng chỉ có thể là hết khả năng nhiều khống chế một ít linh thú cấp, sau đó sẽ từ từ toàn tính chi. Khống chế trong thú triều tất cả linh thú, này chỉ có thể là hắn nguyện vọng tốt đẹp thôi, dẫu sao, Nam Hoang biên giới trùng điệp vô tận, hắn không thể nào đồng thời đến mỗi khều một cái thú triều trước mặt. Ngược lại là đầu này lân giáp thú, nó thần hồn đã bị những thần sư khác khống chế. Ta dưới mắt muốn thi triển ngự thú thần văn khống chế nó căn bản không có thể, nhưng nếu là cứ như vậy giết mà nói, dường như còn có chút đáng tiếc. Ánh mắt vừa thu lại, hắn không khỏi nhìn về phía dưới chân của mình. Vào lúc này, đầu này có kỳ lân thần thú yêu ớt huyết mạch lân giáp thú liền nằm ở dưới chân của hắn, như cũ còn đang hôn mê trạng thái. Hắn có thể cảm giác đến, đầu này lân giáp thú thực lực cũng thuộc về thực bất phàm, nhất là nó trong thân thể có một tia yêu ớt kỳ lân thần thú huyết mạch, chỉ là cái này một chút huyết mạch lực sẽ để cho nó thực lực phải xa xa địa vượt qua đồng đẳng cấp khác linh thú, hơn nữa còn sẽ đối với khác linh thú cùng với ma thú sinh ra vô hình uy áp. Đây cũng là vì sao nó sẽ trở thành là cả rút thú triều người chỉ huy nguyên nhân chỗ ở. Bỏ mặc như thế nào, ta tuyệt đối không thể đem tên này trả về, đã như vậy, vẫn là đem nó giải quyết hết thôi, bất quá ở trước đó, ngược lại không phòng đem nó thần hồn con dấu cất giữ tới, nói không chừng sau này còn có thể sử dụng đến. Đầu này lân giáp thú đều có chút năng lực như thế nào, hắn vào lúc này cũng không phải rất rõ, nhưng không nghi ngờ chút nào là, đầu này lân giáp thú huyết mạch đủ cao quý, tiềm lực cũng khá lớn, nếu như có người có thể thức tỉnh bực này pháp tướng mà nói, tương lai thực lực át sẽ không giống bình thường, chí ít không phải những cái kia thức tỉnh phổ thông linh thú pháp tướng người có thể so sánh. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là giấu tay biến ảo, trực tiếp sử dụng chu tức bí pháp, đem từng đạo con dấu đặc thù đánh vào lân giáp thú thần hồn chính giữa. Ông! Thời gian không lâu, một cái trong suốt thần hồn con dấu liền là xuất hiện ở lân giáp thú phía trên, mà thấy vậy, Vân Tiêu tinh thần lực khẽ động, liền đem cái này trong suốt thần hồn con dấu gói lại, dẹ dặt bỏ vào một cái bình ngọc chính giữa, hơn nữa dùng mình tinh thần lực phong ấn tốt, để phòng tương lai bất cứ tình huống nào. Mặc dù lân giáp thú thần hồn bị không biết thần sư dùng ngự thú thần văn khống chế được, nhưng thần hồn con dấu vật này cũng không phải là thần hồn, ở chu tức bí pháp dưới tác dụng, ngự thú thần văn là không tạo được ngăn trở tác dụng. Đáng tiếc đầu này lân giáp thú cấp bậc thoáng thấp một tia, hơn nữa tướng mạo cũng thực chưa ra hình dáng gì, nếu không, hắn ngược lại là có thể đem cái này thần hồn con dấu trực tiếp dùng ở Lôi Thanh Thanh trên mình. Nói thế nào đi nữa đều là thần thú hậu duệ, cùng ta rảnh rỗi sau đó, sẽ dùng người này thi thể luyện chế một lò thú linh đan, muốn đến hiệu quả nhất định không phải chuyện đùa đi. Câu ra lân giáp thú thần hồn con dấu, giờ khác này lân giáp thú dĩ nhiên đã là chết vểnh mông lên, bất quá cho dù là một cổ thi thể. Đầu này lân giáp thú thi thể cũng không phải thông thường linh thú thi thể có thể so sánh. Còn như các người bây giờ liền phân tán ra, lẫn vào khác các nơi thú triều tốt lắm. Từ nay về sau, các người chẳng những không thể lại tổn thương người loại võ giả, còn phải nghĩ biện pháp âm thầm ngăn cản ma thú khác, đi đi. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này mấy chục đầu linh thú, hắn hơi làm nghĩ ngợi, chính là thông qua tinh thần lực đối với những linh thú này hạ chỉ lệnh mới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Dường như những linh thú này tốt nhất thuộc về chính là trở lại trong thú triều, cứ như vậy, hắn thì tương đương với là ở trong thú triều chôn xuống mình ám triều, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Hống. Theo Vân Tiêu chỉ thị hạ đạt, mấy chục đầu linh thú đều là gầm nhẹ một tiếng, sau đó chính là rối rít hướng bốn phương tám hướng lao đi, muốn đến không bao lâu, chúng hẳn thì sẽ chạy đến những thứ khác trong thú triều đi, đến lúc đó có chúng trong bóng tối làm chút phá xấu xa. Ít nhất có thể đủ đối với thú triều tạo thành một ít ảnh hưởng chính là. Dĩ nhiên, chỉ bằng vào cái này mấy chục đầu linh thú dĩ nhiên là không đủ, thời gian kế tiếp, hắn sẽ còn tiếp tục tìm thú triều, sau đó khống chế càng nhiều hơn linh thú, nếu như hắn có thể khống chế thật nhiều linh thú cho mình sử dụng mà nói, như vậy chí ít hắn cũng coi là có cùng thú triều đối kháng tiền vốn. Trước hết ở Nam Cực Tông cùng Nam Hoang tiếp giáp khu vực lượn quanh một vòng tốt lắm, cũng không biết những cái kia Nam Cực Tông đệ tử có còn hay không may mắn còn sống sót. Hy vọng ta có thể cứu nhiều người hơn tánh mạng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn, vừa nói, hắn liền đem mình tốc độ vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, bắt đầu ở khắp Nam Hoang biên giới khu vực lén lút đứng lên. Nếu trời cao cho hắn bực này không giống tầm thường năng lực, hắn tự nhiên không có bất kỳ lý do khoanh tay đứng nhìn, huống chi cái này vốn là quan hệ đến Thanh Minh Tông, thậm chí là hắn bên người những cái kia thân nhân bạn bè an nguy. Chỉ như vậy, hắn vào lúc này tạm thời vứt đi hết thảy, một môn tâm tư điệu tìm khởi thú triều tới, mà chỉ cần là bị hắn tìm được thú triều, hắn cũng biết bắt chước làm theo, một bên khống chế thú triều người chỉ huy, một bên lợi dụng đối phương làm mồi, bắt khống chế càng nhiều hơn linh thú. Khêu một cái lại một rút, Nam Hoang chỗ sâu thú triều giống như là vô cùng vô tận vậy, còn đối với này, Vân Tiêu tuyệt đối là người tới không cự, bất kể là nhiều đại quy mô thú triều, hắn cũng biết tìm ra trong đó người chỉ huy, sau đó đem người chỉ huy thủ tiêu, lại đem trong đó linh thú khống chế ở tay mình bên trong. Nhắc tới, không có người chỉ huy cùng với bó lớn linh thú đầu lĩnh, những thứ này thú triều uy lực đã giảm bất nhiều, đến lúc đó chỉ cần Nam Cực Tông các cường giả tạo thành đại quy mô chống cự, những thứ này mất đi người chỉ huy thú triều, thật ra thì rất dễ dàng là có thể bị giết hết. Chẳng qua là, để cho Vân Tiêu cảm thấy buồn bực là, ngay tại hắn bận rộn mấy ngày thời gian, âm thầm tiêu diệt mười mấy đầu linh thú người chỉ huy, hơn nữa khống chế mấy trăm đầu linh thú lúc đó, hắn phát hiện, toàn bộ Nam Hoang bên bờ vùng, lại có thể vẫn không có xuất hiện Nam Cực Tông chống cự đội ngũ, dường như dưới mắt Nam Cực Tông, đã hoàn toàn buông tha ngăn cản thú triều xâm lấn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1222, cảnh quan trọng ở phía sau. Nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất, ở trong thời gian nửa tháng này, Vân Tiêu âm thầm đánh chết linh thú người chỉ huy, nhưng là đã không dưới 30 đầu, khống chế linh thú càng là vượt qua liền hơn ngàn con, trong đó vẹn vẹn là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú là hơn đạt trên 100 đầu. Đối với như vậy chiến quả, liền liền Vân Tiêu mình cũng cảm thấy có chút khó tin, chỉ bất quá, mặc dù lần này chiến quả thật rất lớn, nhưng hắn nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, Nam Cực Tông là thật hoàn toàn buông tha đối với thú triều chống cự, cứ như vậy, mỗi khều một cái thú triều từ Nam Hoàng chỗ sâu sông ra sau đó, cũng biết thời gian đầu tiên tiến vào Nam Cực Tông hạt khu phạm vi, tiến tới vượt qua Nam Cực Tông phạm vi, đến tông môn khác lãnh địa, muốn đến không tới quá lâu, hẳn thì sẽ giết tới Thanh Minh Tông. Đối với lần này, hắn mới đầu quả thực nổi giận tốt một trận, nhưng sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dường như Nam Cực Tông như vậy cách làm cũng là dễ hiểu, dẫu sao, lần này thú triều thật quá kinh khủng. Cũng chính là hắn cái này đặc thù tích chữ tại có thể ở trong thú triều thành thạo, nếu đổi lại là những thứ khác bất kỳ một người nào đại thiên vị cảnh cao thủ, sợ rằng đều đã bị thú triều nuốt sống. Nam Cực Tông đem thú triều thả vào hạt khu phạm vi chính giữa, thậm chí là để cho thú triều vượt qua Nam Cực Tông phân tán đến tông môn khác lãnh địa, cái này đích xác không mất là một cái biện pháp, bởi vì là một khi thú triều tiến vào mênh mông Nam Cực Tông hạt khu, lực lượng ắt sẽ trở nên tăng giả. Đến lúc đó bằng vào Nam Cực Tông cùng với Nam Cực Tông sở hạt vô số tông môn cùng thế gia, sớm muộn sẽ đem thú triều lực lượng từ từ tiêu diệt hết. Xong hết rồi à, ta đã ở Nam Cực Tông bên bờ vùng du đã nửa tháng lâu, nhưng cũng là thời điểm hồi Thanh Minh Tông vì tương lai làm chút chuẩn bị liền. Một mảnh trên phế tích, Vân Tiêu tiện tay tiêu diệt khều một cái chừng mấy ngàn đầu ma thú nhỏ cổ thú triều, sau đó không kiềm được thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm. Thời gian nửa tháng này, hắn cuối cùng kiến thức lần này Nam Hoang thú triều đến tột cùng là khủng phố dường nào, có thể nói, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối sẽ không biết, nguyên lai thú triều lại có thể khủng bố đến bực này đến nước. Hắn không biết Nam Hoang chỗ sâu còn biết có bao nhiêu ma thú tiếp tục xung ra, nhưng chỉ là đã tiến vào Nam Cực Tông hạt khu phạm vi ma thú, cũng đã là một con số khổng lồ, còn như hắn chém giết ba mươi mấy đầu linh thú người chỉ huy, căn bản là trong đó một bộ phận cực nhỏ thôi. Đáng tiếc à? Ta lần này mặc dù chém giết ba mươi mấy đầu thú triều người chỉ huy, nhưng cái này chút người chỉ huy thực lực đều không phải là đứng đầu, thiên phú cũng không có đạt tới ta dự trù cảnh giới, dưới mắt liền như vậy trở về, thật sự là có chút ngọc có tì vết. Đối với mình lấy được thành quả, hắn nói tóm lại vẫn là rất hài lòng, dưới mắt, hơn ngàn con bị hắn khống chế linh thú trở lại trong thú triều, không muốn biết cho toàn bộ thú triều lực lượng mang đi nhiều ảnh hưởng lớn, từ một điểm này mà nói, hắn những ngày qua lao động vẫn là rất thành công. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có gặp phải một đầu để cho hắn hài lòng linh thú, cũng tốt là Lôi Thanh Thanh thức tỉnh một cái dáng dấp giống như pháp tướng. Những cái kia thú triều người chỉ huy mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng trên căn bản cũng chỉ có hết sức mỏng manh thần thú huyết mạch, hơn nữa cùng một màu đều là thần thú kỳ lân huyết mạch, nếu để cho Lôi Thanh Thanh thức tỉnh bực này cấp bậc pháp tướng, tương lai thành tựu mặc dù cũng có thể không tệ, nhưng là cùng hắn chu tức pháp tướng chân thực kém quá nhiều. Không quản được nhiều như vậy, kém một chút liền kém một chút đi, ta vẫn là mau chút trở lại Thanh Minh Tông, sớm đem bên người thân nhân bạn bè an bài thỏa đáng, tuyệt không thể để cho mọi người thiệp hiểm, còn như cái này Nam Cực Tông, ta cũng coi là hết tình hết nghĩa. Hắn lần này thả hơn ngàn con bị hắn khống chế linh thú trở lại trong thú triều, những linh thú này đều bị hắn hạ âm thầm làm phá hư chỉ thị, mà có những linh thú này đầu lĩnh kéo chân sau, Nam Cực Tông áp lực tuyệt đối sẽ nhỏ rất nhiều, muốn đến nếu để cho Nam Cực Tông cao tầng biết điều này mà nói, hẳn sẽ cho hắn một cái thật to khen thưởng đi. Vô tận Nam Hoang, chúng ta sau này gặp lại. Ánh mắt hướng Nam Hoang chỗ sâu nhìn một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, thì phải hướng Thanh Minh Tông phương hướng chạy trở về. Ung ung ung ung. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa lên đường, nhưng là còn chưa kịp đi bao xa lúc đó, một hồi trầm thấp tiếng bước chân nhưng là xa xa từ Nam Hoang chỗ sâu chuyển tới, thanh âm mặc dù còn không lớn, nhưng tinh thần bén nhạy hắn nhưng là thời gian đầu tiên liền phát hiện, cái này một mảnh tiếng bước chân có thể tuyệt đối không phải chuyện đùa, chí ít hắn trước nghe được tất cả thú triều tiếng bước chân, cũng không có biện pháp cùng lần này so sánh. Tê tình huống gì? Đây là muốn tới khều một cái lớn sao? Cảm nhận được đất đai truyền tới run rẩy, Vân Tiêu vội vàng ngừng lại, nhận thức chân thật cảm thụ một phen, cuối cùng được ra kết luận chính là, vào lúc này, khều một cái nếu so với hắn trước đã gặp tất cả thú triều cũng kinh khủng nhiều thú triều, đang cấp tốc từ Nam Hoang chỗ sâu vào tới, dường như vừa vặn liền là hướng về phía hắn dưới mắt chỗ ở phương vị. Chết, cái này Nam Hoang chỗ sâu rốt cuộc có nhiều ít ma thú. Chẳng lẽ nói trước khi những cái kia thú triều, như cũng chẳng qua là món ăn khai vị sao? Ngước mắt trông về phía xa, hắn đã loáng thoáng có thể thấy xa xa vậy che khuất bầu trời bụi mù, mặc dù không thấy được bụi mù tình huống phía dưới, nhưng có thể tưởng tượng, có thể kích thích bực này bụi mù tới, cái này một đám thú triều khủng bố quả thực có thể tưởng tượng được. Làm thế nào? Muốn không nên để lại tới xem một chút. Nói không chừng cái này một đám thú triều bên trong sẽ có dáng dấp giống như linh thú, bất quá như vậy khều một cái thú triều, thực lực sợ rằng không thể khinh thường, cũng không biết là hay không sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhìn phía xa quần quận mà đến thú triều, hắn vào lúc này không khỏi có chút chần chờ. Nói lời trong lòng, đối với cái này một đám thú triều, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là thừa dịp thú triều còn không có đến gần, nhanh lên rời đi nơi này, tránh cho để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Có thể vừa nghĩ tới mình còn không có là Lôi Thanh Thanh tìm được thích hợp pháp tướng, hắn lại rất muốn lưu lại xem một chút, nếu như cái này một đám thú triều bên trong có thích hợp linh thú, hắn dưới mắt rời đi, vậy sẽ phải uổng công bỏ lỡ. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, lấy ta hiện nay thực lực mà nói, chỉ cần không phải vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc siêu cấp linh thú, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nếu là thật có nguy hiểm mà nói, chẳng qua liền đem Chu Tức pháp tướng sử dụng tới. Sắc mặt biến ảo bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, bỏ mặc như thế nào, hắn đối với mình thực lực vẫn có tuyệt đối tự tin, bất quá, nếu là cái này một đám trong thú triều vẫn không có dáng dấp giống như linh thú mà nói, như vậy hắn thì thật phải chạy về Thanh Minh Tông đi, dẫu sao, nếu là trễ nữa, hắn lo lắng thời gian sẽ không kịp. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là chợt cắn răng một cái, trực tiếp vận chuyển lên liền liễm tức quyết, thu liễm tất cả hơi thở, hơn nữa giấu mình thân hình, sau đó liền bay lên trời, ở giữa không trung chờ đợi thú triều đến gần. Dưới mắt toàn bộ Nam Cực Tông vòng ngoài liền một bóng người cũng không có, hắn thật ra thì muốn dạy dò thế nào liền làm sao dày vò, nhưng cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện không ổn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1223, mục tiêu xuất hiện. Ung ung ung ung. Kinh thiên động địa tiếng bước chân vang vọng ở Nam Cực Tông cùng Nam Hoang tiếp giáp khu vực, giờ khắc này, đất đai đang rung rung, trong không khí nhộn nhạo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hung ác cùng hơi thở máu tanh, cho người cảm giác giống như là ngày tận thế đến vậy. Mấy trăm ngàn ma thú tụ tập trung một chỗ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không có người có thể tưởng tượng được vậy sẽ là một đám như thế nào tình cảnh, nhất là cái này mấy trăm ngàn ma thú chính giữa còn kèm theo đếm lấy vạn kế linh thú, vậy chờ uy thế, giống như là muốn đạp bằng thế gian hết thảy vậy. Hống hống hống kinh khủng tiếng thú gào này thay nhau vang lên, nhưng là trong thú triều linh thú đầu lĩnh cửa không ngừng dùng tiếng gào tới chỉ huy thú triều tiến về trước, tránh cho xuất hiện cái gì không may, cho tới toàn bộ thú triều đi tới trước chịu ảnh hưởng. Khá lắm, cái này cũng quá khoa trương đi. Lại có thể có nhiều như vậy. Hư không vô tận chính giữa, Vân Tiêu giờ phút này đem liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, liền như vậy cư cao lâm hạ nhìn phía dưới thú triều. Lúc này, thú triều vừa vặn đi tới hắn ngay phía dưới, mà từ hắn thời khắc này góc độ, nhưng là vừa đủ có thể thấy rõ thú triều tất cả tình huống. Lợi hại, xem ra ta đối với Nam Hoang thú triều phỏng đoán vẫn là quá mức bảo thủ. Vẹn vẹn là trước mắt cái này khều một cái thú triều, chỉ sợ cũng đủ để cho Nam Cực Tông uống một bầu chứ. Vững tâm thần, hắn lúc này chân thực không muốn biết như thế nào hình dung mình tâm tình, nếu như nói trước khi hắn còn có như vậy một tia may mắn trong lòng mà nói, như vậy vào giờ phút này, hắn nhưng là lại cũng không có một tia một hào may mắn ý nghĩ. Không khó dự gặp, lần này Nam Hoang Thú Triều, toàn bộ Nam Vực 9 đại tông môn sợ rằng cũng tuyệt đối chạy không khỏi đi, còn như Thú Triều cuối cùng sẽ cho toàn bộ Nam Vực mang đến như thế nào đánh vào cùng thay đổi, vậy thì không phải là hắn có thể tưởng tượng. Xem ra tình thế xa so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, ta nhất định phải mau chút trở lại trong Thanh Minh Tông, sau đó nghĩ biện pháp mau sớm lên cấp thiên vị cảnh, nếu không, tiếp theo nơi muốn sự tình phát sinh, coi như là ta cũng rất khó bả khống, đến lúc đó phát sinh nguy hiểm, ta cũng không biết có thể hay không bảo vệ liền người bên cạnh. Nguyên bản, lấy hắn dưới mắt có thể so với đại thiên vị cảnh cảnh giới, còn có thiên thần sư cấp bậc tinh thần lực, cơ bản có thể làm được ở Thanh Minh Tông thành thạo, có thể theo thú triều bùng nổ. Thiên biết phía sau phải chăng sẽ xuất hiện kinh khủng siêu cấp cường giả tới, từ hắn dưới mắt nắm giữ tình huống tới xem, chí ít, cái này thú triều đứng phía sau so hắn còn mạnh hơn thần sư, mà vẹn vẹn là vậy cấp bậc khác thần sư, chỉ sợ cũng không phải dưới mắt hắn nơi có thể ứng phó. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ vài biện pháp, mau chút lên cấp thiên vị cảnh, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể kế tiếp tình thế biến hóa chính giữa nắm giữ chủ động. Trước xem cái này ba thú triều đi, kinh khủng như vậy một đám thú triều. Người chỉ huy nhất định không phải chuyện đùa, cũng không biết đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Lên cấp thiên vị cảnh chuyện, hắn chỉ có thể là trở lại Thanh Minh Tông sau đó lo lắng nữa. Dưới mắt, hắn nhất cần phải làm là mau chút săn giết một đầu cao cấp linh thú, sớm ngày đem Lôi Thanh Thanh pháp tướng chắc chắn, sau đó sẽ mau chút chạy về Thanh Minh Tông đi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn tinh thần lực lặng yên không một tiếng động phá vân mà rơi, nhẹ nhàng đem phía dưới toàn bộ thú triều bao phủ lên trong đó. Vậy thì bắt đầu ở trong thú triều tìm nổi lên thú triều người chỉ huy. Tốt mạnh mẽ bao nhiêu linh thú, vẹn vẹn là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú lại có thể liền có nhiều như vậy, kinh khủng như vậy số lượng, sợ rằng đều phải vượt qua Thanh Minh Tông tất cả trưởng lao số lượng chứ. Đại khái quét như vậy một chút, hắn liền phát hiện không dưới mấy chục đầu có thể so với thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, còn như pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, vậy thì càng thêm không đếm xuể. Hắn không biết trong Thanh Minh Tông rốt cuộc có nhiều ít trưởng lao cấp cường giả. Có lẽ Thanh Minh Tông nào đó một nơi, có thể sẽ tồn tại thật là nhiều thế hệ trước thiên vị cảnh cao thủ, nhưng hắn tin tưởng, coi như trong Thanh Minh Tông thiên vị cảnh trưởng lão như thế nào đi nữa nhiều, nhưng cũng không khả năng có nhiều qua trong thú triều thiên vị cảnh linh thú số lượng. Nói đơn giản tới, trước khi những cái kia thú triều, dường như đơn giản chính là lần này thú triều lính tiên phong thôi. Đối với ta mà nói, cái này ngược lại cũng không mất là một cái cơ hội, nếu là ta có thể đem những linh thú này tất cả đều khống chế ở trong tay mình mà nói. Như vậy ta nắm giữ lực lượng, thì thật quá mức rung động. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này ngược lại cũng không có bị dưới mắt bực này thú triều dọa cho đến, bởi vì là liền trước mắt hắn nơi dò xét đạo linh thú, trên căn bản đều là tiểu thiên vị cảnh lực lượng cấp bậc, đặt tới trung thiên vị cảnh vẫn là chỉ chiếm số ít. Mà chỉ cần là trung thiên vị cảnh trở xuống linh thú, hắn khống chế lại độ khó thật ra thì đều không coi là quá lớn, dẫu sao, hắn thực lực và thủ đoạn cũng bày ở nơi đó, căn bản không phải trung thiên vị cảnh lực lượng có thể chống lại. Thế đây là, ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đã từ thú triều vòng ngoài dò tra được thú triều nòng cốt, ở nơi này thú triều khu vực nòng cốt, bốn đầu kinh khủng à sư khác nhau chiếm cứ một cái phương vị, mỗi một đầu ma sư cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ cực kỳ kinh người năng lượng ba động, nếu như hắn không có cảm giác sai, cái này bốn đầu ma sư thực lực, tất cả đều đạt tới có thể so với đại thiên vị cảnh đến nước. Lợi hại trời ạ, bốn đầu đại thiên vị cảnh ma sư. Chỉ sợ cũng coi như là ta cũng rất khó chiếm được tiện nghi chứ. Đại thiên vị cảnh lực lượng, đó đã là cùng hắn đồng đẳng cấp lực lượng khác, mà đây cùng cấp lực lượng khác, có một đầu đã đủ hắn đối phó được, mà dưới mắt lại có thể dòng dã co bốn đầu, có thể tưởng tượng, nếu như hắn bị cái này bốn đầu tên to xác để mắt tới mà nói, trời mới biết sẽ là một loại như thế nào tình cảnh. Bốn đầu đại thiên vị cảnh ma sư lấy bực này hình thức chỗ đứng, dường như chúng cũng không phải là nhân vật chính à. Đối với cái này bốn đầu ma sư rung động mới vừa sinh ra, hắn trong bụng chính là bỗng nhiên núp nhích, bởi vì là hắn đột nhiên chú ý tới, dưới mắt cái này bốn đầu ma sư mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng rõ ràng không phải cái này ba thú triều người chỉ huy. Nghĩ tới đây mà, hắn tinh thần lực đống dưng đông lại một cái, chạy thẳng tới cái này bốn đầu ma sư khu vực trung gian nghiêm túc dò xét đã qua, rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là lần nữa phát hiện một cái mục tiêu. Đây là một đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn linh thú, bởi vì thân hình hơi nhỏ, ở nơi này cũng giống như nước lũ giống vậy trong thú triều, căn bản rất khó phát hiện nó tồn tại, chỉ bất quá, làm Vân Tiêu chú ý tới đầu này đứa nhỏ sau đó, hắn ánh mắt, chính là lại cũng không có biện pháp từ nơi này đầu đứa nhỏ trên mình rời. Thật là nồng đậm kỳ lân thần thú huyết mạch, đây mới thật sự là kỳ lân thần thú hậu duệ à. Hít sâu một hơi, hắn tim đập cơ hồ không bị khống chế lực mạnh nhảy lên mấy cái, giờ khắc này, hắn nhưng là lại cũng không có biện pháp di động ánh mắt, trong mắt chỉ còn lại có đầu này nhỏ nhắn xinh xắn linh thú. Ở hắn dò đang tra, đầu này cùng kỳ lân thần thú có 5 phần tương tự lân giáp thú, lực lượng cấp bậc không sai biệt lắm là ở tiểu thiên vị cùng trung thiên vị bây giờ, nhưng hắn tin tưởng, nếu quả thật là một đối một chiến đấu, đầu này nhỏ nhắn xinh xắn lân giáp thú, tuyệt đối có thể một mình đấu chung quanh vậy 4 đầu ma sư chính giữa bất kỳ một đầu, hơn nữa tuyệt đối là thắng phương diện lớn hơn một chút. Chính là nó, thanh thanh pháp tướng chính là nó, ta nhất định phải đem nó bắt đánh chết liếm môi một cái, hắn biết, mình lần này cuối cùng không coi chờ không, dưới mắt đầu này lân giáp thú, chính là hắn trước khi rời đi mục tiêu cuối cùng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1224, há miệng chờ sung dụng. Muốn từ 4 đầu đại thiên vị cảnh linh thú bảo vệ dưới bắt giết một đầu thực lực có thể so với đại thiên vị cảnh thần thú hậu duệ, đây đối với Vân Tiêu mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, huống chi trừ 4 đầu đại thiên vị cảnh linh thú ra, dưới mắt trong thú triều còn có rất nhiều bó lớn tất cả cấp linh thú, mà những linh thú này đều có thể tùy thời là đầu kia linh thú người chỉ huy đi chết. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là vì trợ giúp Lôi Thanh Thanh thức tỉnh pháp tướng mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chạy đi trêu chọc như vậy một đám kinh khủng người. Nhưng vì để cho Lôi Thanh Thanh thức tỉnh một cái cầm xuất thủ pháp tướng, hắn dưới mắt nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Đi theo thú triều bước chân, hắn liền như vậy lặng lẽ ở hư không chính giữa bay về phía trước cấp trước, một bên bay vút, vừa suy tính có thể được biện pháp, cũng tốt một kích thuận lợi, không lưu cho mình hạ mối họa. Đại thiên vị cảnh linh thú tuyệt đối không dễ trọng, mặc dù hắn ở rất nhiều thủ đoạn ở trên đều không sợ bực này cấp bậc tồn tại, nhưng vấn đề là đối phương số lượng thực ra quá nhiều. Nếu như lập tức có 5 đầu đại thiên vị cảnh linh thú đối với tự mình ra tay mà nói, coi như là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tạm lánh mũi nhọn địa vị. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đem cái này 5 người tách ra, khác những cái kia phổ thông linh thú đều không đáng gây sợ hãi, nhưng cái này 5 đầu tên to xác tuyệt đối không được. Nếu là bị chúng vây công mà nói, ta coi như có thể thoát thân, nhưng cũng không khả năng lại có cơ hội bắt khoảnh khắc đầu kỳ lân thần thú hậu duệ. Ánh mắt lưu chuyển, hắn tinh thần lực đã thôi diễn thật là nhiều loại biện pháp. Mà đến cuối cùng, duy nhất có thể được chỉ có cái này một cái, đó chính là đem 5 đầu đại thiên vị cảnh linh thú phân ra, nếu là đơn độc đối mặt trong đó một con mà nói, hắn phần thắng vẫn rất lớn. Muốn đem cái này 5 đầu đại thiên vị cảnh linh thú tách ra, chỉ sợ cũng chỉ có thần trận mới có thể làm được, chính là không biết ta thập phương khốn thiên trận, phải chăng có thể thấu hiệu. Thập phương khốn thiên trận là hắn dưới mắt duy nhất có siêu cấp đại trận, cái này một thần trận hiệu quả đã từng nhiều lần kiểm nghiệm, cũng chính là bởi vì là có trận này. Hắn trước mới có thể bắt giết nhiều như vậy linh thú người chỉ huy, hơn nữa âm thầm khống chế nhiều như vậy linh thú. Chẳng qua là, thập phương khốn thiên trận mặc dù không tệ, nhưng dưới mắt phải đối mặt nhưng mà 5 đầu đại thiên vị cảnh linh thú, thập phương khốn thiên trận phải chăng có thể vây khốn bực này cấp bậc tồn tại còn khó mà nói. Ngoài ra, phải như thế nào đem cái này 5 đầu siêu cấp linh thú dẫn nhập thập phương khốn thiên trận chính giữa, đây cũng là hắn dưới mắt cấp vấn đề cần giải quyết. Đại thiên vị cảnh linh thú có thể không giống như là trước khi những cái đứa nhỏ kia, tuy tuy tiện tiện là có thể bị hắn ám toán bắt, muốn đến lấy những linh thú này cảm giác năng lực cùng với tính cảnh giác mà nói, coi như hắn có thể ẩn nút đến những tên này phụ cận, sợ rằng cũng rất khó đánh lén thuận lợi. Không có biện pháp, dưới mắt cũng chỉ có thể là đánh cuộc một eo, đánh cuộc thắng, ta sẽ có thể giúp Thanh Thanh thức tỉnh một cái thập phần cường đại pháp tướng, nếu là thua mà nói, chẳng qua cứ vậy rời đi, muốn đến những linh thú này cũng không khả năng lưu được ở ta. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này nhưng là đã nghĩ được một cái biện pháp, nhưng cái biện pháp này phải chăng có thể thành công, sợ rằng còn cần một ít vận khí thành phần. Ông trời phù hộ, hy vọng những linh thú này đối với thần sư người thủ đoạn cũng không quen, nếu không, lần hành động này sợ rằng thật rất khó thành công. Sắc mặt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là dẫn đầu hướng phía trước lao đi, rất nhanh liền đem thú triều bỏ rơi ở phía sau. Hơn nữa ở thú triều phía trước hai ngoài 10 dặm đứng quyết định. Thân hình đứng yên, hắn tinh thần lực nhưng là vẫn luôn có phong tỏa xa xa thú triều, đang quan sát một trận sau đó, hắn cuối cùng lựa chọn một mảnh khu vực, trận, hắn chính là tâm tư động một cái, đem thập phương khốn thiên trận trận cơ thần binh rối rít lấy ra ngoài, hơn nữa dựa theo 7 trận phương vị khác nhau bố trí ở vị trí bất đồng. Vì không bị thú triều phát hiện cũng phá xấu xa, hắn dứt khoát đem 10 kiện trận cơ thần binh tất cả đều không vào dưới đất, cứ như vậy chẳng những an toàn tính phía trên lấy được bảo đảm, cũng có thể để cho trận cơ thần binh hơn nữa bí mật, tránh bất dây động dừng. Tiếp theo liền phải xem vật khí, hy vọng vậy 5 đầu đại thiên vị cảnh linh thú cũng có thể đi vào thần của ta trận phạm vi. Thú triều cách hắn vị trí còn có 10 mấy dặm, cũng không ai có thể chắc chắn cái này 10 mấy dặm chặng đường chính giữa, thú triều tiến về phía trước phương hướng phải chăng sẽ phát sinh thay đổi, mà chỉ cần phát sinh một chút sai lệch, như vậy hắn thần trận thì hoàn toàn trắng bố trí. Không thể không nói, cái này là thật là một cái rất đần biện pháp đần độn, có thể trừ cái này cái há miệng chờ sung dụng biện pháp đần độn ra, hắn là thật không nghĩ ra tốt hơn chủ ý tới. Xoan xoạt đến khi thần trận bố trí xong, hắn thân hình khẽ động, chính là lần nữa cướp giữa không trung, ở hư không chính giữa quan sát phía dưới biến hóa, đang mong đợi thú triều không được quẹo cua. Ung ung ung ung. Kinh khủng thú triều một khắc không ngừng tiếp tục về phía trước đẩy tới, ở cách thập phương khốn thiên trận ngoài 5 dặm lúc này thú triều vẫn luôn là thẳng tắp tiến về trước, trên căn bản không có phát sinh qua phương vị thay đổi. Nhưng mà, ngay tại thú triều khoảng cách thập phương khốn thiên trận 4 dặm tả hữu khoảng cách lúc đó, thú triều phương hướng nhưng là đột nhiên ở giữa lệch như vậy một tia, đến khi năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú đi tới thập phương khốn thiên trận chỗ ở khu vực lúc đó, nhưng là không có một đầu là ở vào thần trận trong vòng phạm vi. Đối với lần này, Vân Tiêu thật sự là buồn rầu vô cùng, chỉ có thể chờ thú triều rời đi 20 dặm tả hữu khoảng cách sau đó, đem trận cơ thần binh moi ra, sau đó sẽ lần chạy đến thú triều trước mặt, tiếp tục bày trận thần trận. Đây chính là một cái đánh cuộc vận khí quá trình, chỉ như vậy, Vân Tiêu bắt trước làm theo, một lần lại một lần trơ mắt nhìn năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú cùng mình thần trận lỡ mất dịp may, thậm chí có mấy lần đều có hai đầu linh thú tiến vào thần trận phạm vi, đáng tiếc đầu kia kỳ lân thần thú hậu duệ cũng không có tiến vào, nếu không hắn có thể cũng biết khởi động thần trận. Một lần hai lần, tám lần chín lần cũng may thú triều tốc độ tương đối mau, Vân Tiêu hành động hiệu suất cũng tương đối cao, nhưng là cũng không có tiêu phí hắn quá lâu thời gian. Làm nửa ngày trôi qua lúc đó, Vân Tiêu đã thử ước chừng không dưới 30 mấy lần, nói lời trong lòng, đến nơi này một hồi, hắn thật sự có loại kiên trì không được cảm giác. Bất quá, ngay tại hắn trong bụng buồn rầu, cơ hồ thì phải buông tha lúc đó, kỳ tích rốt cuộc xuất hiện. Ba dặm hai dặm, một dặm, gần. Đây là muốn thành công tiết tấu sao? Vân Tiêu đã không nhớ đây là thứ bao nhiêu lần thử, mà lần này, hắn lựa chọn thú triều đường đi tương đối bình dường như, thời gian cũng không có gì ngăn trở, ở nơi này cùng dưới tình hình, thú triều cơ hồ đi một cái thẳng tắp. Đến nơi này một hồi, chỉ cần thú triều không thay đổi đường đi, như vậy cái này năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú, tuyệt đối cũng biết tiến vào hắn thập phương khốn thiên trận chính giữa. Một dặm khoảng cách đối với khắp cả thú triều mà nói nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Cơ hội chính là trong lúc nói chuyện thời gian, toàn bộ thú triều chính là đi tới Vân Tiêu trước đó bố trí xong thần trận trên, ở một đám dẫn đầu linh thú ma thú từ thần trận trên bước qua sau đó, năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú, rốt cuộc toàn bộ bước chân vào thần trận không gian chính giữa. Được, công phu không phụ người có lòng, cuối cùng là bị ta đến lúc, cho ta khởi. Mắt thấy năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú tiến vào thần trận chính giữa, Vân Tiêu trên mặt đã sớm tràn đầy kích động nụ cười, tâm tư động một cái bây giờ. Thập phương khốn thiên trận chính là ở sự thao khống của hắn dưới, đống dương vận chuyển, vừa vặn đem năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú, cộng thêm mấy chục đầu khác cấp bậc linh thú vây ở trong đó. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1225, thần thú uy áp. Hống hống hống. Gào khóc ngao. Theo khu vực trung tâm năm đầu đại thiên vị cảnh linh thú đột nhiên biến mất không gặp, toàn bộ thú triều giống như là bị ném vào một viên nặng ký pháo vậy, ngay tức thì chính là nổ tung nổi. Vô số ma thú cùng linh thú đều là điên cuồng gào thét, phải biết, trong thú triều lòng năm đại linh thú chính là bọn họ tuyệt đối người chỉ huy, dưới mắt cái này năm đầu linh thú lại cùng nhau biến mất, đây đối với toàn bộ thú triều mà nói, nhất định chính là khó mà tiếp nhận đả kích. Bành bành bành. Tạm thời bây giờ, thật là nhiều mất đi đầu lĩnh chỉ huy ma thú cơ hồ theo bản năng ngừng lại, mà theo chúng cái này một ngừng, phía sau ma thú cùng linh thú trực tiếp bắt đầu từ bọn họ trên mình trà đạp mà qua, như vậy thứ nhất. Toàn bộ thú triều đều là lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không biết có bao nhiêu ma thú liền như vậy bị phía sau ma thú cùng linh thú trực tiếp trà đạp chết. Vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, thật là nhiều linh thú đều là hướng năm đại linh thú biến mất phương hướng bay vút tới, tiếp liền không có vào thập phương khốn thiên trận chính giữa, chúng cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng đầu lĩnh biến mất, chúng đều là theo bản năng muốn cứu viện, đáng tiếc là khi chúng nó tiến vào thập phương khốn thiên trận sau đó, khắp nơi đều là đậm đà sương mù. Chúng căn bản liền năm đại linh thú bóng dáng cũng không thấy được, chỉ có thể ở thần trận bên trong không gian tán loạn. Đứng lên. Cơ hội đang ở trước mắt, thành bại ở một cử này à? Lúc này, nguyên bản vẫn còn ở hư không chính giữa ẩn dấu Vân Tiêu ánh mắt sáng choang, suy nghĩ bây giờ, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là giống vậy không có vào thần trận không gian chính giữa, hơn nữa thời gian đầu tiên phong tỏa đầu kia thiên vị cảnh kỳ lân thần thú hậu duệ. Ở chỗ này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng tinh thần lực phong tỏa kỳ lân thần thú hậu duệ. Vân Tiêu có thể cảm giác đến, thời khắc này đầu này thần thú hậu duệ rõ ràng cho thấy đang quan sát chung quanh thần trận, nhưng là cũng không có quá mức sợ hãi, xem nó biểu hiện, thật giống như đối với dưới mắt bực này cục diện cũng không thế nào lo lắng vậy. Hắn không biết đối phương có như thế nào phá trận thủ đoạn, nhưng nhìn như đối phương tuyệt đối là có phương pháp phá trận là nhất định, cho nên, hắn phải làm, chính là thừa dịp đối phương còn không có phá trận trước, nhanh lên đem bắt sống, cũng tốt mau chút thoát khỏi đất thị phi này. Soạn soạn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, chạy thẳng tới lân giáp thú phương vị lao đi, cùng lúc đó, hắn cả người trên dưới 109 chỗ đan điền đều là bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhưng là đem hắn lực lượng đạt tới một người vô cùng gửi. Đối phó có thể so với đại thiên vị cảnh khủng bố linh thú, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì là coi như là như vậy, hắn cũng còn không biết mình phải chăng có thể che chở được đâu. Cầm long quyền, giết. Thân hình ngay tức thì đi tới lân giáp thú phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía đầu này lân giáp thú chính là hoành đánh một quyền này lực lượng cực lớn, hơn nữa nhanh như sấm đánh, căn bản không cho đối phương cơ hội tránh né. Hống. Nhưng mà... Ở nơi này một quyền mắt thấy thì phải đánh trúng lân giáp thú lúc đó, người sau tựa hồ là có phát giác, cơ hồ là bản năng, nó chính là phun ra một cái to lớn cương khí đoàn năng lượng, chạy thẳng tới Vân Tiêu quyền ảnh tới. Vâng! Đi đôi với nổ vang một tiếng, Vân Tiêu công kích mặc dù khó lòng phòng bị, có thể lại có thể như cũ bị đầu này lân giáp thú cho trực tiếp chôn vùi hết, mà nhìn như, đầu này xinh xắn lân giáp thú dường như cũng không thế nào cố hết sức. Tê thật là khủng khiếp người! Xem ra ta đối với nó thực lực phỏng đoán dường như có chút bảo thủ, đã như vậy, vậy nhất định phải thả đại chiêu à? Hắn không nghĩ tới đầu này lân giáp thú lực lượng sẽ mạnh như vậy, rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào dưới mắt bực này lực lượng theo như đối phương đối chiến mà nói, coi như hắn cuối cùng có thể may mắn thắng một chiêu nửa thức, chỉ sợ cũng là mấy giờ sau chuyện. Chu tước pháp tướng, xem tài năng của ngươi, cho ta hiện. Chợt cắn răng một cái, hắn tinh thần lực vừa chú ý chung quanh. Nhưng là vừa đem mình Chu Tức Pháp Tướng gọi về đi ra. Hô! Đến khi Chu Tức Pháp Tướng thành hình, một đoàn nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh trực tiếp bay lên, mơ hồ bây giờ có thể thấy rõ ràng ngọn lửa cháy mạnh chính giữa Chu Tức Thần Điểu, mà đang ở Chu Tức Pháp Tướng xuất hiện trong nháy mắt, chính là chạy thẳng tới đối diện Kỳ Lân Thần Thú Hậu Duệ xuống tới. Vèo! Tốc độ cực hạn, nhưng là nếu so với Vân Tiêu bản thân tốc độ nhanh quá nhiều, mới vừa chạy. Đầu này cả người dục hỏa Chu Tức Thần Điểu chính là đi tới Kỳ Lân Thần Thú Hậu Duệ phụ cận, hơn nữa không khách khí chút nào hướng về phía đối phương bắt xuống đi. Đâm. Chu Tức Pháp Tướng tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ không đợi lân giáp thú làm ra phản ứng, nó chính là một móng vuốt chộp vào đối phương cổ bây giờ, hơn nữa đem hai móng trực tiếp bắt bỏ vào lân giáp thú trong thân thể. Ở Chu Tức Pháp Tướng móng nhọn trước mặt, lân giáp thú kinh khủng kia phòng ngự vậy, thật là tựa như cùng là trưng bày vậy, tựa hồ không có đưa đến chút nào tác dụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phải biết, Chu Tước Pháp Tướng mặc dù là Vân Tiêu thức tỉnh Pháp Tướng, nhưng cho đến ngày nay, nó đã thì tương đương với là một đầu chân chính Chu Tước Thần Thú. Chu Tước Thần Thú móng nhọn có nhiều sắc bén, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, huống chi nó móng nhọn còn tự mang ngọn lửa phá vỡ, há lại là một đầu thần thú hậu duệ có thể so sánh. Ngao! Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho lân giáp thú khiếp sợ không thôi, trực tiếp chính là liền liền hét thảm lên, hiển nhiên. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Cơ hồ là theo bản năng, nó liền muốn vận chuyển lên mình lực lượng, đem trên lưng người công kích bỏ rơi. Ngao ủm. Nhưng mà, ở nơi này đầu lân giáp thú ngẩng đầu lên, hơn nữa muốn đem sau lưng đeo người công kích bỏ rơi lúc đó, nó lúc này mới thấy rõ mình trên lưng người công kích đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến khi thấy rõ xuất thủ lại là một đầu cả người dục hỏa chim lửa lúc đó, nó tất cả lực lượng cũng giống như là quả cầu da xì hơi vậy. Trực tiếp tiêu tản ra, cùng lúc đó, nó lại là ủ một tiếng, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, thân thể cũng sát sát đầu động đứng lên. Ách cái này! Pháp tướng đánh ra, Vân Tiêu đã làm xong bổ đao chuẩn bị, còn không đợi hắn ra tay, hắn liền thấy lân giáp thú quỳ ngã xuống một màn, thấy vậy, hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị xong công kích, cứ thế không kiềm được ngừng lại. Cái này cũng quá khoa trương đi. Như vậy cũng được. Mắt thấy nguyên bản còn coi trời bằng vùng lân giáp thú. Giờ phút này lại có thể khôn khéo giống như con mèo nhỏ vậy bò lổm lổm trên đất, Vân Tiêu tạm thời bây giờ thật sự có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng thắn nói, hắn trước cũng nghĩ đến mình Chu Tức Pháp Tướng sẽ đối với lân giáp thú mang đến không nhỏ thần thú uy áp, có thể hắn thật không nghĩ tới, nguyên lai Chu Tức Thần Thú đối với Kỳ Lân Thần Thú hậu duệ uy hiếp, lại có thể sẽ đạt tới trình độ này. Được được được, nguyên lai ta Chu Tức Pháp Tướng lại có thể như vậy cho lực, đây quả thực quá tốt. Ánh mắt sáng lên. Giờ khắc này hắn chân thực không có biện pháp hình dung mình tâm tình của giờ khắc này, không thể không nói, Chu Tước Pháp Tướng lần nữa cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, mà cái ngạc nhiên này, dường như đã đủ ảnh hưởng đến toàn bộ thú triều tình huống. Cơ hội khó được, lúc này không ra tay còn đợi lúc nào. Hưng phấn tâm trạng chớp mắt rồi biến mất, một giây kế tiếp, hắn thân hình nhưng là bỗng dưng lấn người lên, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía lân giáp thú đầu lâu một quyền đánh ra. Vâng! Một quyền này kết kết thật thật tất cả đều đánh vào lân giáp thú trên mình, thời khắc này lân giáp thú bị Chu Tức pháp tướng chấn nhiếp, căn bản không dám núp nhích, cứ thế ngoan ngoãn bị một quyền này. Phúc! Vân Tiêu một quyền này cũng không phải là đùa giỡn, một giây kế tiếp, lân giáp thú đống dưng phun ra mấy ngụm máu tươi, chính là trực tiếp choáng váng chết ở trên mặt đất. Chu Tước bí pháp, câu hồn. Một quyền đem lân giáp thú đánh ngất xỉu, Vân Tiêu không nói hai lời, vội vàng chính là đối với lân giáp thú thi triển nổi lên Chu Tước bí pháp, sau đó gắng gượng đem đối phương thần hồn con dấu trực tiếp câu liền đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1226, trở đầy mà về. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, từ Vân Tiêu đem thập phương khốn thiên trận vận chuyển, đến hắn đem lân giáp thú thần hồn biến thành thần hồn con dấu. Toàn bộ quá trình cũng chính là nửa phút không tới thời gian. Nhưng mà, chính là cái này nửa phút không tới thời gian, Vân Tiêu nhưng là tiêu diệt một đầu có thể so với đại thiên vị cảnh khủng bố thần thú hậu duệ, nói lời trong lòng, coi như là Vân Tiêu mình, cũng hoàn toàn có chút không dám tin tưởng như vậy chiến quả. Phải biết, đây chính là có thể so với đại thiên vị cảnh khủng bố tồn tại, mà coi như là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, cũng không phi mới là như vậy cảnh giới. Dĩ nhiên, như đã nói qua, hắn có thể thủ tiêu đầu này lân giáp thú. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn Chu Tức pháp tướng đối với lân giáp thú uy hiếp, nếu như là đối chiến lời của đại trưởng lão, hắn bây giờ, sợ rằng không quá có thể giết được chết đối phương là được. Thông khoái, không nghĩ tới ta Chu Tức pháp tướng lại còn có bực này lực uy hiếp, nói như vậy, chỉ cần ta đem Chu Tức pháp tướng thả ra ngoài, như vậy tất cả linh thú ma thú, há chẳng phải là cũng biết ngoan ngoãn bò lổm lổm trên đất. Cứ như vậy, chính là thú triều lại coi là cái gì. Ở chỗ này trước, hắn chân thực không nghĩ tới. Mình Chu Tức pháp tướng lại có thể cho lực đến trình độ này, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là hắn lần này thu hoạch lớn nhất, mà giờ khắc này, thú triều ở hắn trong mắt, lại cũng không có bất kỳ khủng bố có thể nói. Tranh thủ cho kịp thời cơ, vẫn là mau chút đem đại trận chính giữa tất cả linh thú cũng làm hết nói sau, vừa vặn kiểm nghiệm một chút ta Chu Tức pháp tướng phải chăng thật không chỗ nào bất lợi. Vững tâm thần, hắn lúc này cũng không thời gian đi rung động, bởi vì là vào lúc này, hắn đại trận chính giữa còn có 4 đầu đại thiên vị cảnh khủng bố linh thú. Cùng với trên trăm đầu các loại cấp bậc linh thú, những linh thú này nếu không phải thủ tiêu, trời mới biết hắn đại trận phải chăng sẽ bị phá hư. Nghĩ tới đây mà, hắn tinh thần lực ngay tức thì phong tỏa trong đó một đầu đại thiên vị cảnh ma sư, sau đó trực tiếp đem mình Chu Tức pháp tướng phái đã qua. Kết quả vẫn là đáng vui, ở Chu Tức pháp tướng trước mặt, đại thiên vị cảnh ma sư giống vậy bị thần thú uy áp chấn nhiếp liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mà đối với bực này cấp bậc ma sư, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là tay khởi kiếm rơi. Đem ma sư ngay tức thì chém chết, cũng không có thử nghiệm dùng tinh thần lực đi khống chế. Hắn trong lòng rõ ràng, bực này cấp bậc mạnh mẽ linh thú, chỉ sợ sớm đã bị thú triều sau lưng thần sư khống chế. Hắn coi như là muốn đem cái này mấy đầu tên to xác khống chế ở tay mình bên trong cũng không thể. Đã như vậy, còn không bằng mau chút đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt, đem để luyện chế thành các loại đan dược, nói không chừng còn có thể phái ở trên trọng dụng trận. Thân hình tiềm lược. Hắn rất nhanh liền đem 4 đầu đại thiên vị cảnh ma sư từng cái thủ tiêu, sau đó lại tiêu phí một ít thời gian khống chế những cái kia tiểu thiên vị, trung thiên vị cảnh linh thú, còn như những cái kia pháp tướng cảnh, hắn hôm nay đã lười đi khống chế, trực tiếp chính là tất cả đều thu hoạch, gác lại tương lai luyện đan sử dụng. Hai khắc đồng hồ không tới thời gian, hắn chính là dòng dã khống chế mấy chục đầu thiên vị cảnh linh thú, tới vào lúc này, hắn đã mơ hồ cảm giác được mình thần hồn có chút hơi cố hết sức, nhưng là hắn khống chế linh thú số lượng đã đủ nhiều. Không thể không ngừng không nghỉ tiếp tục dưới sự khống chế đi. Xong hết rồi à, nơi này linh thú thật sự là quá nhiều, ta căn bản không có thể tất cả đều khống chế ở tay mình bên trong. Xem ra tiếp theo gặp lại đại quy mô thú triều, ta chỉ có thể là hết khả năng giết nhiều một chút. Thiên thần sư tinh thần lực nói cho cùng vẫn là có giới hạn tính, bất quá lúc đến đây khác, hắn khống chế thiên vị cảnh linh thú đã không dưới trên trăm đầu, hắn cũng thuộc về thực hẳn thỏa mãn. Lúc này, bên ngoài còn có linh thú ma thú không ngừng xông vào thần trận chính giữa. Cũng không biết là cố ý chạy vào tìm linh thú đầu lĩnh cửa, còn chưa cẩn thận bị bên ngoài ma thú linh thú đẩy tiến vào. Mà đối với những linh thú này ma thú, Vân Tiêu trên căn bản chính là người tới không cự, hơn nữa cũng sẽ không vận dụng mình Chu Tước pháp tướng. Hắn đã suy nghĩ ra, hắn Chu Tước pháp tướng sợ rằng vẫn không thể tùy tiện đi bên ngoài bại lộ, dẫu sao, bực này kinh khủng pháp tướng, đã đạt đến ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đến nước, nếu như hắn ở bên ngoài hiển lộ ra Chu Tước pháp tướng mà nói, đừng nói trước người Thanh Minh Tông sẽ không bỏ qua hắn. Chí ít thú triều sau lưng người chỉ huy tuyệt đối sẽ không thả qua hắn là được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đem thần trận bên trong tất cả linh thú ma thú đầy đủ đều giết sạch, cũng coi là loại khác giết người diệt khẩu. Có thể, muốn lấy được cao cấp linh thú thần hồn con dấu đã bắt được, hơn nữa còn chém giết nhiều như vậy cao cấp linh thú, cùng ta trở về đem chúng luyện thành thú linh đan, thật sự là khó có thể tưởng tượng sẽ gấp đến cái gì bước. Theo cuối cùng đầu này lân giáp thú hao tổn ở trong tay, hắn chuyến này Nam Cực Tông cuộc hành trình, cũng là thời điểm bức tranh lần trước cái số câu. Nam Hoang Thú Triều vẫn còn tiếp tục, hơn nữa cũng biết vẫn đối với toàn bộ Nam vực phá xấu xa đi xuống, thế nhưng cũng đã không phải là hắn quan tâm sự việc, dẫu sao, liền Nam Cực Tông người mình cũng bỏ mặc, hắn làm gì nếu không phải là đi chen ngang một chân. Rút lui rút lui rút lui, là thời điểm công thành lui thân liền à, cái này một đám quy mô khổng lồ thú triều đều bị ta đánh tan cảnh, bất quá Nam Hoang Thú Triều còn có rất nhiều, ta chém giết, sợ rằng chẳng qua là trong đó rất nhỏ một số đi. Tiêu diệt một đầu lại một đưa đầu vào ma thú cùng linh thú, Vân Tiêu biết, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi, lúc này chạy về Thanh Minh Tông, hết thể cũng vẫn còn kịp đi làm, nếu không, nàng sợ rằng thật rất khó đi. Ung ung. Ngay tại lúc này, xa xa lại có thể như cũ không ngừng chuyển tới thú triều thanh âm, nghe thanh âm hẳn cách nơi đây không xa, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua mấy trăm dặm. Ta là không thời gian ở chỗ này lãng phí đi xuống, Nam Cực Tông, chúng ta vẫn là sau này gặp lại đi. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, hắn cuối cùng nhìn một cái đại trận bên trong tình huống, phát hiện toàn bộ thần trận chính giữa trên căn bản đã không có còn sống, lúc này mới tâm tư động một cái, đem chôn giấu trong lòng đất xuống trận cơ thần binh thu vào, sau đó thân hình trước mắt, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Dưới mắt cái này một đám thú triều, thực lực cao một chút ma thú mạnh mẽ trên căn bản đều bị hắn dụ lừa được thần trận chính giữa đánh bể, còn dư lại những cái kia bé linh thú cùng phổ thông ma thú đã không đáng để lo. Ở hắn rời đi lúc đó, những linh thú này cùng ma thú thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, có thể tưởng tượng được, không có người chỉ huy khủng bố thú triều, uy lực át sẽ giảm bớt nhiều, vô hình chính giữa, Vân Tiêu lại là toàn bộ Nam Cực Tông lập một cái công lớn. Thân hình bay lên không, hắn tốc độ nhưng là cực nhanh vô cùng, dọc theo đường đi, hắn đơn giản quan sát một chút Nam Cực Tông tình huống, nhưng là phát hiện Nam Cực Tông chính giữa thú triều đã có không thiếu rút giết tới, dưới mắt đang cùng Nam Cực Tông cùng với Nam Cực Tông hạ hạt môn phái gia tộc tiến hành đại chiến. Nói tóm lại, Nam Cực Tông dưới mắt làm vẫn rất tốt, chí ít hẳn sẽ không phát sinh diệt tông nguy cơ, còn như thú triều muốn kéo dài tới khi nào, một điểm này căn bản không người có thể chắc chắn. Một đường không nói, coi như là gặp phải siêu cấp linh thú cấp bậc mạnh mẽ tồn tại, hắn cũng rất ít sẽ đích thân ra tay đối phó, lần này, hắn nhưng là quyết tâm nhanh hơn chút chạy trở về trong Thanh Minh Tông đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1227, trở về. Vô số ma thú vẫn ở chỗ cũ quần quận không ngừng tràn vào Nam vực chính giữa. Đây đối với toàn bộ Nam vực thậm chí còn toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới mà nói, cũng ắt sẽ là một trận chưa từng có trong lịch sử tai nạn, bất kỳ một người nào tông môn cũng đừng nghĩ giữ được mình. Thanh Minh Tông, trong ngày thường một mảnh yên lặng 3000 linh phong, lúc này nhất định chính là trước đó chưa từng có náo nhiệt. Vô số Thanh Minh Tông đệ tử, lúc này cơ hồ chính là dốc toàn bộ ra, rồi rít từ các nơi đem từng cục to lớn nham thạch chuyên trở đến Thanh Minh Tông 3000 linh phong vào ngoài, sau đó do chuyên gia phụ trách đem những thứ này nham thạch cắt ngay ngắn. Hơn nữa chất chồng lên nhau tạo thành tường cao. Đến nơi này một hồi, toàn bộ Thanh Minh Tông vòng ngoài đã hình thành một vòng 100 mét dày nham thạch thành lũy, chỉ ở đồ hai phương hướng trở lại chật hẹp môn hộ, cung cấp Thanh Minh Tông đệ tử ra vào. Mau mau mau, những thứ khác đảng phái phụ trách đắp tường rào đều đã mấy thước cao, chúng ta đảng vương triều tuyệt đối không thể bị rơi xuống, mọi người thêm sức lực mà, không nên để cho khác đảng phái nhìn chúng ta cười nhạo. Tốc độ, mấy người các ngươi từ tốn đang làm gì vậy? Hôm nay trước khi trời tối, nhất định phải đem chúng ta phụ trách tường rào thêm cao nửa mét, người ta đảng thiên tử cùng đảng vấn thiên đơn độc phụ trách một cái phương vị, đều đã đem tường rào xây đứng lên 10 thước cao, chúng ta tuyên võ đảng liền phụ trách nhỏ như vậy một khối khu vực, chẳng lẽ còn không sánh bằng bọn họ sao? Để cho phụ trách đào được nham thạch người tăng thêm tốc độ, chúng ta đảng thiên vân nhưng mà hạng thứ tư đảng phải lớn, làm sao có thể để cho chính là đảng lôi vân so đi xuống? Bổn đường chủ hôm nay đem lời để ở chỗ này, nếu là chúng ta so đảng lôi vân sau làm xong, các người tất cả mọi người đầy đủ cũng chờ chịu phạt đi. Mọi người cố gắng lên à, chư vị trưởng lao đã nói, Nam Hoang Thú Triều đã đột phá Nam Cực Tông phòng tuyến, sợ rằng không bao lâu thì sẽ chạy đến Thanh Minh Tông tới, chúng ta nhất định phải ở Thú Triều đến trước khi tới cao xây tường rào, không để cho những ma thú kia hủy xấu xa chúng ta linh phong. Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn, mỗi một cái đảng phái cũng được phân đến liền trúc tạo tường rào nhiệm vụ, trong đó đảng thiên tử cùng đảng vấn thiên được chia nhiệm vụ khu vực lớn nhất. Đảng phái khác trên căn bản chính là phân phối đồng đều, tới vào lúc này, trải qua gần một tháng điên cuồng làm gấp rút sau đó, toàn bộ Thanh Minh Tông chung quanh tường rào thấp nhất đều đã có 5 cao 6 m. Bất quá, 5 cao 6 m tường rào, Đây đối với những cái kia thực lực mạnh mẽ ma thú mà nói, hiển nhiên vẫn không quá đủ xem. Thanh Minh Tông muốn bằng vào tường rào đem ma thú ngăn cản ở 3.000 linh phong ra, sợ rằng ít nhất cũng phải đem tường rào xây cất đến 20 mét trở lên mới được. Mệt chết đi được, không nghĩ tới mấy năm sống lại còn phải làm bực này khổ lực, cái này cùng những cái kia thông thường người phàm có cái gì khác biệt. Than phiền những thứ này có ích lợi gì? Cái này đều không phải là vì chúng ta mình sao? Nếu như không trúc tạo tường rào, đến lúc đó toàn bộ Thanh Minh Tông 3.000 linh phong đều bị ma thú đạp bằng, chúng ta những người này còn tu luyện cái rắm. Nào có người nói như vậy khoa trương. Ta cũng không tin có kinh khủng như vậy thú triều, ta xem 80% chính là chúng ta những trưởng lão kia nói chuyện giật gân thôi. Cũng không đến nổi, người suy nghĩ một chút, công trình lớn như vậy, không thể nào là trưởng lão Đường ra lệnh, ta phỏng đoán hẳn là phía trên truyền xuống chỉ thị, nói không chừng Nam Hoang bên kia thú triều thật rất khủng bố. Bất kể là ai hạ chỉ thị, ta cuối cùng cảm thấy không thể nào có ma thú có thể công nhập chúng ta Thanh Minh Tông. Thà tin có không thể không tin, thêm nữa nói, đây là phía trên ra lệnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn chống lại mệnh lệnh sao? Ách, cái này ngược lại thật, đi thôi, tiếp tục đi khai thác nham thạch đi. Dòng dã gần một tháng bận rộn, tự nhiên để cho rất nhiều Thanh Minh Tông đệ tử đều cảm giác được mệt mỏi không chịu nổi, không ít người cũng biết thừa dịp nghỉ ngơi buổi chống than phiền một trận, nói tóm lại. Đa số người vẫn không quá tin tưởng sẽ có thú triều có thể chạy đến Thanh Minh Tông bên này. Dẫu sao, vô tận Nam Hoang khoảng cách Thanh Minh Tông hết sức xa xôi, hơn nữa bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thanh Minh Tông bị qua thú triều tập kích, cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy lần này cao xây tường rào là có chút chuyện bé xé ra to. Ở những người này trong lòng, Thanh Minh Tông thực lực cường đại vô cùng, nếu quả thật có thú triều đánh tới, bọn họ phân phút là có thể đem thú triều tiêu diệt. Nơi nào dùng đến cao xây tường rào như thế phiền toái. Bất quá, bỏ mặc làm sao than phiền, phía trên giao xuống nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành, nếu không, bọn họ chỉ sợ cũng đừng nghĩ ở Thanh Minh Tông lẫn vào. Xoan xoạn. Liên tại tất cả Thanh Minh Tông đệ tử khí thế ngất trời bận rộn lúc đó, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, chớp mắt giữa thời gian, một cái chàng trai trẻ thân hình, chính là đã tới Thanh Minh Tông vào ngoài, ở giữa không trung quan sát phía dưới cảnh tượng. Khá lắm. Đây là tất cả nhân viên điều động sao? Lại náo nhiệt như vậy. Thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, Vân Tiêu cặp mắt nhìn chằm chằm phía dưới đang cao xây tường rào mọi người, còn có vậy đã khá cái kích thước dày tường rào, đáy mắt không kiềm được lộ ra một tia lượng sắc. Ở săn giết được liền tâm di linh thú sau đó, hắn chính là ngựa không ngừng vó câu chạy về, dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, sau khi trở về hắn phải như thế nào để cho Thanh Minh Tông cao tầng biết được vấn đề nghiêm trọng tính, mà bây giờ nhìn lại, dường như không cần hắn nói. Thanh Minh Tông các cao tầng cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Rất tốt, cái này tường rào trúc tạo thật sự là sáng suốt vô cùng, nếu là có thể đem cái này tường rào trúc tạo mấy chục thước cao, như vậy chí ít có thể đem những ma thú kia đại quân ngăn cản ở 3.000 linh phong ra, chắc hẳn có thể giảm thiểu thật là nhiều tổn thất không cần thiết. Gật đầu một cái, hắn đối với Thanh Minh Tông lúc này chuẩn bị công tác nhất định chính là vui vẻ yên tâm không dứt, người khác không biết, có thể hắn là thấy tận mắt thú triều kinh khủng. Nếu như Thanh Minh Tông không xây cất tạo cái này tường rào mà nói, đến lúc đó một khi thú triều đánh tới, Thanh Minh Tông 3.000 linh phong, sợ rằng thật sẽ bị san thành bình địa. Từ ta trở lại dọc theo con đường này nhìn thấy tình hình tới xem, thú triều đến Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi, phỏng đoán cũng chính là hơn một tháng thời gian, cũng không biết một tháng thời gian, cái này tường rào có thể xây tới trình độ nào, hy vọng ở thú triều đến trước khi tới, cái này tường rào có thể đủ cao đi. Hít sâu một hơi. Hắn lúc này cũng không tâm tư quá nhiều chú ý phía dưới tường rào, thân hình động một cái bây giờ, hắn chính là lắc mình hướng Thanh Minh Tông 3.000 linh phong lao đi. Rất nhanh, hắn thân hình chính là đi tới Thanh Minh Tông chỗ sâu, hơn nữa trực tiếp ở một tòa cao lớn linh phong trên rơi xuống. Vèo vèo. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu đáp xuống linh phong dưới một giây kế tiếp, hai tiếng tiếng xé gió chính là đồng thời vang lên, sau đó, một cái trung niên nam chàng trai cùng với một cái ông giả, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha. Đứa nhỏ, ngươi cuối cùng là trở về, cũng làm chúng ta lo lắng gần chết à. Thân hình cấp ra, Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối diện Vân Tiêu, mà tại xác định là Vân Tiêu lúc trở về, hai người nhất định chính là vui mừng quá đổi, rối rít cất tiếng, cười dài đứng lên. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến Hồng Lao, đệ tử bất hiếu, để cho sư tôn cùng Hồng Lao lo lắng. Thấy Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mình trước mặt, Vân Tiêu cũng là sắc mặt vui mừng. Sau đó mới không người xuống, hướng về phía hai người túi người hành lễ nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1228, ủy thác. Trong mật thất, Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn đang ngồi ngay thẳng, ở bọn họ đối diện, Vân Tiêu đang tương mình lần này trải qua hướng về phía hai người tiến hành giải thích, mà nghe hắn đối với thú triều chuyện miêu tả, hai người sắc mặt, tất cả đều là có chút không nói ra được ngưng trọng. Không nghĩ tới lần này thú triều lại khủng bố như tư, xem ra sợ rằng thật sự là phải có xảy ra chuyện lớn à. Đến khi Vân Tiêu kể xong, Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn đều là trầm mặc hồi lâu, lúc này mới rôi rít thở phào nhẹ nhõm, chân mày đầy đủ đều không khỏi chặt chặt nhíu lại. Ở chỗ này trước, bọn họ mặc dù cũng không có khinh thường Nam Hoang thú triều ý, nhưng cũng thực không nghĩ tới tình huống sẽ nguy cấp như vậy. Từ Vân Tiêu giải thích tới xem, dường như lần này thú triều đủ để cho toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới gặp một lần bị thương nặng, cũng không biết muốn lại có bao nhiêu người đều phải lần này trong thú triều bỏ mạng. Sư tôn, Hồng Lão, tình huống chỉ biết so chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, kinh khủng hơn, ta hy vọng hai vị cũng có thể đối với lần này thú triều coi trọng, một khi thú triều bùng nổ, sư tôn cùng Hồng Lão nhất định phải cũng phải bảo vệ tốt mình. Nhìn Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão biểu tình ngưng trọng, Vân Tiêu trong bụng không khỏi an ổn không thiếu, nhắc tới, chỉ cần trước mắt cái này hai người nghiêm túc, như vậy lấy bọn họ thực lực, tự vệ vẫn là đầy đủ. Dĩ nhiên, hắn chỉ đối với hai người nói thú triều khủng bố, nhưng lại cũng không có qua nói thêm đạt tới thú triều sau lưng có thần sư cường giả tham dự trong đó chuyện, dẫu sao, coi như để cho hai người biết những thứ này, nhưng cũng căn bản không giúp được gì. Đồ nhi, ngươi liền không cần lo lắng ta cùng Hồng Lão, hai người chúng ta nói thế nào đi nữa đều là lao giang hồ, ngược lại là chính ngươi, vi sư biết, ngươi thực lực cũng không phải là bọn ta có thể tưởng tượng, nhưng ngươi dẫu sao tu luyện chỉ một khoảng thời gian, có một số việc, ngươi nhất định phải đủ cẩn thận, tuyệt đối không thể lỗ mãng hành sự. Nghe được Vân Tiêu lại còn ở dặn dò mình hai người, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão không kiềm được nhìn nhau một cái, sau đó chính là rối rít nở nụ cười khổ. Mấy năm trước, Vân Tiêu ở bọn họ trong mắt còn chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể đứa nhỏ, có thể lúc này mới thời gian ngắn như vậy, đối phương lại có thể thành tăng đến để cho bọn họ ngưỡng vọng đến nước, nói lời trong lòng, đối với bực này biến hóa, bọn họ tạm thời bây giờ thật có chút không dám nghĩ giống. Đệ tử rõ ràng, sư tôn yên tâm, đệ tử biết đúng mực. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu biết, đối phương hẳn là nói hắn trước tự tiện rời đội chuyện, bất quá đối với những thứ này, hắn không hề nghĩ tới giải thích thêm. Sư tôn, đệ tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng sư tôn có thể xuất thủ tương trợ. Vững tâm thần, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một chút vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng hay là đối Tuân Vạn Sơn mở miệng nói. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ, ngươi ta thầy trò bây giờ nơi nào cần khách khí như vậy. Nói đi, ngươi muốn cho vi sư giúp ngươi làm gì? Chỉ cần vi sư làm được, tuyệt đối không có hai lời. Nghe được Vân Tiêu muốn cầu cạnh mình, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là cất tiếng cười dài đứng lên, hơn nữa trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Đối với Vân Tiêu, hắn trong lòng thật sự là cảm kích không thôi, có thể nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ hết thảy đều là Vân Tiêu cho hắn, nếu như không có Vân Tiêu, hắn vào lúc này như cũng phải ngoan ngoãn ngây ngô đại chu vương triều vậy chờ địa phương chim không thèm địa, lại là không thể nào lên cấp trung thiên vị cảnh. Là như vậy, ta hy vọng sư tôn có thể hồi vương triều đại chu một chuyến, giúp ta đem học viện Lôi Vân sư phụ Yến Trọng Sơn, còn có viện trưởng Phong Thiên cổ các người nhận lấy, dĩ nhiên, còn có ta vị kia cha vợ đại nhân, ta hy vọng bọn họ cũng có thể ở bên người ta, tránh cho thú triều bùng nổ lúc để cho bọn họ thiệp hiểm. Đối với mình ở trong vương triều đại chu thân nhân bạn bè, hắn là nhất định phải đem những người này kế đó Thanh Minh Tông, bất quá, hắn dưới mắt còn có không ít chuyện phải làm, nhưng là không có nhiều như vậy tinh lực, cho nên chỉ có thể là cầu Tuân Vạn Sơn hỗ trợ. Ngươi thằng nhóc này nghĩ ngược lại là rất chú đáo, bất quá coi như ngươi không nói, ta lần này cũng nhất định phải hồi một chuyến vương triều đại chu, vừa vặn mượn cơ hội này, giúp ngươi đem người cũng mang đến. Như vậy đi, ngươi trực tiếp viết một phần danh sách, ta dựa theo danh sách trực tiếp giúp ngươi đem người tất cả đều mang đến chính là. Hắn đã sớm muốn hồi Thánh viện Trần Võ một chuyến, đáng tiếc trước bởi vì là có nhiệm vụ trên người, cho nên chỉ có thể là trì hoãn một trận, dưới mắt vừa vặn mượn cơ hội này, hắn cũng là thời điểm trở về tiến hành một phen an bài. Tạ ơn sư tôn, đã như vậy, đệ tử lập tức viết một phần danh sách, đúng rồi, sư tôn một người hành động, đệ tử nhưng là cũng không yên tâm, ta sau này sẽ cho sư tôn an bài hai người trợ giúp, cũng tốt để cho sư tôn có thể hành động thuận lợi một ít. Lấy Tuân Vạn Sơn hiện nay thực lực, hắn ngược lại là không cần phải lo lắng quá mức, bất quá vì để đạt được an toàn, hắn vẫn cảm thấy hẳn an bài hai người trợ giúp cho đối phương. Người giúp thì không cần, ta một người hành động là được. Nhiều người cũng là một phiền toái. Nghe được Vân Tiêu cấp cho mình tìm người giúp, Tuân Vạn Sơn không khỏi lắc đầu một cái, một nói từ chối nói. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu cho hắn tìm người giúp, sợ rằng nhiều nhất cũng chính là ý tương cảnh tu vi thôi, mà vậy chờ tu vi người, sợ rằng rất khó giúp đạt được hắn, ngược lại có thể sẽ trở thành là gánh nặng của hắn, cho nên còn không bằng không được. Sư tôn trước chớ vội có kết luận, cùng thấy bọn họ sau đó, sư tôn rồi quyết định muốn không muốn bọn họ hỗ trợ cũng không muộn. Thấy Tuân Vạn Sơn diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Còn đối với này, hắn ngược lại cũng không có qua giải thích thêm, bởi vì là hắn tin tưởng, cùng thấy người giúp sau đó, mình vị này sư tôn đại nhân, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình là được. Tốt lắm, sư tôn trước chuẩn bị một phen đi, ta đi về trước xem Thanh Thanh, sáng sớm ngày mai, đệ tử sẽ dẫn người tới, tự mình vi sư tôn thực hiện. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không cho đối phương nói nhiều cơ hội, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, vậy chờ tốc độ cùng thân pháp, coi như là Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão cũng rất khó thấy rõ. Cái này mắt thấy Vân Tiêu lại liền như vậy trực tiếp biến mất, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ đối phương đấy mắt thấy được nồng nặc rung động. Bất quá, đối với cái này hai người rung động, Vân Tiêu nhưng là không có ở đây đi chú ý, lúc này, hắn đã thân hình tiềm lượng, rất mau liền trở về đảng Lôi Vân trụ sở chính trong cung điện. Trở lại đảng Lôi Vân trụ sở chính cung điện, hắn thời gian đầu tiên chính là đi tới trong một căn mật thất, mà vào lúc này trong mật thất, Lôi Thanh Thanh đang ngồi xếp bằng ở nơi đó, lặng lặng tu luyện, tựa hồ vẫn luôn không có rời đi nơi này. Ha ha, ta Thanh Thanh đại tiểu thư, ngươi hiện nay nhưng mà càng ngày càng cố gắng à. Đẩy ra cửa mật thất, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, chút nào không keo kiệt địa hướng về phía Lôi Thanh Thanh tán dương, mà vừa nói, hắn một bên mại động nhịp bước, rất nhanh là đến Lôi Thanh Thanh trước mặt. Vân Tiêu, ngươi trở về. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Lôi Thanh Thanh cặp mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, lời còn chưa dứt, nàng chính là thân hình trước mắt, trực tiếp cho Vân Tiêu tới một ôm chầm thật chặt. Chặt chặt, không tệ, xem ra ngươi những ngày qua bế quan ngược lại là rất có hiệu quả, nói như vậy, cũng là thời điểm để cho ngươi lên cấp pháp tướng cảnh giới à. Đem Lôi Thanh Thanh phụ tránh, Vân Tiêu tinh thần lực ở đối phương trong ngoài đảo qua một cái, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này Lôi Thanh Thanh chính là trạng thái tốt cùng. Vừa vẫn thích hợp thức tỉnh pháp tướng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1229, Lôi Thanh Thanh pháp tướng. Trong mật thất, Lôi Thanh Thanh giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, trên mặt bất giác ở giữa tràn đầy vẻ chờ mong, mà ở đối diện với nàng, Vân Tiêu vào lúc này hai tay sau lưng, đang nở nụ cười nhìn nàng. Thanh Thanh, ngươi sau này chỉ để ý buông lỏng tâm thần, còn lại cái gì cũng không cần phải đi mớn, ta sẽ một mực ở bên người ngươi, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhìn trước mắt Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu trong bụng giống vậy có như vậy một chút mong đợi. Nhắc tới, Lôi Thanh Thanh hôm nay đã là một cái thiên kiếp cảnh chính xác cao thủ, chỉ đợi đối phương thức tỉnh pháp tướng, như vậy thì có thể trở thành một cái cao thủ chân chính, đến lúc đó cũng coi là có năng lực tự vệ. Vân Tiêu, ta thật có thể không? Hít sâu một hơi, Lôi Thanh Thanh vào lúc này như cũ có chút không quá tự tin cảm giác, đối với nàng mà nói, pháp tướng cảnh giới thật sự là hơi quá khó có thể tin, dẫu sao. Nàng trước đây không lâu còn chỉ là một nguyên đan cảnh võ giả, lập tức muốn lên cấp pháp tướng cảnh, thật giống như là nằm mơ vậy. Dĩ nhiên có thể, ngươi thiên phú và tư chất đều không kém, cho nên trên căn bản sẽ không có thất bại có thể. Dĩ nhiên, coi như là thất bại, chúng ta còn có thể lần sau tiếp tục, căn bản không cần có bất kỳ áp lực cùng lo lắng. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là một mảnh chắc chắn vẻ. Trên thực tế, hắn đã không phải lần thứ nhất trợ giúp người khác thức tỉnh pháp tướng, trước khi Long Huyền các người, hắn đều thành công trợ giúp mọi người thức tỉnh pháp tướng, dưới mắt Lôi Thanh Thanh, tư chất cùng thiên phú đều đã vượt qua Long Huyền bọn họ, nếu như Lôi Thanh Thanh không thành công mà nói, vậy thì thật là không có thiên lý. Ngoài ra, đúng như hắn nói như vậy, cho dù lần này không có thể thành công, hắn còn có thể lần sau tiếp tục, nhưng cũng không có gì hay lo lắng. Ta tin tưởng ngươi, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là càng tự tin đứng lên, ở nàng trong mắt, Vân Tiêu từ trước đến giờ đều là không gì không thể, nếu Vân Tiêu như vậy chắc chắn, nàng dĩ nhiên không có hoài nghi đạo lý. Vừa nói, nàng chính là hơi nhắm hai mắt lại, sau đó điều chỉnh xong mình tâm trạng, lặng lặng chờ đứng lên. Trời xanh che chở, nhất định phải để cho Thanh Thanh một lần thành công mắt thấy Lôi Thanh Thanh chuẩn bị kỹ càng, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, sau đó... Hắn chính là giơ tay lên ở giữa đem đầu kia kỳ lân thần thú hậu duệ thần hồn con dấu lấy ra ngoài, hơn nữa ở tinh thần mình lực dưới sự khống chế, trực tiếp hướng Lôi Thanh Thanh trong thần phủ dung nhập vào đi. Cùng lúc đó, tay hắn ấn tiếp liền biến đổi, không ngừng đem từng cái đặc thù ấn pháp đánh vào thân thể của đối phương, vậy thì bắt đầu trợ giúp Lôi Thanh Thanh thức tỉnh khởi pháp tướng tới. Ông! Theo lân giáp thu thần hồn con dấu vào cơ thể, Lôi Thanh Thanh thân thể bỗng dưng khẽ run lên, sau đó, nàng chân mày chính là thật chặt nhíu lại. tựa hồ là ở trải qua không nhẹ thống khổ. Chịu đựng, rất nhanh thì sẽ tốt thấy Lôi Thanh Thanh trên mặt hơi có vẻ thống khổ diễn cảm. Vân Tiêu vừa tiếp tục đem từng cái đặc thù dấu tay đánh vào thân thể của đối phương, một bên nhẹ giọng cho Lôi Thanh Thanh cổ động. Hắn trong lòng rõ ràng, muốn lĩnh ngộ pháp tướng càng cao cấp, đối với võ giả yêu cầu thì sẽ càng cao, dĩ nhiên phải chịu thống khổ cũng lại càng lớn, chỉ khi nào sau khi thành công, tương lai thành tựu cũng là khó có thể tưởng tượng. Ông ông ông, Lôi Thanh Thanh không nói gì, mà là liền như vậy lặng lặng càng ngộ, trên thực tế, nàng một chút cũng không sợ thống khổ, bởi vì là nàng tin tưởng, Vân Tiêu vì trợ giúp nàng thức tỉnh pháp tướng, sợ rằng tuyệt đối không thiếu trải qua nguy hiểm, nếu như nàng liền điểm này mà thống khổ cũng không nhịn được mà nói, như vậy nàng cũng sẽ không phối hợp làm Vân Tiêu phụ nữ. Thở dài, tiếp theo thì phải nhìn chính ngươi, chịu đựng, ngươi nhất định có thể rất nhanh. Vân Tiêu chính là đem tất cả dấu tay tất cả đều đánh vào Lôi Thanh Thanh thân thể, mà lúc này, Lân Giáp Thú thần hồn con dấu đã dung nhập vào Lôi Thanh Thanh thần hồn chính giữa, chỉ cần không có quá lớn ngoài ý muốn, hẳn sẽ không xuất hiện thất bại có thể. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu liền như vậy lặng lặng ở một bên nhìn, tinh thần lực chính là thời khắc bao phủ Lôi Thanh Thanh, chỉ cần có một chút không ổn, hắn thì sẽ thời gian đầu tiên ra tay, cắt đứt đối phương pháp tướng thức tỉnh. Ông! Rốt cuộc, ở qua không sai biệt lắm nhỏ nửa canh giờ thời gian sau đó, Lôi Thanh Thanh thân thể lần nữa khẽ run lên, mà ngay sau đó, trên đỉnh đầu của nàng thuận lợi là bỗng dưng xuất hiện một cái hư ảnh, chính là Vân Tiêu chém giết đầu kia Lân Giáp Thú hình dáng. Hóa thân thành pháp tướng sau đó, Lân Giáp Thú nhìn như tuyệt đối muốn uy vũ thật là nhiều, giống như là một đầu tiểu nhân Lân Giáp Thú lập tức trưởng thành vậy, chỉ tiếc chính là biến thành hư ảnh thôi. Thành công! Được được được, cuối cùng thành công à! Mắt thấy Lôi Thanh Thanh pháp tướng ngưng tụ thành hình, hơn nữa rõ ràng so mình dự đoán còn tốt hơn, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra rất nhiều bó lớn năng lượng tài nguyên, còn có rất nhiều chân quý đan dược, liền như vậy một cổ não tất cả đều bắp vỡ, biến thành tinh khiết năng lượng cung cấp cho Lôi Thanh Thanh. Đối với Lôi Thanh Thanh, hắn đưa vào từ trước đến giờ bất kể chi phí, ở người khác xem ra vô cùng chân quý ích thọ đan, không giá đan, thối thể đan đợi một chút thuốc thần kỳ, ở hắn nơi này căn bản là giống như là đường đậu vậy. Chỉ cần là đối với Lôi Thanh Thanh thực lực hữu ích đang dược, hắn tất cả đều cấp cho Lôi Thanh Thanh tới một viên. Có thể nói không khoa trương chút nào, vẹn vẹn là Lôi Thanh Thanh cắn nuốt hết những đan dược này, năng lượng trong đó đều phải đuổi kịp một cái pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả lên cấp lúc cần năng lượng. Xuy xuy xuy. Trung quanh thiên địa linh khí cũng có từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập vào Lôi Thanh Thanh trong thân thể, chỉ bất quá, có Vân Tiêu cung cấp rất nhiều năng lượng, trung quanh thiên địa linh khí ngược lại thì không cần nhiều ít. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lôi Thanh Thanh cắn nuốt hết năng lượng, cơ hồ có thể đuổi kịp một cái ý tương cảnh cường giả có thể cắn nuốt tính. Hiển nhiên, ở Lôi Thanh Thanh thức tỉnh như vậy một cái pháp tướng sau đó, nàng thân thể đồ đựng vô hình chính giữa chính là bị làm lớn ra quá nhiều, cộng thêm nàng bản thân chính là nước lửa song hệ ngũ hành võ giả, lúc này nàng, vẹn vẹn là ở lực lượng trên cấp bậc, hẳn cũng sẽ không so ý tương cảnh cường giả kém. Đây chính là pháp tướng cấp bậc cao chỗ tốt. Nếu như Lôi Thanh Thanh thức tỉnh chỉ là một thông thường pháp tướng mà nói, như vậy thì coi là nàng là song hệ ngũ hành võ giả, cũng quả quyết đạt không đến bây giờ đến nước. Xoan xoạn. Suy nghĩ bây giờ, Lôi Thanh Thanh cặp mắt đông dưng mở ra, nhất thời, một đỏ một lam hai loại màu sắc ở nàng đấy mắt chớp mắt rồi biến mất, mà lúc này, nàng phía trên đỉnh đầu Lân Giáp bóng thú giống như cũng là hơi chấn động một chút, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Vân Tiêu, ta thành công. Đem pháp tướng thu hồi. Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, rồi mới hướng Vân Tiêu ôn nhu mở miệng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1230, chuẩn bị chiến đấu. Trong mật thất, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh đều là đầy mặt kích động cùng vui sướng, tận tình chúc mừng trước thuộc về bọn họ thời khắc tuyệt vời. Lôi Thanh Thanh thức tỉnh pháp tướng, bản thân nàng dĩ nhiên là một ngàn mốt vạn vui vẻ, dẫu sao, theo pháp tướng thức tỉnh, nàng thực lực có thể nói là lập tức lấy được trước đó chưa từng có bay vọt, từ nay về sau. Nàng coi như không giúp được Vân Tiêu giúp cái gì, nhưng chí ít không cần khắp nơi cho Vân Tiêu thêm phiền toái. Còn như Vân Tiêu, hắn thật ra thì nếu so với Lôi Thanh Thanh tự mình còn cao hứng hơn, tới một cái, Lôi Thanh Thanh thực lực càng mạnh, năng lực tự vệ thì sẽ càng cao. Mặt khác, hắn vì Lôi Thanh Thanh pháp tướng, quả thực hao tốn không ít tâm tư, dưới mắt hết thảy đều có hồi báo, vậy chờ cảm giác tuyệt vời, quả thực không phải những người khác có thể hiểu. Vân Tiêu, người rốt cuộc là ta chuẩn bị một cái gì pháp tướng? Ta cảm giác mình lập tức trở nên mạnh mẽ quá nhiều, còn nữa, ta phát hiện mình cùng đất đai dưới chân thật giống như có liền hết sức liên hệ chặt chẽ, giống như là thức tỉnh thổ ngũ hành lực lượng vậy. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, Lôi Thanh Thanh giờ phút này ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu là mình làm ra giải đáp. Nàng mặc dù có thể cảm giác đến mình trở nên rất mạnh, nhưng đối với mình kết quả thức tỉnh một cái gì pháp tướng, nàng coi như là cho tới bây giờ cũng còn không biết. Hi hi, đến lúc này, ta cũng không ngại nói cho ngươi nói thật, ngươi nơi thức tỉnh pháp tướng, chính là tiên thiên trong năm thần thú kỳ lân thần thú hậu duệ, mặc dù không phải chân chính kỳ lân thần thú, nhưng nó kỳ lân huyết mạch đặc biệt đậm đà, chính là một đầu đáng mặt á thần thú. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, vậy thì đem lân giáp thú thân phận nói cho đối phương. Kỳ lân thần thú chính là thổ ngũ hành tượng trưng, Lôi Thanh Thanh dưới mắt thức tỉnh kỳ lân thần thú huyết mạch chuyển thừa pháp tướng, dĩ nhiên là sẽ có một tia kỳ lân thần thú đặc tính, thân cận ngũ hành chi đất chính là hết sức chuyện bình thường. Đáng tiếc Lôi Thanh Thanh không phải trực tiếp thức tỉnh kỳ lân pháp tướng, nếu không, nàng cơ hồ lập tức có thể lĩnh ngộ được thổ ngũ hành lực lượng, ngay tức thì biến thành một cái nước lửa đất ba hệ ngũ hành võ giả. Kỳ lân thần thú hậu duệ, lại như thế lợi hại. Nghe được Vân Tiêu giảng giải, Lôi Thanh Thanh nhất thời trợn to cặp mắt, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nàng dĩ nhiên biết tiên thiên năm thần thú tên, bất quá càng nhiều hơn, nàng nhưng thật ra là đem tiên thiên năm thần thú chuyện làm là truyền thuyết vậy, bởi vì là nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp tiên thiên năm thần thú. Bất quá, nàng trước gặp qua Tuân Vạn Sơn Á Long thú pháp tướng, biết rõ đối phương vậy pháp tướng lợi hại, dưới mắt nàng thức tỉnh Á Kỳ Lân thú pháp tướng, dường như ở pháp tướng trên cấp bậc, nàng đã cùng Tuân Vạn Sơn có vừa so sánh với. Thanh Thanh, ngươi pháp tướng hết sức khủng bố, tương lai theo cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao, nó có thể bộc phát ra năng lượng thì sẽ càng lớn, ngươi có thể nhất định phải chắc chắn tốt. Á cấp bậc thần thú pháp tướng, thật sự là quá ít, phải biết, Tuân Vạn Sơn cùng hôm nay đại trưởng lão chính là bởi vì là thức tỉnh Á thần thú pháp tướng, lúc này mới trực tiếp lấy được rồi đại trưởng lão người thừa kế thân phận, mà một điểm này, coi như là lúc đó song hệ ngũ hành võ giả đều bị so đi xuống. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nó dùng tốt. Chợt vỗ ngực một cái, Lôi Thanh Thanh vào lúc này cơ hồ đều vui vẻ đến muốn nhảy cẩn lên, nếu như không phải là bởi vì là hoàn cảnh không cho phép mà nói, nàng thật rất muốn tìm một cái pháp tướng cảnh người thống thống khoái khoái qua mấy chiêu. Những thứ này do chính ngươi bả khống liền tốt, ta ngày hôm nay còn có một việc muốn cùng ngươi nói, ta đã ủy thác sư tôn hồi một chuyến vương triều Đại Chu, đem học viện Lôi Vân bên trong sư tôn cùng viện trưởng cũng nhận được Thanh Minh Tông tới phát triển, ngươi muốn đem ai kế đó nơi này cũng trực tiếp nói cho ta, ta để cho sư tôn cùng nhau đem người mang tới. À, đem bọn họ nhận được Thanh Minh Tông tới. Cái này Thanh Minh Tông cao tầng có thể đồng ý sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh tự nhiên cũng là ánh mắt sáng choang, hiển nhiên cũng hy vọng đem mình người thân cận nhất mang tới Thanh Minh Tông tới phát triển. Dẫu sao, nơi này tài nguyên đầy đủ sung túc, nhưng là phải so vương triều Đại Chu bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, nàng trong lòng rõ ràng, Thanh Minh Tông cũng không phải là chợ bán thức ăn, cũng không phải là người nào nói đến liền có thể tới, nếu là có phiền toái. Nàng cũng không muốn để cho Vân Tiêu gặp khó khăn. Hê hê, chuyện ở người làm, quy củ đều là người định, mà nếu là người định, như vậy thì có thể do người tới đánh vỡ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ để ý đem ngươi muốn kế đó người tên họ nói cho ta liền tốt. Hắn dĩ nhiên cũng biết Thanh Minh Tông có quy củ, bất quá, những quy củ này trên căn bản đều là do đại trưởng lao tới bà khống, mà hắn liền Tuân Vạn Sơn cũng có thể làm hồi Thanh Minh Tông, càng không cần phải nói chính là mấy người bình thường. Được. Vậy ta lập tức viết một phần danh sách giao cho ngươi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là không chần chờ nữa, vừa nói chính là xoay mình xuống giường, sau đó nằm ở trên bàn dài viết mấy cái tên, giao cho Vân Tiêu trong tay. Cái này người trong danh sách, nếu như thuận tiện liền tất cả đều mang đến, nếu là không thuận tiện mà nói, liền đem trước 3 cái mang đến là được. Nàng tổng cộng viết 8 cái tên chữ, nàng biết, như vậy con số là thật tương đối nhiều, cho nên vội vàng lại bồi thêm một câu. Giao cho ta tốt lắm, ta nhất định sẽ đem bọn họ tất cả đều mang tới. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhìn lướt qua danh sách, sau đó chính là cười lên tiếng. Tốt lắm, ngươi mới vừa thức tỉnh pháp tướng, tốt nhất tính hạ tâm lai ổn định mấy ngày, còn như những thứ khác, ngươi dưới mắt cái gì cũng không cần phải cân nhắc. Được, vậy ta liền tạm thời ổn định một chút tu vi, ngươi làm xong chuyện sau đó sẽ tới tìm ta. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh hết sức khéo léo kêu. Nàng cũng rõ ràng mình cần một ít thời gian tới thích ứng mới tu vi. Nắm trong tay đầy đủ lực lượng mới, lúc này, nàng còn chưa cấp cho Vân Tiêu thêm loạn tốt. Yên tâm đi, cùng xong xuôi chuyện, ta sẽ tới tìm ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không chậm trễ, vừa nói chính là ở trán của đối phương trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ung dung bước lui ra mật thất. Là Lôi Thanh Thanh thức tỉnh pháp tướng, chẳng qua là hắn nhất định phải làm chuyện thứ nhất, trên thực tế, còn có một việc, nhưng là phải so trợ giúp Lôi Thanh Thanh thức tỉnh pháp tướng trọng yếu nhiều, còn như phải chăng có thể thành công. Hắn dưới mắt còn thật không dám bảo đảm. Rời đi mất thất, Vân Tiêu thân hình tiềm lược, chạy thẳng tới đảng Lôi Vân đại điện nghị sự đi, hơn nữa thời gian đầu tiên phái người đi gọi đảng Lôi Vân mấy đại cao tầng tới. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đảng Lôi Vân phát triển hẳn còn không ỉ lại, một điểm này, hắn trước đã thông qua tinh thần lực biết một ít. Thời gian không lâu, Giang Vô Nhai cùng Lô Tử Diên các người chính là rối rít chạy tới, toàn bộ trong đại điện, dòng ra tụ tập mười mấy đảng Lôi Vân đường chủ cấp nhân vật. Đảng chủ đại nhân, ngươi cuối cùng là trở về. Thấy Vân Tiêu, Giang Vô Nhai các người đều là mừng rỡ không thôi, phải biết, Vân Tiêu trước mạo hiểm đi Nam Hoang, những trưởng lão khác cấp cường giả đều trở về, có thể duy chỉ có Vân Tiêu không trở lại, cái này tự nhiên để cho bọn họ trong bụng kinh nghi. Nếu như không phải là Tuân Vạn Sơn nói Vân Tiêu có chuyện muốn trì hoãn một trận, bọn họ sợ rằng thật đều phải trước đi tìm Vân Tiêu. Nhất là Lô Tử Diên cùng bị Vân Tiêu đan dược khống chế người, bọn họ lại là lo lắng Vân Tiêu ở Nam Hoang phát sinh cái gì bất ngờ, bởi vì là nói như vậy, bọn họ chỉ sợ cung cấp cho Vân Tiêu trôn theo. Mọi người đều đến, rồi danh nói thiếu tự, Nam Hoang thú triều đã hoàn toàn bùng nổ, ít ngày nữa sẽ có nhóm lớn ma thú linh thú mãnh liệt tới, thời gian kế tiếp, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào ứng đối sắp đến thú triều đi. Ánh mắt ở đảng Lôi Vân một đám cao tầng trên mình từng cái quét qua, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là sắc mặt nghiêm túc nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1231, trùng hợp. Đối với Nam Hoang thú triều, Vân Tiêu cũng không có cùng mọi người ở đây quá nhiều giới thiệu, hắn chỉ nói cho liền bọn họ, Nam Hoang trong thú triều có đếm không hết linh thú, coi như là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú đều được hơn trăm ngàn, mà đang nghe hắn cái này một giải thích sau đó, tất cả mọi người tại chỗ lập tức tất cả đều há to miệng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Bất quá, tất cả mọi người trong lòng đều biết, Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không lừa dối bọn họ, huống chi Thanh Minh Tông cao tầng đã hạ lệnh ở vòng ngoài xây cất từng rào. Cái này thật ra thì đã rất là nói rõ vấn đề. Chư vị, lần này Nam Hoang thú triều, tuyệt đối là toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới tai nạn, đang ngồi mỗi một người, cũng có thể sẽ ở đây lần tai nạn chính giữa chết đi, cho nên, dưới mắt chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị công tác, để sắp tới đem đến đại chiến chính giữa còn sống. Nhìn mọi người ở đây từng cái sợ hãi không thôi diễn cảm, Vân Tiêu biết, mình trước nơi giải thích tình huống, sợ là đem những thứ này người dọa sợ. Bất quá, hắn nói đều là sự thật, bỏ mặc những người này là hay không có bị hù dọa, nói cho cùng thật ra thì cũng là vì bọn họ tốt, bởi vì là chỉ có hiện ở khẩn trương, bọn họ tiếp theo mạng sống hy vọng mới có thể lớn hơn. Đảng chủ đại nhân, nên làm như thế nào? Xin đảng chủ đại nhân minh giám, chúng ta những người này tánh mạng liền đầy đủ đều giao cho đảng chủ đại nhân ngài, mong rằng đảng chủ đại nhân có thể vì bọn ta bày mưu tinh kế. Ngắn ngủi yên lặng sau này, lên tiếng trước nhất vẫn là Giang Vô Nhai. Mọi người ở đây chính giữa, là thuộc hắn cùng Vân Tiêu đi tương đối gần, có mấy lời, dĩ nhiên là phải do hắn làm đại biểu nói ra. Không như vậy khoa trương, mặc dù thú triều hết sức khủng bố, nhưng Thanh Minh Tông nhưng cũng không phải là ăn chay. Ngoài ra, ta mới vừa rồi lúc trở về đã chú ý tới, Thanh Minh Tông dưới mắt đang cao xây tường rào, muốn đến cùng đem tường rào này xây sau khi thức dậy, chí ít chúng ta còn có thể nhiều một đạo bình phong che chở. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái. Hết khả năng giảm bớt một ít bầu không khí khẩn trương, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như lập tức liền đem những người này sợ vỡ mật, như vậy phía sau sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Vòng ngoài tường rào đã xây đã nhiều ngày, ta nghe thật là nhiều người cũng đang chất vấn tường rào này cần thiết tính, nguyên bản ta cũng cảm thấy những cao tầng kia sợ là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ nhìn lại, tường rào này nhất định chính là không thể thiếu được đồ. Nghe Vân Tiêu nói đi ra bên ngoài tường rào, Giang Vô Nhai sắc mặt không khỏi hơi chớp mắt, lúc này mới cười khổ lắc đầu nói. Giang sư huynh, ngươi sau này truyền lệnh xuống, để cho mọi người tất cả đều mưu chân sức lực, nhất định không được lười biếng. Ngoài ra, nếu có biểu hiện tương đối vượt trội người, có thể trực tiếp dùng đan dược làm tưởng thưởng. Ta nơi này còn có hơn 10.000 mai yên diệt đan, còn có mấy ngàn ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan. Ngươi sau này lập ra một cái phương án, đem những đan dược này tất cả đều phát đi xuống đi, cũng tốt để cho mọi người cũng nhiều sức tự vệ hơn một chút. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn điều có thể làm, chính là hết khả năng để cho đảng Lôi Vân các thành viên cũng trở nên mạnh hơn một ít, chỉ có thực lực mạnh hơn, ở trong thú triều mạng sống hy vọng mới có thể lớn hơn. Còn như nói hắn trong tay những đan dược kia, vật này vốn là đối với hắn không quá mức trọng dụng, huống chi chỉ cần hắn có nhu cầu, hắn tùy thời đều có thể mở lò luyện chế mấy lò đi ra. Thuộc hạ tuân lệnh nghe được Vân Tiêu phân phó, Giang Vô Nhai vội vàng đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói, vừa đem Vân Tiêu ném tới nhận không gian bắt ở trong tay. Thời gian kế tiếp, mọi người hết khả năng đem thú triều bông xuống tin tức truyền đi, cũng tốt để cho những người khác đều có chút cảm giác nguy cơ. Ngoài ra, chư vị sư huynh mình cũng muốn bắt chặt thời gian tu luyện, tranh thủ ở thú triều đến trước khi tới đem thực lực hết khả năng tăng lên một ít. Hắn có thể làm sự việc cũng không nhiều, lần này đem những người này triệu tập đến, chính là muốn cho mọi người đề phòng mà. Dĩ nhiên, chỉ cần những người này ngoan ngoãn đi theo mình mà nói, như vậy phương diện an toàn cũng thuộc về thực có chút bảo đảm. Bọn ta tuân lệnh ngay vậy, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu không người nói. Tốt lắm, mọi người giải tán đi, Lô Sư Huynh một chỉ lưu lại, ta có hạng nhất nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nên giao phó đều đã giao phó xong, hắn cũng không thời gian cùng mọi người nói nhiều, trực tiếp chính là hạ lệnh trục khách. Thuộc hạ cáo lui trong lúc nói chuyện thời gian, mọi người chính là rối rít rời đi đại điện, chỉ có Lô Tử Diên một người bị lưu lại. Không biết đảng chủ đại nhân có gì phân phó. Không có những người khác tại chỗ, Lô Tử Diên vô hình trung trở nên càng cung thuận đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Cũng không phải đại sự gì, người sau này an bài ba người, khác nhau đi thăm viếng một chút Phương Thiên Hóa Phương trưởng lão, Lục Khôn Lục trưởng lão, cùng với Vạn Duệ Vạn trưởng lão, nói cho cái này ba người, ngày mai giờ thìn trước đến Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Thiên Cẩm hai vị trưởng lão linh phong dưới cùng ta, bị chế tự gánh lấy hậu quả. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp liền là đối Lô Tử Diên phân phó nói. Hắn muốn vì mình sư tôn tìm hai người trợ giúp, nói chính là cái này tam đại trưởng lão, nguyên bản hắn chỉ dự định để cho cái này ba người trong đó hai cái ra tay là được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi nhiều một số người có thể ổn thỏa một ít, cho nên dứt khoát liền đem cái này tam đại trưởng lão tất cả đều mang đi. Còn như cái này ba người phải chăng sẽ vì vậy mà bại lộ, vậy thì không phải là hắn quan tâm chuyện, trên thực tế, đến nơi này một hồi, hắn cũng không thế nào lo lắng những người này bại lộ hay không. Thuộc hạ tuân lệnh nghe được Vân Tiêu phân phó, Lô Tử Diên không nói hai lời, vội vàng cung kính trả lời. Hắn là biết cái này tam đại trưởng lão đều là Vân Tiêu người, cho nên đối với này cũng không phải là rất kinh ngạc. Đi đi, sẽ đi ngay bây giờ an bài, không được sai lầm. Thời gian cấp bách, hắn còn nghiêm túc hơn suy tính một chút đều phải đem người nào mang đến, sau đó hàng ra một phần danh sách, nhưng cũng không thời gian quá nhiều trì hoãn. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ vừa vặn có một việc muốn cùng đảng chủ đại nhân báo cáo, còn muốn mời đảng chủ đại nhân quyết định. Nghe Vân Tiêu phân phó, Lô Tử Diên cũng không có thời gian đầu tiên lui ra, mà là hơi chần chờ, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. À, Lô Sư Huynh có chuyện gì cứ nói đi, không cần ấp há ấp úng. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới sắc mặt hơi đang, chờ đợi đối phương nói tiếp. Là như vậy, trước đảng chủ đại nhân để cho thuộc hạ âm thầm giám thị một số người, thuộc hạ đạt được bẩm báo, những người này ở đây một đoạn thời gian trước đều có rời đi Thanh Minh Tông. Mà sau khi trở về, bọn họ từng cái đầy đủ đều bắt đầu bế quan tu luyện, cũng không biết là trùng hợp vẫn là có ẩn tình khác, mong rằng đảng chủ đại nhân minh xét. Vân Tiêu trước cho hắn một cái danh sách, để cho hắn liền dựa theo phía trên người tiến hành giám thị, những thứ này nguyên bản đều là Giang Vô Nhai nhiệm vụ, nhưng từ hắn đến sau đó, chính là đầy đủ đều giao cho hắn làm. Cái gì? Những người đó có động tác? Nghe được Lô Tử Diên báo cáo, Vân Tiêu nhất thời vẻ mặt đại chấn, đợi một chút, dưới mắt Nam Hoang Thú Triều đang bùng nổ. Mà những người này lại có thể cũng vào lúc này bắt đầu động tác, chẳng lẽ hai người này bây giờ có liên hệ gì sao? Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong ý nghĩ đột nhiên linh quang trước mắt, mà chính là đạo này linh quang, nhưng là để cho hắn lập tức trở nên tâm thần khẩn trương, hồi lâu cũng không nói gì. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1232, đích thân ra tay. Trong đại điện, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, nhất định chính là ngưng trọng vô cùng. Đoạn này thời gian tới nay, hắn bởi vì một mực đang bận rộn các loại sự việc, nhưng là đã sớm đem người đồ đen chuyện quên đến một bên. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lô Tử Diên đột nhiên nói cho hắn, những cái kia người đồ đen con rối lại có hành động, điều này thực để cho hắn vừa sợ xá lại bất ngờ. Lô Sư Huynh, cùng ta cẩn thận nói một chút, những tên kia cũng đã làm chút gì, có thể có cái gì chỗ không giống bình thường. Vững tâm thần, hắn lúc này cũng không dám tùy tiện có kết luận, mà là tiếp tục hướng về phía Lô Tử Diên dò hỏi. Mặc dù những cái kia người đồ đen con rối ở nơi này thời kỳ nhạy cảm có động tác, quả thực để cho hắn mơ tưởng viễn vong, nhưng tại chưa có chứng cứ xác thật trước, hắn vẫn không thể tùy tiện có kết luận. Không dám giấu giếm đảng chủ đại nhân, mấy ngày trước, thuộc hạ phái đi giám thị những tên kia người rối rít hồi báo, bọn họ nơi giám thị mục tiêu đột nhiên không thấy, còn như bọn họ đi nơi nào, người chúng ta cũng không có thể giám thị đến, xin đảng chủ đại nhân trách phạt. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lô Tử Diên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là thành thật nói. Nói lời trong lòng, đối với hắn những thuộc hạ kia cân đâu mục tiêu chuyện, hắn trước cân nhắc thật lâu, nguyên bản, hắn nhưng thật ra là không muốn cùng Vân Tiêu nói thật, dẫu sao, cân đâu giám thị mục tiêu, hắn trách nhiệm không thể bảo là không lớn. Có thể sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như bởi vì là hắn hồ đồ nhất thời mà trì hoãn đại sự mà nói, như vậy Vân Tiêu sợ rằng như thường sẽ không bỏ qua hắn, còn có thể sẽ trùng trùng trách phạt. Thấy rằng này, hắn lúc này mới quyết định cuối cùng cùng Vân Tiêu nói thật, coi như là bị một ít xử phạt, hắn cũng chỉ có thể là nhận. Ý ngươi là, ngươi chỉ biết là những tên kia mất tích qua một đoạn thời gian, nhưng bọn họ rốt cuộc đi làm cái gì, lại thấy người nào, các người lại có thể một chút cũng không biết. Đến khi nghe Lô Tử Diên báo cáo, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, ánh mắt cũng không khỏi có chút lạnh run, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Thuộc hạ bất lực, xin đảng chủ đại nhân trùng trùng trách phạt. Nghe được Vân Tiêu giọng không tốt, Lô Tử Diên thật là bị sợ cả người run lên, trực tiếp chính là quỳ sụp xuống đất, lại cũng không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt. Chuyện này đúng là hắn làm có chút không ổn, mặc dù không biết Vân Tiêu để cho hắn giám thị đều là những người gì, nhưng hắn nhìn ra được, Vân Tiêu rõ ràng đối với những người đó hết sức coi trọng. Tốt lắm, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Đứng lên nói chuyện đi. Thấy Lô Tử Diên quỳ sụp xuống đất, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương trước đứng lên. Việc đã đến nước này, hắn coi như là như thế nào đi nữa trách phạt đối phương cũng không có ý nghĩa gì, thêm nữa nói, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như những cái kia người đồ đen con rối nếu là có hành động mà nói, nhất định sẽ làm cực kỳ bí mật, cân đâu cũng đúng là bình thường. Như đã nói qua, hắn chỉ cần biết những cái kia người đồ đen con rối có hành động là đủ rồi, dù sao những tên kia bây giờ đều ở đây trong Thanh Minh Tông, hắn đại khả tự mình điều tra chuyện này. Cho đến ngày nay, hắn đã lại nữa giống như là ban đầu như vậy sợ đầu sợ đuôi, coi như là thật cùng những cái kia người đồ đen xé rách mặt cũng không việc gì, nhưng nếu là để cho những cái kia người đồ đen cùng với người đồ đen con rối làm ra có tổn Thanh Minh Tông lợi ích chuyện, đó mới là thật hối hận không kịp đâu. Nơi này không chuyện ngươi, ngươi đi xuống an bài đi. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn lúc này cũng không muốn lại theo như đối phương nói thêm cái gì, có một số việc, hắn cũng là thời điểm đích thân ra tay đi điều tra một phen. Thuộc hạ cáo lui. Nghe được Vân Tiêu lại có thể như thế tùy tiện liền thả mình rời đi, Lô Tử Diên thật là như được đại xá, cáo lỗi một tiếng, chính là đuổi vội vàng đứng dậy hướng bên ngoài thối lui. Vân Tiêu đã an bài cho hắn nhiệm vụ mới, nếu trước khi nhiệm vụ làm hỏng, cái này hạng nhiệm vụ mới, hắn phải thật tốt hoàn thành mới được. Người đồ đen, thú triều hai người này bây giờ chẳng lẽ thật sự có liên lạc chứ? Nếu như là nói như vậy, vấn đề sợ rằng thật nghiêm trọng à? Đến khi Lô Tử Diên rời đi, Vân Tiêu sắc mặt thật là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn của ban đầu đang cùng người đồ đen thế lực giao tiếp lúc đó, cũng đã biết được những cái kia người đồ đen sau lưng có thần sư cường giả để chống đỡ. Đối với lần này, hắn còn một lần hoài nghi người đồ đen thế lực sau lưng chính là thần khuyết cung. Mà trước đây không lâu, hắn phát hiện thú triều sau lưng giống vậy có thần sư âm thầm chống đỡ, mặc dù chỉ một bằng này một chút, còn chưa đủ để chứng minh hai người này bây giờ liền nhất định có liên lạc, nhưng chí ít hắn không thể không đem hai chuyện này liên hệ với nhau để suy nghĩ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hai người này bây giờ phải chăng thật sự có liên lạc, dường như thử một lần liền có thể biết. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ đi xuống, hắn tinh thần lực chính là trực tiếp hướng toàn bộ đảng Lôi Vân tất cả linh phong giật tán đi, đem đảng Lôi Vân chính giữa mỗi một nơi xó xỉnh tất cả đều bao phủ lại. Rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là phong tỏa một nơi gian phòng, ở trong phòng này, một người đàn ông trẻ lúc này đang ngồi xếp bằng trên sạp bế quan tu luyện, nhìn như ngược lại là cũng không có gì không giống địa phương. Rất tốt, chỉ cần tên này ở chỗ này là được, ta đây muốn xem, những thứ này người đồ đen đáng chết rốt cuộc muốn làm gì. Hắn tỏa định chàng trai không phải người ngoài, chính là ban đầu hắn cùng đảm nhiệm vũ tình ban đêm đi ra ngoài lúc trong lúc vô tình đụng vào người đồ đen chàng trai, sau đó đi qua hắn đúng là nhận, người này tên là Triệu Đông Dã, chính là nguyên đảng tụ nghĩa thứ 10 thất đường chủ. Ở đảng Lôi Vân thu nạp đảng tụ nghĩa sau đó, người này liền một mực sen lẫn trong đảng Lôi Vân chính giữa, đáng tiếc hắn trận này vẫn bận tu luyện, nhưng cũng chưa kịp đối với người này quá nhiều nghiên cứu, mà lúc đến đây khác, hắn cũng là thời điểm theo như đối phương mở bài ra. Xoan xoạn. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là đã rời đi đại điện, mấy cái lên xuống sau đó, hắn chính là đi tới cái này Triệu Đông Dã chỗ ở nhà nhỏ trong. Thành tựu nguyên đảng tụ nghĩa 10 thất đường chủ. Triệu Đông Dã ở đảng Lôi Vân chính giữa cũng coi là một cái tiểu đầu lĩnh nhân vật, trên thực tế, Vân Tiêu ban đầu phân phó qua Giang Vô Nhai, nhưng là cho người này một cái phó đường thượng đế chỗ ngồi, mặc dù không có thực quyền gì, nhưng cũng không đảng Lôi Vân phổ thông thành viên có thể so sánh. Đi tới tiểu viện chính giữa, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đẩy đối phương ra cửa phòng, sau đó, Triệu Đông Dã thân hình, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Người nào? Cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Trên sạp Triệu Đông Dã bỗng dưng bắn ra, hướng về phía Vân Tiêu chính là hét lớn một tiếng, vậy cho tính cảnh giác, sợ rằng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhất là hắn lần này đột nhiên bạo khởi, tốc độ rõ ràng không phải một cái pháp tướng cảnh sơ kỳ người có thể so sánh, xem ra, hắn nhưng là còn ẩn tàng mình thực lực. Làm sao, thành tựu ta đảng Lôi Vân người, ngươi lại có thể liền bản đảng chủ cũng không nhận ra. Ung dung đi vào phòng, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, rồi mới hướng Triệu Đông Giã trầm giọng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1233, móc. Đảng chủ đại nhân. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Triệu Đông Giã thật là vẻ mặt đại chấn, rõ ràng cho thấy không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở hắn trong gian phòng. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Triệu Đông Giã nhưng cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là vội vàng quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía Vân Tiêu cao giọng hô. Mặc dù hắn cũng không biết Vân Tiêu tại sao lại đột nhiên đến thăm, nhưng đối với Vân Tiêu, hắn vẫn luôn là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì là toàn bộ người Thanh Minh Tông đều biết, Vân Tiêu sau lưng nhưng mà cùng thần khuyết cũng có liên lạc, trời mới biết Vân Tiêu trên mình phải chăng sẽ có thần sư thủ đoạn, hơn nữa phát hiện hắn bí mật. Đứng lên đi, đều là người mình, cũng không cần như vậy khách sáo. Thấy Triệu Đông Giã quỳ xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, trong lúc nói chuyện, hắn lại là bỗng dưng quăng ra một đạo chân khí, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, sau đó ung dung ngồi ở trong phòng bàn cạnh. Người mình, cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Triệu Đông Giã sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, nhưng là không biết Vân Tiêu nói người mình là ý gì, tuy nói hắn đã lệ thuộc với đảng Lôi Vân, nhưng dường như còn chưa đạt đến cùng Vân Tiêu là người mình đến nước chứ. Trong lòng mang như vậy nghi ngờ, hắn vẫn là sâu kín đứng lên, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Chuyện hôm nay hiển nhiên không quá bình thường, hắn trong bụng rõ ràng, Vân Tiêu không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến hắn tới nơi này, cơ hồ là không tự chủ được, hắn liền là có một loại dự cảm xấu. Hê hê, không cần khẩn trương, nơi này không có những người khác tại chỗ, ngươi cũng không cần tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Thấy Triệu Đông Giã kinh nghi bất định diễn cảm, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, vừa nói lại là khoát tay, trực tiếp đem ban đầu ở đảng thiên tử đảng chủ nơi đó lấy được thủy mạc thiên hoàn ném ra ngoài, đem toàn bộ gian phòng cũng trực tiếp ngăn cách ra. Tê mắt thấy Vân Tiêu sử dụng thân binh, tựa hồ đem toàn bộ gian phòng cũng cùng ngăn cách ngoại giới, Triệu Đông Giã tim đập nhất thời có chút tăng nhanh, rõ ràng càng khẩn trương. Không biết đảng chủ đại nhân kết quả có gì phân phó. Còn nữa, đảng chủ đại nhân nói thuộc hạ ngụy trang, điều này thực để cho thuộc hạ có chút không nghe rõ. Sắc mặt biến ảo, Triệu Đông Giã cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, lúc này mới mạnh làm ra vẻ chấn định nói. Tình huống phát triển đến bây giờ, hắn trên căn bản đã có thể khẳng định, Vân Tiêu tuyệt đối là biết một ít gì, nhưng đến tột cùng là hắn thân phận bại lộ, vẫn là Vân Tiêu thân phận có ẩn tình khác, hắn nhưng là còn muốn quan sát một hồi tử mới được. Tổng nói đến, hắn cũng không nhận vì mình thân phận sẽ bại lộ, hơn nữa Vân Tiêu cùng hắn giọng nói chuyện cùng vẻ mặt, cũng rõ ràng khắp nơi lộ ra vấn đề. Ngươi tính cảnh giác ngược lại không tệ, bất quá ở ta trước mặt, ngươi cũng không muốn trang phong mại xòa, những đan dược này ngươi tổng nên biết chứ. Thấy Triệu Đông Giã như cũ cùng mình lá mặt lá trái, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra mấy viên thuốc màu đen tới, trực tiếp có hiện tại mặt của đối phương trước. Cái này đây là thấy Vân Tiêu trong tay viên thuốc màu đen. Triệu Đông Giã lần này trực tiếp trận to cả mắt, nhưng là lại cũng khó mà che giấu mình tâm trạng. Đối với Vân Tiêu hoàn thuốc trong tay, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận ra, bởi vì là đây chính là bọn họ dùng để khống chế những người khác độc dược, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Vân Tiêu trong tay. Bây giờ rõ ràng liền chứ. Không để phòng nói cho ngươi, ta ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, chính là ăn thứ này thua thiệt, nếu không, đối với các người những người này, ta đã sớm gặp một cái giết một cái. Há lại sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Thấy Triệu Đông Giã bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không kiềm được nết mép một cái, một bộ phẫn hận diễn cảm nói, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn tựa hồ chính là một cái bị người đồ đen khống chế con rối. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Đông Giã ánh mắt không ngừng lóe lên, trong ý nghĩ cấp tốc phán đoán Vân Tiêu theo như lời nói như vậy thật giả, nhưng là vẫn không có biểu lộ mình thân phận. Mặc dù Vân Tiêu lấy ra bọn họ đặc hữu độc đan, nhưng đây cũng không có nghĩa là Vân Tiêu thì nhất định là bị độc dược khống chế người, bởi vì là hắn cho tới bây giờ không có nghe phía trên người nói qua, bọn họ từng khống chế qua như vậy một cái kinh khủng nhân vật. Thuộc hạ vẫn không hiểu đảng chủ đại nhân đến tột cùng là ý gì, xin đảng chủ đại nhân minh giám. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục giả bộ nữa. Ha ha, cũng được, nếu ngươi không muốn thừa nhận, vậy ta cũng không ép ngươi, những thứ khác không cần nói nhiều, đem ngươi trên mình tất cả giải dược tất cả đều cho ta đi. Không nên ép ta động thủ. Mắt nhìn đối phương như cũ không chịu thừa nhận, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương tiếp tục tranh cãi đi xuống, mà là trực tiếp hướng về phía đối phương trầm giọng nói. Giải. Giải dược. Cái gì giải dược, đảng chủ đại nhân rốt cuộc đang nói gì? Sắc mặt trắng nhợt, Triệu Đông Giã lần này rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là thu liếu thu mình tay phải, thật giống như là muốn đem mình nhận không gian ẩn nút vậy. Chắc chắc, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ ngoan ngoãn đem giải dược đầy đủ lấy hết ra cho ta, ta còn có thể để cho ngươi tiếp tục làm đảng Lôi Vân cao tầng, nếu không, ta bây giờ liền giết ngươi, sau đó tự mình ra tay. Ánh mắt ở đối phương trên ngón tay nhận không gian nhìn lướt qua, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cùng lúc đó, hắn sao chịu được so thiên vị cảnh cường giả hơi thở trực tiếp đem đối phương phong tỏa, khoát tay, một chuôi màu vàng trường kiếm, chính là đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Cái này, cảm nhận được Vân Tiêu trên mình truyền ra tới sát ý, Triệu Đông Giã có thể hết sức khẳng định, lúc này, chỉ cần hắn nói ra một chữ không, sợ rằng Vân Tiêu trường kiếm, thì sẽ từ hắn đỉnh đầu chặt xuống, đến lúc đó, hắn hết thể liền tất cả cũng không có. Đảng chủ đại nhân hạ thủ lưu tình, thuộc hạ biết sai rồi. Hung hãn cắn răng, Triệu Đông Giã rốt cuộc vẫn không thể nào một mực kiên trì tiếp, mà là bùi ngùi thở dài, mặt đầy khổ sở nói, vừa nói, hắn nhưng là khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả xinh xắn nhận không gian tới, cung cung kính kính đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Nơi này chính là đảng chủ đại nhân muốn giải dược, tổng cộng còn có 20 mấy viên, xin đảng chủ đại nhân vui vẻ nhận. Việc đã đến nước này, hắn coi như thế nào đi nữa dưới ngụy trang đi đều vô dụng, còn như Vân Tiêu rốt cuộc có phải hay không bị bọn họ khống chế con rối, hắn lúc này đã không hoài nghi nữa, bởi vì là ở hắn xem ra, nếu như Vân Tiêu không phải khôi lỗi, nhưng là không thể nào biết nhiều như vậy chuyện. Ha ha, cái này không vậy đúng rồi sao? Ngươi yên tâm, ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy đối phương lấy ra nhẫn không gian, Vân Tiêu nhất thời trước mắt sáng lên, thật giống như đối với cái gọi là giải dược hết sức khao khát vậy, vội vàng đưa tay nhận lấy, hơn nữa lấy ra một viên giải dược nhìn xem, đáy mắt đều là vẻ hài lòng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1234, đại phát hiện. Lấy được rồi Triệu Đông Giã giao ra giải dược, Vân Tiêu trên mặt vẫn luôn là tràn đầy nụ cười hưng phấn, thật giống như hắn thật chính là dựa vào những thứ này giải dược còn sống vậy, chí ít đối diện Triệu Đông Giã chính là như vậy cảm giác. Đảng chủ đại nhân, ngươi muốn giải dược, ta đã tất cả đều cho ngài, bây giờ, đảng chủ đại nhân có thể nói cho thuộc hạ ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào chứ? Nộp lên giải dược, Triệu Đông Giã đột nhiên cảm giác được một hồi ung dung, bởi vì là Vân Tiêu dưới mắt biểu hiện, càng để cho hắn tin chắc Vân Tiêu chính là bị bọn họ khống chế con rối. Mà nếu như chuyện này tọa thực mà nói, hắn coi như là ở Vân Tiêu trước mặt bại lộ, dường như cũng không có gì lớn không được. Vào lúc này, hắn tò mò nhất chính là Vân Tiêu thân phận, Vân Tiêu trước nhắc tới Vương Triều Đại Chu, nghe, dường như Vân Tiêu là từ Vương Triều Đại Chu tới, chẳng qua là, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, một cái từ Vương Triều Đại Chu đi ra con rối, làm sao có thể sẽ cường đại đến bực này đến nước. Muốn biết ta thân phận, ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Nghe được Triệu Đông Giã nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt, ngươi không cần uổng phí tâm tư, ngươi chỉ cần biết, ta mặc dù bị các ngươi độc dược khống chế, nhưng các ngươi muốn cưỡng bách ta làm việc, sợ rằng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dạ dạ dạ, đảng chủ đại nhân thực lực thông huyền, nhất định có lấy được tự do lần nữa ngày đó, ngoài ra, ở đảng chủ đại nhân không có giải độc trước, thuộc hạ nguyện ý một mực là đảng chủ đại nhân tìm tòi la tạm thời giải dược, bảo đảm đảng chủ đại nhân sẽ không độc phát. Ngượng ngùng cười một tiếng. Triệu Đông Giã lúc này tỏ ra hết sức nhún nhường, giống như là phải thuộc về phụ với Vân Tiêu vậy. Rất tốt, xem ra ngươi ngược lại là một người thông minh, không sợ nói cho ngươi, trên người ta tạm thời giải dược không hề thiếu, ngoài ra, ta có thần sư bạn chuyện cũng không phải là giả, thật ra thì coi như không có các ngươi giải dược, ta vị bằng hữu kia cũng sớm muộn cũng biết nghiên cứu ra cách giải độc linh đan. Bĩu môi, Vân Tiêu lúc này đột nhiên trở nên không ai bị nổi đứng lên, thật giống như người quần áo đen độc dược. Đối với hắn mà nói căn bản là không tạo thành uy hiếp vậy. Đảng chủ đại nhân nói chính phải, thuộc hạ cầu chúc đảng chủ người lớn bạn có thể sớm ngày là đảng chủ đại nhân nghiên cứu ra cách giải độc linh đan tới, hoàn toàn giải trừ đảng chủ đại nhân độc bị trúng. Nghe được Vân Tiêu lời nói hùng hồn, Triệu Đông Giã như cũ mặt đầy cười xòa, chỉ bất quá, mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy trước, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không bị khống chế thoáng qua một tia cười nhạt. Người khác không biết, có thể hắn thành tựu người đồ đen thế lực một thành viên. Tự nhiên rõ ràng bọn họ những cái kia độc dược khủng bố, có thể không nói khoa trương chút nào, trên đời này trừ bọn họ vị kia vĩ đại tồn tại ra, những người khác căn bản không có thể nghiên cứu ra cách giải thuốc tới, chí ít hắn tuyệt không tin có người có thể đủ làm được. Ngoài ra, hắn cũng nhìn ra được Vân Tiêu rõ ràng chính là bên ngoài mạnh trong rỗng, nếu như Vân Tiêu thần sư bạn thật có thể giải độc, Vân Tiêu cũng sẽ không chạy đến hắn tới nơi này cướp tạm thời giải dược, càng không biết đối với hắn khách khí như vậy. Coi là ngươi biết nói chuyện, đúng rồi. Các người lần này đem Nam Hoàng chỗ sâu ma thú đầy đủ cũng chạy ra, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ các người muốn đem toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng hủy diệt sao? Gạt gạt mí mắt, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nghĩa tránh từ nghiêm vẻ, hướng về phía Triệu Đông Dã chất vấn. Hả? Đảng chủ đại nhân liền thú triều chuyện đều biết. Nghe vậy, Triệu Đông Dã không khỏi hơi sững sờ, cơ hồ là theo bản năng hồi hỏi một câu nói. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể liền thú triều là bọn họ âm thầm làm tình huống cũng giải trừ. Xem như vậy, Vân Tiêu nắm giữ tin tức, dường như hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dĩ nhiên là biết, ta hôm nay mới vừa từ Nam Cực Tông bên kia trở lại, Nam Hoang tình huống bên kia, ta nhưng mà so ngươi hiểu còn nhiều hơn. Nghe được Triệu Đông Dã hồi hỏi, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là run lên bần bật. Ở chỗ này trước, hắn đơn giản chính là hoài nghi thú triều chuyện cùng những cái kia người đồ đen có liên quan, cho nên mới tới gạt một gạt Triệu Đông Dã, mà từ Triệu Đông Dã trả lời tới xem, chuyện này lại thật bị hắn đã đoán đúng. Đảng chủ đại nhân minh giám, thuộc hạ thân phận hèn mọn, chân thực không biết phía trên rốt cuộc là ý tưởng gì. Triệu Đông Dã cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng không có ý thức được mình bị Vân Tiêu dẫn tới trong rãnh, ở hắn muốn đến, Vân Tiêu nếu có thể tra rõ hắn thân phận, như vậy thì coi là liền hiểu rõ đến thú triều chuyện cũng không là không thể nào. Ngươi không biết. Tấm tắc, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi những cao tầng kia lần này cho các ngươi hạ cái gì chỉ thị, cái này ngươi tổng phải biết chứ. Vững tâm thần, Vân Tiêu tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục từ Triệu Đông Dã trên mình đào xới hữu dụng tin tức. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này Triệu Đông Dã thần hồn nhất định cũng bị sau lưng thần sư thi triển thủ đoạn, hắn coi như muốn thi triển siêu hồn thuật đều không thể, cho nên chỉ có thể là để cho đối phương ngoan ngoan đem vấn đề cũng giao ra. Chỉ thị? Cái gì chỉ thị? Thuộc hạ cũng không có nhận được chỉ thị. Hừ, xem ra ngươi vẫn không muốn cùng ta hợp tác, đã như vậy, ta còn lưu ngươi làm chi? Dứt khoát tắc thành ngươi tính nghe được đối phương tiếp tục cùng mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vân Tiêu trực tiếp hừ lạnh một tiếng đem cắt đứt, vừa nói, hắn chính là lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay, không che giấu chút nào mình sắc ý. Đảng chủ đại nhân chấm đã. Mắt thấy Vân Tiêu một lời không hợp liền muốn ra tay, Triệu Đông Dã quả thực có chút không biết làm sao. Đảng chủ đại nhân minh xét, phía trên chính là để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc mấu chốt, tìm cơ hội ám toán Thanh Minh Tông cao tầng, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn mặc dù cũng không muốn cùng Vân Tiêu tiết lộ quá nhiều, tiếc rằng Vân Tiêu thực lực quá mức mạnh mẽ, hơn nữa lại căn bản không bị hắn quản hạt, nếu như hắn không thành thật khai báo mà nói, sợ rằng thật liền chỉ có một con đường chết. Ám toán Thanh Minh Tông cao tầng. Chỉ bằng ngươi còn có các người khống chế những khôi lỗi kia. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần căng thẳng, tiếp tục hỏi tới. Chúng ta những người này mặc dù thực lực cũng không phải là đứng đầu, nhưng trừ thực lực bản thân ra, chúng ta vẫn là có thể mượn ngoại vật. Dứt khoát đã nói đến đây to như vậy bước, Triệu Đông Dã dứt khoát cùng Vân Tiêu nộp cái để, bởi vì là hắn biết, ở Vân Tiêu bức bách dưới, hắn căn bản cái gì cũng đừng nghĩ giấu giếm. Thêm nữa nói, Vân Tiêu nếu đã bị bọn họ khống chế, hắn tin tưởng Vân Tiêu nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn, chí ít sẽ không ngu đến đi làm tự đảo mộ chuyện. Mượn ngoại vật. Nói như vậy, các ngươi trên mình đã chuẩn bị xong ám toán Thanh Minh Tông cao tầng ám chiêu. Rốt cuộc là cái gì, nhanh lên đưa cho ta xem. Cái này. Được rồi, xin đảng chủ đại nhân xem qua. Khẽ nhíu mày, Triệu Đông Dã hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là giơ tay lên ở giữa lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc tới, mà ở bình ngọc bên trong, nhưng là đựng một viên màu đen quả cầu. Mặc dù cách bình ngọc, nhưng Vân Tiêu vẫn có thể cảm nhận được từ màu đen quả cầu phía trên truyền mà đến khí tức kinh khủng. Vật này là tăng cường bản tháo. Tinh thần lực theo bản năng hướng màu đen quả cầu bên trong tìm kiếm, hắn ngay lập tức phát hiện, cái này màu đen quả cầu tựa hồ là tương tự với pháo vậy nổ vật. Nhưng ở cái này màu đen quả cầu chính giữa, tựa hồ vẫn tồn tại một ít hết sức đặc thù nguy hiểm năng lượng, một khi nổ, uy lực chân thực khó mà phỏng đoán, chí ít giống vậy trưởng lão cấp cường giả tuyệt đối rất khó gánh nổi. Cho ta lấy tới tâm tư động một cái, hắn chân nguyên lực hơi tìm tòi, chính là đem trong tay đối phương bình ngọc cướp được tay mình bên trong, hơn nữa nhận thức chân thật quan sát. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1235, đoạn tuyệt. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trong tay màu đen hình cầu. Vân Tiêu sắc mặt nhất định chính là cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, vật này mặc dù nhìn như cùng thông thường pháo không có gì khác biệt, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, hắn rất dễ dàng là có thể phát hiện, vật này nội bộ kết cấu rõ ràng xuất từ thần sư tay, một khi nổ, chân thực khó có thể tưởng tượng cái ở giữa uy lực. Người đồ đen đáng chết, lại còn có ngón này. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này đối với người đồ đen thế lực khủng bố thủ đoạn thật sự là càng rung động đứng lên, có thể tưởng tượng. Nếu như những cái kia người đồ đen thế lực tất cả đều phối trí ở trên bực này kinh khủng tăng cường bản pháo mà nói, trời mới biết đó đúng là một loại như thế nào cảnh tượng. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ trước cũng không biết đảng chủ đại nhân là người mình. Như vậy đi, đảng chủ đại nhân nói cho thuộc hạ, Thanh Minh Tông những cao tầng là theo đảng chủ đại nhân có liên lạc, thuộc hạ sẽ phân phó, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi ám toán. Nhìn Vân Tiêu âm lãnh diễn cảm, Triệu Đông Giã cũng không biết Vân Tiêu đang suy nghĩ gì, chỉ có thể là ở một bên tiểu tâm rực rực nói. Người cứ như vậy chắc chắn, ta sẽ không đem các ngươi chuyện nói cho Thanh Minh Tông cao tầng sao. Nghe được Triệu Đông Giã nói như vậy, Vân Tiêu một bên nghịch trong tay bình ngọc, một bên meo cặp mắt lại nói. Hi hi, đảng chủ đại nhân là người thông minh, thuộc hạ nói nghe không chúng mà nói, đảng chủ đại nhân nhưng thật ra là cùng chúng ta cột vào cùng trên một cái thuyền, nếu như chúng ta kế hoạch thất bại, như vậy cuối cùng gặp họa tuyệt đối là chúng ta mình, đảng chủ đại nhân nói có đúng hay không? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Đông Giã không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới cười nhạo một tiếng nói. Lời nói đều đã vạch rõ, hắn cũng không việc gì có thể cố kỵ, ở hắn xem ra, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không đem sự việc thọc phá, bởi vì đó đối với Vân Tiêu tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, bởi vì là một khi Thanh Minh Tông cao tầng biết Vân Tiêu cũng là người trúng độc, lấy những tên kia đối với đối lập thái độ, không đem Vân Tiêu xóa bỏ mới là lạ, mà một điểm này, Vân Tiêu mình cũng tất nhiên lòng biết rõ. Xem ra ngươi ngược lại là ăn chắc bản đảng chủ à. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là lắc đầu cười một tiếng, một bộ không nói gì diễn cảm nói, cùng ta nói một chút, các ngươi lực lượng cũng thấm vào tới nơi nào. Muốn đến trừ Thanh Minh Tông ra, tông môn khác hẳn đều có người các ngươi chứ? Chắc có chứ, bất quá những cái kia đều là cao tầng cơ mật, thuộc hạ thân phận hèn mọn, nhưng là thật không biết. Chép miệng một cái, Triệu Đông Giã lúc này nếu so với trước kia buông lỏng rất nhiều, nói tới nói lui cũng tùy ý rất nhiều. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu còn phải dựa vào hắn tới tìm tòi là tạm thời giải dược, mà nếu Vân Tiêu muốn cầu cạnh hắn, hắn dĩ nhiên là có thể có khí phách một ít. Lợi hại, thật sự là lợi hại, một bên phát động thú triều tấn công. Một bên an bài các người những người này từ tất cả đại tông môn nội bộ làm phá xấu xa, xem ra các người những người này đã sớm mưu đồ đã lâu liền à. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Vân Tiêu lúc này đem trước sau sắp xếp một lần, rốt cuộc dần dần rõ ràng những cái kia người đồ đen thế lực mục đích chi sở tại. Nếu như mỗi một cái trong tông môn đều có giống như Triệu Đông Giã như vậy người đồ đen tồn tại mà nói, như vậy một khi những người này cùng bị bọn họ khống chế con rối đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó căn bản là khó lòng phòng bị. Mà từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, đừng nói là tất cả đại tông môn, chỉ sợ cũng coi như là một ít tông môn nhỏ thế lực nhỏ, nhưng là đều có người quần áo đen bóng dáng tồn tại. Bỏ ra xa không nói, liền liền vương triều đại chu như vậy địa phương nhỏ đều bị người đồ đen thẩm thấu. Rất rõ ràng, những cái kia người đồ đen thế lực là muốn toàn phương vị đả kích 36 đại tông môn lực lượng, nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng chính là hàng loạt buồn nôn. Cho ngươi cái cơ hội, đem ngươi biết con rối tên họ tất cả đều cho ta viết ra. Bất kể là đảng Lôi Vân chính giữa, vẫn là đảng phái khác, biết nhiều ít viết nhiều ít, nếu như viết nhiều, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, cùng sóng gió đã qua sau đó liền thả ngươi rời đi. Giơ tay lên ở giữa đem bình ngọc thu vào, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng lên, hướng về phía Triệu Đông Giã trầm giọng nói. Đến nơi này một hồi, hắn muốn biết tình huống, trên căn bản cũng đã biết, muốn đến càng nhiều tình huống hơn, hắn cũng rất khó từ đối phương nơi đó dò thăm, cho nên cũng là thời điểm theo như đối phương mở bài ra. Hả? Đảng chủ đại nhân đây là ý gì? Ngài chớ quên, ngươi nhưng mà cũng trúng độc. Chắc chắc, nói ngươi ngây thơ ngươi còn không phục, ngươi thật lấy là ta cũng trúng các ngươi độc. Chỉ bằng các người những nhân vật nhỏ này, lại làm sao có thể lừa gạt ta ăn vào thuốc độc. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không cho đối phương tiếp tục nói cơ hội, mà là trực tiếp cười nhạo một tiếng nói. Cái gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Đông Giã nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Ngươi ngươi không có trúng độc. Không thể nào, cái này không thể nào, ngươi nếu là không có trúng độc, làm sao có thể đối với chúng ta sự việc biết nhiều như vậy. Những thứ này thì không phải là ngươi cần quan tâm, ngươi vẫn là muốn suy nghĩ một chút mình tiếp theo phải như thế nào giữ được tánh mạng đi. Tới đây cho ta cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương qua giải thích thêm, khoát tay, một cái đại thủ ấn liền đem đối phương bắt ở trong tay, trực tiếp nhắc tới mình phụ cận. Phốc phốc phốc, đem đối phương bắt phụ cận. Hắn bỗng dưng đánh ra từng đạo chân khí, nhưng là đem đối phương tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn, hơn nữa thời gian đầu tiên đem đối phương nhận không gian rút xuống, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng. Người đáng chết à. Bị Vân Tiêu phong ấn lực lượng, Triệu Đông Giã thật là trừng mắt sắp nước, cả người đều là trạng như điên cuồng, nếu như không phải là Vân Tiêu phong ấn hắn lực lượng, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã nhào lên cùng Vân Tiêu liều mạng. Ta khuyên ngươi không được làm dễ rủa vô nghĩa, bây giờ ngoan ngoãn đem bị các người khống chế người danh sách viết ra. Ta bảo đảm có thể lưu ngươi một mạng. Thấy Triệu Đông Giã thời khắc này biểu hiện, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu lại, theo bản năng gia tăng thu phát lực lượng, tránh cho đối phương chó cùng đường quay lại cắn. Khắc khắc khắc khắc, muốn cho ta cho ngươi viết danh sách. Nam mơ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Đông Giã bỗng dưng cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười, mặt hắn ở trên bỗng dưng thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy kiên quyết. Hả? Không tốt. Mắt nhìn đối phương lộ ra bực này nụ cười, nhất là đối phương đáy mắt chỗ sâu một màn kia kiên quyết, Vân Tiêu thần sắc cũng là bỗng dưng biến đổi, dù muốn hay không, hắn chính là trực tiếp chống lên chân khí vòng bảo vệ, hơn nữa cấp tốc lui về phía sau. Ông. Và anh. Ngay tại lúc này, Triệu Đông Giã thân thể bỗng dưng chấn động một cái, sau đó, hắn đầu lâu chính là ầm ầm một tiếng tự bạo mở, uy lực nổ tung cũng không lớn, nhưng chính là cái này một bạo bây giờ, một cổ quỷ dị năng lượng ba động bỗng dưng giật tản ra, hơn nữa thời gian đầu tiên đem Vân Tiêu bao phủ trong đó. Ách! Trái tim đen đú ám tờ giờ UIE. N của tôi nét quỷ dị sóng năng lượng văn trực tiếp xuyên thấu qua Vân Tiêu chân khí lá chắn bảo vệ, nhưng là thời gian đầu tiên hướng đánh vào hắn thần hồn trên, nháy mắt bây giờ. Vân Tiêu cảm giác mình thần hồn giống như là bị bướn lệnh đánh trúng vậy, nếu như không phải là bởi vì là hắn thần hồn đã đạt đến thiên thần sư cấp bậc, liền lần này, hắn thần hồn chỉ sợ cũng muốn bị đánh tan, trực tiếp biến thành một cổ thi thể. Chết, lại là thần hồn công kích. Đến khi bụi bẩm lắng xuống, Vân Tiêu không kiềm được cơ cơ đầu, lúc này mới chậm rãi địa thanh tỉnh một ít, giờ khắc này, hắn không khỏi có dũng khí lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1236, Lam Le. Đây cũng quá tuyệt chứ. Một lời không hợp thì phải lấy mạng đổi mạng, cái này đều là những người gì hả? Nhìn trước mắt thi thể không đầu, Vân Tiêu thần sắc nhất định chính là không nói ra được ngưng trọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại ác như vậy, lời nói đều không nói mấy câu, lại có thể liền trực tiếp tự bạo. Ngoài ra, đối phương bực này tự bạo cũng là vô cùng quỷ dị, lại là trực tiếp công kích người khác thần hồn, có thể tưởng tượng được, nếu như mới vừa rồi gặp công kích không phải hắn, mà là một cái những thứ khác thiên vị cảnh cường giả mà nói, vào lúc này chỉ sợ sớm đã thần hồn bị thương, người tội nhẹ biến thành ngu si, người tội nặng liền trực tiếp là một mạng ô hô. Đây là cái gì thủ đoạn? Võ giả tự bạo thần hồn, còn có thể bộc phát ra bực này kinh khủng thần hồn sóng trúng kích, cái này cũng quá kinh khủng đi. Sắc mặt biến ảo, hắn lúc này thật sự là càng nghĩ càng rung động, càng nghĩ mà sợ. Theo hắn biết, tự bạo thần hồn loại chuyện này, chỉ có thần sư cường giả mới phải làm đến, còn như một cái võ giả đó là không có thể tự bạo mình thần hồn. Không cần phải nói, trong này nhất định lại là những cái kia người đồ đen sau lưng thần sư dở cho quỷ, nhưng đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được, hắn đối với lần này nhưng là không biết gì cả, chí ít hắn biết mình tuyệt đối không có cái này các thủ đoạn chính là. Ngoài ra, càng làm cho hắn trong bụng rung động là Triệu Đông Giã đoạn tuyệt, hắn rõ ràng đều đã cam kết lưu đối phương một mạng, nhưng đối phương lại có thể như cũ lựa chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, bực này không sợ chết thái độ. Thật là để cho hắn lại rung động lại nghĩ mà sợ. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đối phó người quần áo đen tình hình, dường như một lần kia, người áo đen kia cũng là dẫu có chết bất khuất, chỉ bất quá đối phương cũng chưa kịp tự bạo thần hồn, mà là ở hắn muốn thi triển thần sư thủ đoạn lúc bị mạnh mẽ thần sư lưu lại thủ đoạn trực tiếp xóa bỏ. Quá kinh khủng, những người này thật sự là quá kinh khủng, không được, nhất định phải lập tức để cho người đem trong Thanh Minh Tông tất cả người đồ đen tất cả đều tìm ra, nếu không không biết lại có bao nhiêu người cũng phải tao ương. Sắc mặt biến ảo, hắn biết, dưới mắt cũng là thời điểm cùng những cái kia người đồ đen hoàn toàn binh nung gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên ở giữa thu hồi Thủy Mạc Thiên Hoàn còn có Triệu Đông Giã thi thể, sau đó trực tiếp lắc mình rời đi nhà nhỏ. Rất nhanh, hắn chính là trở lại đảng Lôi Vân trong đại điện, hơn nữa lẳng lặng suy tư hồi lâu, lúc này mới ra lệnh người lần nữa đem Lô Tử Diên chiêu tới. Không biết đảng chủ đại nhân cấp cho đòi thuộc hạ tới có gì phân phó. Ở Vân Tiêu trước mặt chạm định, Lô Tử Diên trên mặt không khỏi có chút nghi ngờ, phải biết, hắn trước mới vừa gặp mặt qua Vân Tiêu, lúc này mới rời đi không bao lâu thời gian, liền liền Vân Tiêu trước phân phối cho nhiệm vụ của hắn, hắn cũng còn chưa hoàn thành đâu. Ngươi lập tức dẫn người đi đem ta để cho ngươi giám thị những người đó đầy đủ đều khống chế, nhớ không được lộ ra, ngoài ra, trên người của bọn họ đều có vô cùng là thứ nguy hiểm, ngươi ở thấy bọn họ sau đó, trước đem bọn họ nhẫn không gian tháo xuống. Dù sao cũng không được cho bọn họ phát động công kích cơ hội. Nhìn trước mắt Lô Tử Diên, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối phương phân phó nói. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm nghe được Vân Tiêu phân phó, Lô Tử Diên không kiềm được hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ làm ra bực này quyết định, bất quá, chẳng qua là thoáng sững sốt như vậy một chút, hắn chính là vội vàng không người lĩnh mệnh nói. Vân Tiêu làm quyết định gì, đều không phải là hắn có thể vọng thêm đo lường được, hắn muốn làm chính là thi hành mệnh lệnh. Chỉ như vậy mà thôi. Đảng chủ đại nhân, ngài trước khi phân phó, thuộc hạ còn chưa kịp hoàn thành. Trước đừng để ý những thứ kia, ngươi chỉ để ý đi bắt người, còn lại chuyện ta sẽ tự mình xử lý. Thuộc hạ rõ ràng, đã như vậy, thuộc hạ lập tức đi ngay triệu tập nhân viên, bây giờ sẽ hành động. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, Lô Tử Diên không dám thờ ơ, vừa nói chính là lắc mình rời đi. Đảng Lôi Vân chính giữa người đồ đen con rối tuyệt đối không dứt ta hoài nghi những người đó, bất quá dưới mắt Triệu Đông Giã bỏ mình, những người này không có người chỉ huy, uy hiếp ngã cũng không phải là quá lớn, dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất chính là đem những thứ khác đảng phái chính giữa người đồ đen tìm ra, những người đó mới thật sự là nguy hiểm chí nguyên. Đến khi Lô Tử Diên rời đi, Vân Tiêu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nhận thức chân thật suy xét một phen. Hắn trong lòng rõ ràng, muốn đem tất cả đảng phái lớn chính giữa ẩn nút người đồ đen toàn bộ tìm ra, đây tuyệt đối không phải hắn nơi có thể làm được, dẫu sao, hắn cũng không có đem tất cả mọi người đều triệu tập lại, sau đó ai cái kiểm tra người ta nhận không gian quyền lợi. Xem ra nhất định phải đi gặp vừa gặp vị đại trưởng lão kia liền à, chỉ có vị kia mới có tư cách kiểm soát tất cả mọi người, bất quá tất cả đảng phái lớn pháp tướng cảnh người đều không thiếu, muốn đến cái này ắt sẽ là hạng nhất không nhỏ công trình. Việc đã đến nước này, hắn coi như không muốn cùng vị đại trưởng lão kia tiếp xúc quá nhiều cũng không thể, dẫu sao, ở phải trái rõ ràng trước mặt, qua lại ân oán cá nhân, thật coi là không thể cái gì. Phải nói phục vị đại trưởng lão kia, sợ rằng còn cần một ít có lực chứng cứ mới được, dưới mắt cũng chỉ có thể là chờ đợi Lô Tử Diên đem những cái kia người đồ đen con rối tất cả đều bắt tới, muốn đến có những người quần áo đen này con rối, vị đại trưởng lão kia hẳn sẽ không lại có cái gì hoài nghi đi. Càng đến nơi này cùng lúc này hắn thì càng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không cho phép ra nửa điểm không may. Người đồ đen chuyện cực đại giải quyết, nhưng hắn bản thân chuyện cũng không cho khinh thường, chí ít, hắn nhất định phải muốn một cái giải thích, không để cho mình thần sư thân phận ra ánh sáng, nếu không, đừng nói trước Thanh Minh Tông phải chăng sẽ an toàn, dù sao chính hắn sợ rằng rất khó an bài. Dưới mắt tình thế hỗn loạn, ta trọng yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực, nếu như ta có thể lên cấp thiên vị cảnh, hơn nữa thức tỉnh vương thần sư cấp bậc tinh thần lực, vậy liền cái gì cũng không cần lo lắng liền à. Cuối cùng, hắn muốn phải bảo đảm mình cùng người bên cạnh an nguy, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình thực lực mới được. Nhắc tới, coi như trong Thanh Minh Tông tất cả người đồ đen đều bị tìm được, chỉ khi nào thú triều tới, nguy hiểm như cũ vẫn còn ở, huống chi ở thú triều sau lưng rốt cuộc có như thế nào mạnh mẽ tồn tại, hắn căn bản không biện pháp chắc chắn, lấy hắn hôm nay thực lực mà nói, thật còn có chút không quá đủ xem. Thiên vị cảnh, ta nhất định phải lên cấp thiên vị cảnh, xem ra lần này đi gặp đại trưởng lão, thì phải đem tiến vào hồ thiền tâm tu luyện số người bắt vào tay. Sau đó đối với thiên vị cảnh cảnh giới phát động công kích. Hắn trong lòng một mực đều nhớ Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện, trước đại trưởng lão cam kết, ai ở Nam Hoang chém giết linh thú nhiều, ai liền có thể tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, đáng tiếc thế sự vô thường, Thanh Minh Tông mọi người tới Nam Hoang sau đó, trên căn bản đều không làm sao cùng thú triều giao thủ liền tất cả đều rút lui trở về, phỏng đoán trước khi cam kết đã rất khó giữ lời. Bất quá, hắn ngược lại là có lòng tin để cho đại trưởng lão đem Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội nhường cho mình. Dẫu sao, trên người hắn tốt nhiều đồ, coi như là đại trưởng lão thấy cũng tuyệt đối sẽ đỏ con mắt, cho dù là thành tựu trao đổi, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1237, người đáng thương. Từ mặt trời lên cao trung thiên đến mặt trời ngã về tây, Vân Tiêu vẫn luôn ở đảng Lôi Vân trong đại điện, một bên bên trong theo kế tiếp hành động ý nghĩ, một bên chờ đợi Lô Tử Diên trở về. Rốt cuộc, không sai biệt lắm đến vào buổi tối, Lô Tử Diên cuối cùng là giúp xong hết thảy. Cung cung kính kính đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Đảng chủ đại nhân, ngài trước để cho thuộc hạ giám thị người, thuộc hạ đã toàn bộ khống chế, dưới mắt tất cả đều tống giam ở thuộc hạ trong mật thất, những thứ này là bọn họ nhận không gian, xin đảng chủ đại nhân xem qua. Vừa đem hành động thành quả cùng Vân Tiêu hồi báo một lần, Lô Tử Diên vừa đem một chùm nhận không gian lấy ra, trực tiếp có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Rất tốt, Lô sư huynh cực khổ. Nghe được Lô Tử Diên báo cáo, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười thỏa mãn, vừa nói khoát tay, trực tiếp đem một chuỗi nhận không gian tất cả đều bắt tới, cầm ở tay mình bên trong, hơn nữa thời gian đầu tiên đem tinh thần lực dò nhập những thứ này nhận không gian chính giữa. Quả nhiên đều có vậy đặc chế pháo, xem ra ta đây là cũng không oan uổng bọn họ. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, mỗi một quả nhận không gian chính giữa đặc chế pháo dẫn đầu đập vào mi mắt, mà thấy những thứ này pháo, coi như những người này muốn tranh cãi cũng không thể. Đi thôi, mang ta đi xem bọn họ một chút. Xác định những cái kia người đồ đen khôi lỗi thân phận, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Lô Tử Diên chào hỏi. Đối với những thứ này bị người đồ đen âm thầm khống chế con rối, hắn dĩ nhiên là trước phải được thẩm vấn một phen, nhắc tới, những người quần áo đen này con rối thật ra thì đều là người bị hại, nếu như có thể nói, hắn ngược lại là hy vọng có thể đến giúp bọn họ. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là rời đi đại điện, rất nhanh chính là đi tới Lô Tử Diên tống giam người đồ đen khôi lỗi mật thất ra. Cách theo cửa mật thất bị đẩy ra, dòng dã không dưới 20 mấy người, thời gian đầu tiên xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, trong đó có hai cái là pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, còn lại cơ bản đều là thiên kiếp cảnh cảnh giới, mặc dù không phải là quá mạnh mẽ, nhưng cũng thuộc về thực không kém. Đảng chủ đại nhân, mắt thấy Vân Tiêu đến, nguyên bản ngồi xếp bằng an tĩnh ở trong mật thất mọi người đều là vẻ mặt đại chấn, trong lúc nói chuyện chính là rối rít đứng dậy, sau đó mặt đầy kinh nghi bất định nhìn Vân Tiêu, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến nơi này một khắc, bọn họ tự nhiên đã rõ ràng liền thân phận bại lộ, dẫu sao, bọn họ nhận không gian đều đã bị Lô Tử Diên cầm đi, mà ở trong đó có cái gì, chính bọn họ tất cả đều là lòng biết rõ. Thêm nữa nói, trừ thân phận bại lộ chuyện ra, bọn họ cũng không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân sẽ bị Lô Tử Diên bắt tới nơi này. Xem ra chư vị đều đã biết mình bị bắt tới nơi này nguyên nhân đi, thẳng thắn nói, đối với chư vị gặp gỡ, ta thật cảm giác rất thương tiếc. Ánh mắt đang lúc mọi người trên mình từng cái quét qua, Vân Tiêu không khỏi bùi ngùi thở dài, lúc này mới mặt đầy cảm khái nói. Những người trước mắt này, nhìn như đa số đều rất phổ thông, nếu như bọn họ không có bị người đồ đen âm thầm khống chế, như vậy bọn họ liền có thể giống như những người khác vậy, mỗi ngày thật nghiêm túc tu hành, nhưng là cái gì cũng không cần phải cân nhắc. Đáng tiếc là, có lẽ bọn họ đời trước không có hành thiện tích đức, cho nên cuộc đời này nhưng là rơi xuống cái như vậy kết quả. Dĩ nhiên, trong này phải chăng có chính bọn hắn nguyên nhân, vậy cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng biết. Đảng chủ đại nhân cứu mạng, thuộc hạ không muốn chết à, ta mặc dù bị người dùng độc dược khống chế, có thể ta cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu, xin đảng chủ đại nhân minh xét. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, mọi người chính giữa cái đó pháp tướng cảnh chàng trai đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu chính là quỳ ngã xuống, mặt đầy cầu xin nói. Ta cũng vậy, ta cho tới nay cũng quy quy củ củ, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện không có tính người, khẩn cầu đảng chủ đại nhân mau cứu ta đi. Chỉ cần đảng chủ đại nhân có thể biết độc của ta, ta nguyện ý là đảng chủ đại nhân làm trâu làm ngựa. Còn có ta, ta cũng là bị người ám toán, đảng chủ đại nhân cũng mau cứu ta đi. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Theo hai cái pháp tướng cảnh người quỳ xuống, những người khác rồi rít cũng bắt trước, tất cả đều quỳ xuống trước Vân Tiêu trước mặt, cầu xin Vân Tiêu trợ giúp. Sự việc đã bại lộ, bọn họ sau này là không cần muốn lại từ Triệu Đông Dã vậy lấy được tạm thời giải dược. Nếu như liền Vân Tiêu cũng không thể giúp bọn họ giải độc, bọn họ trên căn bản chỉ có một con đường chết. Các người đứng lên trước đi, bỏ mặc như thế nào, các người đều là ta đảng Lôi Vân người, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp các người giải độc. Mắt thấy tất cả mọi người đều đáng thương mong chờ quỳ xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu trong lòng thực không phải là một mùi vị, bất quá, dưới mắt cũng không phải là giúp những người này thời điểm giải độc. Thêm nữa nói, trên người hắn cũng không có nhiều như vậy thánh linh đan, nhưng cũng không khả năng đem tất cả mọi người độc cũng giải. Đa tạ đảng chủ đại nhân, đa tạ đảng chủ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu nguyện ý vì mình các người nghĩ biện pháp, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, bởi vì là chí ít, bọn họ dưới mắt lại có hy vọng còn sống. Bọn họ đều biết, Vân Tiêu sau lưng có cường đại thần sư bạn, nói không chừng thật có thể luyện chế ra giải dược tới đây. Như vậy đi, các người trước đem mình là như thế nào chúng độc trải qua tất cả đều viết xuống, càng cặn kẽ càng tốt. Nhưng tuyệt đối không thể vô căn cứ, nếu như có người dám can đảm không trung thực, vậy thì đừng trách bản đảng chủ không khách khí. Nguyên bản, hắn là muốn từng cái một để cho những người này nói ra mình chúng độc trải qua, nhưng nếu những người này như vậy phối hợp, hắn hoàn toàn có thể để cho bọn họ đem đi qua viết xuống, như vậy còn có thể lưu lại một phần đích thực chứng cứ. Toàn bằng đảng chủ đại nhân phân phó. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, mọi người mặc dù hơi không hề nguyện, nhưng hắn lúc này cửa căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể là cắn răng đáp ứng. Lô Sư Huynh, đi cho bọn họ chuẩn bị giấy bút đi. Thấy vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái này liền đối với một bên Lô Tử Diên phân phó nói. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Nghe vậy, Lô Tử Diên đáp một tiếng, vậy thì đuổi bận bịu lui xuống, thời gian không lâu, hắn chính là tìm tới giấy bút, sau đó rồi rít phát cho mọi người. Tốt lắm, mọi người nghiêm túc viết đi, viết xong giao cho Lô Sư Huynh chính là, vọng mọi người tự thu xếp ổn thỏa. Đến khi tất cả mọi người đều lấy được rồi giấy bút, Vân Tiêu vốn là còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi những người này, chỉ có thể là phân phó một tiếng sau đó, liền sâu kín đi ra phía ngoài. Cẩn tuân đảng chủ đại nhân chi mạng. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi, mọi người trong phòng gian tràn đầy khao khát nhìn Vân Tiêu hình bóng, nhưng bọn họ trong lòng đều biết, Vân Tiêu phải chăng có thể cứu được bọn họ, sợ rằng còn muốn bằng vào một ít vật khí. Nói trắng ra, Vân Tiêu đơn giản chính là cho liền bọn họ một tia hy vọng còn sống thôi, còn như cái này một tơ hy vọng có thể kéo dài bao lâu, vậy sẽ phải xem bọn họ nơi chúng độc lúc nào bộc phát. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1238, rời đến trước đài. Một đêm này đối với Vân Tiêu mà nói hơi có vẻ dài dằng dặc, lúc nửa đêm, Lô Tử Diên liền đem những cái kia người đồ đen khôi lỗi chúng độc trải qua đưa cho hắn, nói tóm lại, những người này sở dĩ sẽ chúng độc, thật ra thì cũng không thể rời bỏ một cái tham chữ, đang là bởi vì bọn họ lòng tham, cái này mới cho những người khác thừa cơ lợi dụng, cuối cùng đưa đến chúng độc bi kịch. Trong những người này độc thời gian cũng không quá giống nhau, trong đó đại đa số đều là ở chưa gia nhập Thanh Minh Tông trước cũng đã chúng độc, chỉ có số ít mấy người là ở gia nhập Thanh Minh Tông sau đó chúng độc, nhưng tất cả đều là phát sinh ở bên ngoài, hơn nữa tình huống cũng vô cùng là đặc thù. Rất rõ ràng, những cái kia người đồ đen vì không bại lộ, nhưng là căn bản không dám ở Thanh Minh Tông nội bộ ra tay, thậm chí vì bảo đảm tỷ lệ thành công, lại là đánh chân trước thời hạn tính, có mấy con rối đều là ở nguyên đan cảnh lúc liền bị khống chế, đây cũng là cùng hắn ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc trải qua ân chứng với nhau. Thử nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì là hắn xuất hiện, như vậy thì hắn cái này một đám thánh viện chân võ đệ tử bên trong, chỉ sợ cũng muốn sảng tạp không ít người đồ đen con rối đi. Về phần đang hắn trước khi những cái kia thánh viện chân võ đệ tử bên trong là còn có hay không người đồ đen khôi lỗi tồn tại, hắn dưới mắt quả thực khó mà nói. Thật không biết toàn bộ trong Thanh Minh Tông rốt cuộc có bao nhiêu người là bị những cái kia người đồ đen âm thầm khống chế, muốn đến coi như là đảng Lôi Vân chính giữa cũng còn biết không hề thiếu, những người này sau cùng vận mệnh, sợ rằng chỉ có thể là một con đường chết đi. Ngồi xếp bằng ở mật thất trên sạp, Vân Tiêu vào lúc này thật cảm khái rất nhiều. Dưới mắt chiến đấu đã đánh vang. Thật ra thì bỏ mặc những cái kia người đồ đen con rối cuối cùng có thể hay không vì tự vệ đi ám toán Thanh Minh Tông cao tầng, bọn họ đều là một con đường chết, chỉ bất quá những người này người trong cuộc, nhưng là chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia người đồ đen trên mình thôi, ai bảo có thể là bọn họ giải độc chỉ có những cái kia người đồ đen đâu. Nếu như đổi vị trí suy tính mà nói, coi như nếu đổi lại là hắn, nếu như bị người khác dùng độc dược khống chế mà nói, cuối cùng sợ rằng như thường phải dựa theo đối phương chỉ thị đi làm. Cái này căn bản là nhân chi thường tình. Bỏ mặc như thế nào, cũng may dưới mắt những người quần áo đen này vẫn không có động thủ, hy vọng ta nhắc nhở, có thể làm cho Thanh Minh Tông, thậm chí còn là khác tất cả đại tông môn cũng có thể có đề phòng, hết khả năng giảm thiểu, thậm chí là tránh tổn thất không cần thiết. Bùi ngùi thở dài, hắn vào lúc này cũng không có biện pháp đi làm cho này chút khôi lôi tánh mạng quá nhiều lo lắng, phải biết, thú triều đánh tới, chết người số lượng thật sự là quá nhiều, dưới so sánh. Những thứ này khôi lỗi số lượng phản ngược lại có chút không đáng nhắc tới. Bỏ mặc, trước đem sư tôn hồi vương triều Đại Chu chuyện an bài thỏa đáng, sau đó đi ngay tìm đại trưởng lão, còn như phía sau chuyện sẽ phát triển đến bộ dáng gì, nhưng cũng không phải là ta như vậy một cái nhân vật nhỏ có thể quyết định. Hung hãn lắc đầu một cái, hắn lúc này chỉ có thể đem những cái kia không cần thiết tâm trạng tạm thời vứt qua một bên, sau đó, hắn chính là thân hình động một cái, thừa dịp bóng đêm che chở lần nữa rời đi mật thất. Ước chừng qua thời gian cỡ 15 phút mới từ bên ngoài trở về, sau đó ngoan ngoan ở mật thất nghỉ ngơi. Rốt cuộc, ngày trời sáng lên, xa mới dần dần địa lộ ra một màn màu trắng bạc, thấy vậy, Vân Tiêu lúc này mới đơn giản thu thập một phen, sau đó chạy thẳng tới Tuân Vạn Sơn chỗ ở Linh Phong lao đi. Đến Tuân Vạn Sơn Linh Phong, người sau vào lúc này cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, rõ ràng làm xong lên đường chuẩn bị. Như thế nào, nhưng là muốn tốt lắm đều phải mang người nào tới. Đem danh sách cho ta. Ta tuyệt đối một cái không ít cho người mang tới. Thấy Vân Tiêu đến, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão cùng nhau tiến lên đón tới, sau đó hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Đã nghĩ xong, nơi này là danh sách, hết thể làm phiền sư tôn. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, vừa nói chính là đem Lôi Thanh Thanh hôm qua giao cho hắn danh sách đưa cho đối phương, mà ở nơi này danh sách trên, hắn lại đem mình muốn mang tới mấy người tăng thêm đi lên, tổng số người đã đạt đến mười mấy người. Ha ha ha, không thành vấn đề. Giao cho vi sư chính là tiện tay nhận lấy Vân Tiêu đưa tới danh sách, Tuân Vạn Sơn đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhưng trên mặt nhưng là như cũ vẻ mặt tươi cười, thật giống như cái này hạng nhiệm vụ hết sức ung dung vậy. Trên thực tế, nếu như là đặt ở bình thời, hắn đem những người này mang tới xác thực không khó khăn gì có thể nói, có thể dưới mắt thú triều đánh tới, trời mới biết những ma thú kia lúc nào sẽ chạy đến Thanh Minh Tông địa giới tới, cho nên, ở sâu trong đáy lòng, hắn vẫn là thoáng có như vậy vẻ ngưng trọng. Hi hi, sư tôn không cần phải lo lắng, mặc dù cái này người trong danh sách đếm xác thực nhiều chút, bất quá chúng ta còn có người giúp đâu, ba vị trưởng lão, các người có thể hiện thân. Thấy Tuân Vạn Sơn đấy mắt chỗ sâu vẻ ngưng trọng, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra đối phương ý tưởng chân thật tới. Vừa nói, hắn liền là đối ngoài cửa kêu một tiếng. Vèo vèo vèo. Đến khi hắn tiếng kêu rơi xuống, tiếng xe gió bỗng dưng từ đằng xa chuyển tới, ngay lập tức bây giờ, ba bóng người, chính là tiếp liền xuất hiện ở cửa, sau đó sâu kín từ ngoài cửa đi vào. Ách, cái này. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người đàn ông, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là một bên Hồng Lao, nhưng là tất cả đều vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt đều là trở nên dị thường cổ quái. Vạn Sơn Huynh, Hồng Lao, tại hạ đây xin chào. Gặp qua Vạn Sơn Huynh, gặp qua Hồng Lao. Hai người, nhiều năm không gặp, hai người đã lâu à? Ngay tại Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao kinh nghi bất định lúc đó, từ ngoài cửa tiến vào ba người nhưng là dẫn đầu tiến lên mấy bước, sau đó từng cái hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao chắp tay cười nói, mỗi người thái độ đều là hết sức cung kính. Cái này Phương Thiên Hóa, Lục Hôn, Vạn Duệ, lại là các người. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Tuân Vạn Sơn thật sự là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cái gọi là người rút, vậy mà sẽ là trước mắt cái này ba người. Phương Thiên Hóa, Lục Hôn, Vạn Duệ, đối với cái này ba người, hắn cũng coi là tương đối quen thuộc, hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này ba người tuyệt đối cũng là đại trưởng lão bên kia người, ban đầu nhưng mà không bất cùng hắn đối nghịch, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đem bọn họ ba cái tìm tới coi mình người rút. Tạm thời bây giờ, hắn hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Sư Tôn, ba vị này trưởng lão đều là bạn đệ tử, Sư Tôn có thể tạm thời ném xuống bọn họ dĩ vãng hết thảy, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó ba vị trưởng lão đi làm. Đệ tử tin tưởng, ba vị trưởng lao nhất định sẽ hết sức nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không chút nào không muốn cùng chần chờ. Thấy Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao giật mình hình dáng, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng khều một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Đảng chủ đại nhân yên tâm, chúng ta ba cái nhất định sẽ nghiêm túc phụ tá Vạn Sơn Huynh, Vạn Sơn Huynh có bất kỳ phân phó, chúng ta ba người cũng tuyệt đối sẽ không có oán nói.